Tại Hải Cật Lĩnh, trong dinh thự của đầu đạo Lĩnh Lục Đông Tuấn, mọi nhánh treo đã sẵn sàng, toàn bộ dinh thự đang bị vây công. Đầu đạo Lĩnh, kẻ đã từng biến mất cùng tuyệt hậu mũi, giờ đây lại trở về. Không chỉ trở về, mà còn không sợ thuốc của Lục Đông Tuấn. Hắn đã giải thuốc cạo khắp nơi, nhưng không có chút tác dụng nào. Đầu đạo Lĩnh bị đánh bất ngờ. Tất cả mọi người từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ thấy tuyệt hậu mũi nữa, giờ lại không phòng bị gì. Thật vất vả mới thu thập được một chút lương thực thì đã bị quét sạch, vừa mới thoát khỏi khổ hải. Hắn lại lâm vào tuyệt cảnh. Trước đây, hắn từng kính trọng Lục Đông Tuấn, giờ đây lại căm hận hắn đến thế. Cuộc vây công vào dinh thự của Lục Đông Tuấn chủ yếu do các nhánh nhỏ đứng ra, còn dân chúng cũng tham gia. Chỉ dựa vào những người này, việc công phá dinh thự của Lục Đông Tuấn thật không dễ. Hắn có đủ thời gian để phòng ngự, nhưng các đại gia tộc cũng không đứng ngoài cuộc. Hà Hải Sinh cắn thuốc lá, đang đứng trong đám người bên cạnh Mây Xanh. Cạnh bên là đại đương gia Hàn Diệu Cửa. Cả hai đều dùng linh vật che mặt, người thường khó mà phân biệt được. Nhìn Lục Đông Tuấn phủ đệ xung quanh, đang bị sóng gió, dồn dập cùng tiếng mắng chửi. Hàn Diệu Cửa cười lạnh. Mấy ngày trước, ta mang theo hạ lễ, đứng đợi nửa giờ mà vẫn không gặp hắn. Giờ ta sẽ gọi người phá hủy đại môn của hắn, xem hắn có muốn gặp hay không. Hà Hải Sinh nhìn Hàn Diệu Cửa rồi nói, Hàn huynh, ngươi tự mình đến đây. Hẳn không chỉ để gọt đi mặt mũi của Lục Đông Tuấn phải không? Hàn Diệu Cửa mỉm cười, mặt mũi hắn chắc chắn không còn. Nhưng mạng sống này có giữ được hay không? Còn phải xem Tam gia nói thế nào. Chỉ một mình ta nói thì cũng vô dụng. Hà Hải Sinh nhìn xung quanh rồi nói, hôm nay có thể có nhiều người muốn nói chuyện. Mã già đại gia, Ngựa Xuân Đình ở đây, Sở gia đại thiếu gia, Sở Hoài Tuấn cũng có mặt, Bách Hoa Môn có muội muội bằng Hồ Lô Tử, Trương Tú Linh cũng có mặt. Những người có mặt mũi trong các gia tộc đều phái tới không ít người. Họ còn đang chờ, chờ thời cơ hành động. Dù số lượng và sức mạnh chiến đấu đều chiếm ưu thế, nhưng không ai dám vọt lên trước. Không ai muốn trực tiếp đối đầu với Lục Đông Tuấn, mặc dù hắn đã thể hiện mình không phải là đối thủ trong nhiều chuyện khác, nhưng khi đánh nhau, hắn là người có nghề. Lục gia lão thái gia Lục Mậu trước đây đã nói, trong gia tộc Lục, người giỏi đánh nhau nhất chính là lão nhị Lục Đông Tuấn. Ngay cả Lục Đông Lương cũng từng nói rằng, nếu như có một đấu trường để đo sức, ngay cả hắn cũng chưa chắc thắng được Lục Đông Tuấn. Điều này không chỉ vì lợi thế về võ thuật, mà còn vì thiên phú của Lục Đông Tuấn. Nếu chỉ đơn thuần là chiến đấu, bất kể là sức mạnh hay ứng phó, Lục Đông Tuấn đều ở trên hẳn người thường. Có lẽ Lục Đông Tuấn không gặp may mắn, bởi vì tất cả những ai muốn đối phó với hắn đều phải sử dụng mưu kế. Hàn Diệu vẫn quan sát động tĩnh của các gia tộc khác. Hắn cảm thấy bất ngờ khi thấy có hai nhà không phái người đến. Tam Anh Môn không thấy ai, Hầu Tử Khâu cũng không có phái người. Tam Anh Môn nghe nói không muốn lội vào vũng nước đục này. Còn Hầu Tử Khâu thì sao? Không muốn báo thù cho Lục Đông Tuấn à? Hà Hải Sinh lắc đầu. Hầu Tử Khâu tâm tư thâm trầm. Ta nghĩ rằng sau này Lục gia có thể sẽ cần nhờ đến họ Khâu. Trong dinh thự, Lục Đông Tuấn đầy mồ hôi. Một tên nhánh treo đầy vết thương chạy vào, nói với hắn, lão gia, chúng ta tìm khắp nơi nhưng không thấy Vạn Tiên Sinh. Không thấy? Lục Đông Tuấn mặt mày co rúm, ngươi đến nói với ta chuyện này làm gì? Lão gia, chúng ta không giữ được nữa, không giữ được chỗ nào cũng không giữ được. Lão gia, bên ngoài có cao thủ ẩn nấp, huynh đệ chúng ta đã bị đánh chết mấy người, đánh chết một nhánh treo, chỉ bằng bọn hắn sao? Lục Đông Tuấn không quá để tâm, bên người hắn là những tinh thiêu tế tuyển, không chỉ tù vị cao mà còn có kinh nghiệm phong phú. Nghĩ một chút, hắn biết chắc chắn có người khác đứng sau. Lục Đông Tuấn nhéo nhéo cái trán, ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. 3 ngày trước, ngay tại chỗ này, hắn đã chỉ vào mũi mà mắng Sở gia đại công tử một trận, khiến Sở Hoài Tuấn không dám lên tiếng. Ngày thứ hai, vẫn tại căn phòng khách này, Lục Đông Tuấn dẫm mạnh một cước lên ngựa Quân Giàng, khiến cho con ngựa không dám thả một cái rắm. Ai có thể nghĩ rằng, chỉ trong chớp mắt, lại xảy ra loại sự tình này. Vạn Tấn Hiền rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ hắn không có bản lĩnh, không trị nổi trùng tài, mà đã chạy trước? Lục Đông Tuấn càng nghĩ càng lo, luôn cảm thấy trước đó đã quá tin tưởng Vạn Tấn Hiền, lại một tên nhánh treo đi tới trước mặt Lục Đông Tuấn. Lão già, phóng viên đến, nay có muốn gặp một lần không? Lục Đông Tuấn khoát tay, không gặp, nhánh treo quay người định đi. Nhưng Lục Đông Tuấn lại gọi hắn lại, để phóng viên vào, ta có lời muốn nói. Không bao lâu sau, phóng viên tiến vào, một người cầm máy ảnh chụp mấy bức ảnh của Lục Đông Tuấn, còn một người khác thì dùng máy quay để ghi hình. Phóng viên hỏi, Lục tiên sinh, mũi lại ngóc đầu trở lại, rốt cuộc là duyên cớ gì? Phải chăng dược vật của ngài không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng, hay là trước đó liều lượng không đủ? Lục Đông Tuấn thần sắc bình tĩnh đáp, đúng là liều lượng không đủ, nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vấn đề chi phí. Chi phí cho dược tề quá cao, ta lại không có tài chính linh hoạt trong thời gian gần đây. Thêm vào đó, các đại gia tộc gần đây có chút ý kiến đối với ta, họ âm thầm ngáng chân, khiến ta phải nhiều khó khăn. Phóng viên kinh ngạc nhìn Lục Đông Tuấn, Lục tiên sinh, ý của ngài là ngài đang thiếu tiền? Lục Đông Tuấn gật đầu, đúng là nguyên nhân chính. Chư vị không cần lo lắng, ta Lục Đông Tuấn vẫn còn ở đây, không đi đâu cả. Ta nguyện bán gia sản lấy tiền, cũng nguyện dốc hết túi tiền. Dù cho ta ngày mai nghèo đến mức phải ngủ đầu đường, ta cũng phải bảo vệ Hải Cật Lĩnh. Làm phiền chư vị chuyển lời, giúp ta với những bằng hữu bên ngoài. Cho dù trời có sập xuống, Lục mỗ cũng sẽ đứng vững vì Hải Cật Lĩnh. Máy ảnh liên tục chớp sáng, các phóng viên ghi chép không ngừng. Sau khi phỏng vấn kết thúc, họ lần lượt rời đi. Lục Đông Tuấn nhìn nhóm phóng viên với ánh mắt mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi một chút. Nhóm phóng viên đều ngạc nhiên, bên ngoài đang ồn ào như vậy, ngươi còn có thể ngủ được sao? Lục Đông Tuấn biết rằng hắn không thể ngủ, trở về phòng, hắn tháo răng giả ra, giấu vào miệng sư tử đá. Đôi mắt sư tử đá sáng lên, căn phòng này đã được phong tỏa. Lục Đông Tuấn lấy ra sợi dây chuyền Lục Tiểu Lan, nhanh chóng biến hình. Đây là cách duy nhất để hắn thoát thân. Hắn mở tủ quần áo tối tăm, bên trong giấu một bộ trang phục để ngụy trang. Ngoài quần áo, còn có mấy chục vạn đồng bạc chi phiếu và một ít tiền mặt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lục Đông Tuấn nhảy ra ngoài cửa sổ. Sau khi ra ngoài, hắn có hai việc phải làm. Một là tìm Vạn Tấn Hiền, hai là dọn dẹp tiền mặt tại các nơi buôn bán, nhanh chóng rời khỏi Hải Cật Lĩnh. Nếu như không tìm thấy Vạn Tấn Hiền, thanh danh của hắn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể mang theo vàng bạc rời đi, tìm cơ hội để quay lại. Một tên hồng hoa côn làng từ Bách Hoa Môn, đứng bên cạnh đại đương gia Trương Tú Linh, chỉ vào nhánh treo vừa ra khỏi trạch viện, thấp giọng nói, kẻ đó chính là người đã mang phiền phức cho chúng ta hôm trước. Hắn đang muốn chạy trốn. Trương Tú Linh nhìn lướt qua và cũng nhận ra kẻ này. Nàng đã đến tìm Lục Đông Tuấn hôm trước, nhưng hắn không muốn gặp nàng, nên hồng hoa côn lang đã thay mặt đại đường ra đối mặt với người này, dẫn đến xung đột. Trương Tú Linh không muốn bận tâm đến kẻ kiểu nhân này, nhưng có thể hồng hoa côn lang đang mang thủ. Chủ nhà, ngươi hãy ở đây chờ một chút, ta đi một lát rồi sẽ về. Trương Tú Linh cao mày nói, ngươi đã lớn tuổi như vậy, sao còn hành động theo cảm tính? Kẻ này đã hơn 50 tuổi, đúng là không còn trẻ, nhưng tính tình của hắn vẫn như vậy. Chủ nhà, khẩu khí này không thể dễ dàng để người khác bắt nạt. Trương Tú Linh thở dài, ngươi hãy cẩn thận hơn, đừng gây ra quá nhiều động tĩnh. Ngài yên tâm, hồng hoa côn lang đáp rồi đi tới. Trong bang phái, có những việc chỉ cần không trái với người khác, thì bọn thủ hạ phải được phép phát tiết. Hồng hoa côn lang là người có tu vi tầng 6. Trương Tú Linh tin tưởng hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hồng hoa côn lang đi theo nhánh treo vào một ngõ hẻm nhỏ, tiến lên chặn kẻ đó lại, cười ha hả hỏi, người còn nhận ra ta không? Nhánh treo ngẩng đầu nhìn côn lang nhưng không nói gì. Côn lang cười nói, sao vậy, thấy chủ tử của ngươi không tốt liền muốn rời đi sao? Giữa chúng ta đã đến lúc tính toán rồi chứ? Nhánh treo vẫn im lặng không đáp. Đột nhiên côn lang nghiêng mình, vùng đuôi dài ra, đầu đuôi có một cái móc, nhằm thẳng vào đầu nhánh treo mà tấn công. Đó là một con bọ cạp. Côn lang vừa ra tay đã là sát chiêu. Chủ nhà đã dặn hắn không được gây động tĩnh quá lớn, hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều. Một đòn này rất mạnh, người bình thường tuyệt đối không thể tránh được. Đuôi bọ cạp mang kịch độc, chỉ cần chảy máu, đối phương chắc chắn sẽ chết. Nhánh treo không tránh né, một tay nắm chặt đuôi côn lang, cổ tay vặn mạnh, bẻ gãy cái đuôi, rồi nhét xuống đất. Côn lang sợ hãi, hắn từng giao thủ với tên này, trong ấn tượng, đối phương chỉ là một võ tu bốn tầng, không thể nào có thân thủ giỏi đến vậy. Hắn không thể ngờ, người đứng trước mặt mình lại chính là Lục Đồng Tuấn. Côn lang biến cánh tay trái thành cái kìm, nhảy lên nhào vào Lục Đồng Tuấn. Lục Đồng Tuấn bắt chặt lấy cái càng của côn lang, cổ tay lật lại, bẻ gãy cái kìm. Côn lang đứng sững tại chỗ, trọng thương, ý thức hoảng hốt. Lục Đồng Tuấn nắm chặt tóc côn lang, dùng cái càng đâm nát đầu hắn. Tình huống khẩn cấp, Lục Đồng Tuấn không kịp xử lý thi thể, lập tức rời đi. Hơn nửa giờ sau, Trương Tú Linh cảm thấy có điều không ổn, sai người tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng tìm thấy thi thể của côn lang trong một ngõ hẻm. 6 tầng tu vi, cứ như vậy mà chết sao? Không có chút động tĩnh nào, ai có thể nhẹ nhàng giết hắn như vậy? Trương Tú Linh suy tư một lát, rồi gọi bọn thủ hạ, nói cho dì Tam gia, Lục Đông Tuấn đã chạy trốn, ra khỏi vùng hoang dã. Lý Bạn Phong thấy ánh nắng đã lâu không gặp, hắn bước ra vùng đất mới, cuối cùng đã đến Hải Cật Lĩnh. Hắn không chỉ không mở mắt ra được vì ánh mặt trời chói chang, mà còn vì muỗi che khuất bầu trời. Những con muỗi này quá nhiều, mỗi lần hô hấp đều có thể bay vào mũi hắn, khiến Lý Bạn Phong không nhìn rõ được xung quanh. Chờ đến khi hắn thấy rõ, phát hiện nơi đây là một ngôi làng, giống như Lam Dương Thôn, rất thuần phác. Tại sao lại phải so sánh với Lam Dương Thôn? Bởi vì trước mắt, hắn đang đứng một vị thôn dân, thuần phác. Người này sắc mặt hồng nhuận, còn mang theo vẻ nặng nề bóng loáng. Dù Hải Cật Lĩnh gặp nạn, nhưng từ khí sắc xem ra, người này có vẻ như ăn uống không thiếu. Nam tử này cầm theo một thanh loan đào, nhìn Lý Bạn Phong mà nói, ta muốn một cánh tay của ngươi, ngươi sẽ không chết đâu, chỉ cần chặt từ bả vai xuống, chặt xuống ta sẽ để ngươi đi. Nghe thì có chút dọa người, nhưng thật ra thiếu một cánh tay cũng không có gì. Đào của ta rất nhanh, chặt xuống sẽ không thấy đau. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, thật sự không đau sao? Nam tử cười đáp, thật không đau. Không tin ngươi thử một chút. Lý Bạn Phong gật đầu, ngươi muốn tay trái hay tay phải? Nam tử ngoẹo đầu nhìn Lý Bạn Phong, ngươi có phải cho rằng ta đang đùa với ngươi không? Ta muốn chặt một tay ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Nếu ngươi không nghe rõ, hãy nhìn bên kia có sẵn rồi. Bên cạnh có một nữ tử bị hai tráng hán che miệng, nhấn trên mặt đất, còn có một tên tráng hán cầm diều, chuẩn bị chặt cánh tay nào. Trên mặt đất còn nhiều thi thể, có cái không còn tứ chi, có cái chỉ còn bộ xương, nhưng đầu vẫn còn nguyên, khó trách chúng đều bóng loáng, xem ra họ không bị đói. Những người này còn có chút thưởng thức, biết rằng không thể ăn đầu. Đây chính là thiên tai, trong thiên tai, con người biến thành quỷ. Nam tử nhìn Lý Bạn Phong, nói, thấy rõ thì đưa tay ra, không thấy rõ, kết quả sẽ giống như bọn họ. Lý Bạn Phong thần sắc trang trọng đáp, ta đã thấy rõ, ta thành tâm thỉnh giáo. Rốt cuộc ngươi muốn tay trái hay tay phải? Nam tử sững sờ, trong lòng run rẩy. Người này sao không biết sợ hãi? Hắn siết chặt đao, nói với Lý Bạn Phong, ta muốn tay trái. Được, Lý Bạn Phong tiến một bước tới gần nam tử, rút đao ra. Người muốn tay trái, tay phải thì để ta. Thổi phù một tiếng, Lý Bạn Phong chặt tay phải của nam tử. Nam tử kêu lên một tiếng, nằm trên mặt đất, lăn lộn. Lý Bạn Phong cao mày nói, ngươi không nói là không đau ư? Ngươi gạt người là không đúng, tay trái cũng không cho ngươi. Phốc phốc, Lý Bạn Phong chặt luôn tay trái của nam tử mất đi, không còn động tĩnh. Những người khác sợ hãi choáng váng, ngay cả nữ tử bị nghiền trên đất cũng hoảng hốt. Bọn họ không để ý đến nữ tử kia, mà cầm vũ khí tiến lên vây công Lý Bạn Phong. Hắn rút đao ra, từng bước thương lượng với bọn chúng. Ngươi muốn chặt tay trái hay tay phải, không nói gì sao? Vậy ta sẽ chặt cả hai tay cho ngươi, ngươi tự lựa chọn đi. Còn ngươi đây, ngươi cũng không nói gì. Vậy ta sẽ chặt chân, ngày mai sẽ tăng thêm một chương. Liên tiếp đi qua vài tòa làng, Lý Bạn Phong từ đầu đến cuối không sử dụng thuốc. Diêu lão thuốc chỉ dùng để cứu người, còn những làng này, hoặc không ai, hoặc chỉ còn lại một đám người sống dựa vào việc ăn thịt người, không ai trong làng cần được cứu. Và việc sống dựa vào ăn thịt người, nếu chỉ là để tìm thi thể, Lý Bạn Phong có thể thả cho bọn họ một mạng. Nhưng nếu như chúng săn giết người vô tội, hắn sẽ đổi cách cứu giúp bọn họ. Hắn sẽ chặt tay chân của chúng, sau đó mang theo bên mình để nương tử cứu vãn linh hồn của chúng. Còn về phần các bộ phận khác có giá trị để ăn hay không, hắn sẽ tùy thuộc vào tâm trạng của Hồng Liên. Đối với những thi thể không có tu vi, Hồng Liên cơ bản không có hứng thú. Dù Hải Cật Lĩnh được xem là nơi tụ tập của những kẻ ăn tu, nhưng số người có tu vi cũng không nhiều như tưởng tượng. Nơi này thật sự đặc thù, cứ mỗi 2 giờ, Lý Bạn Phong lại phải trở về nơi cư trú để ăn một chút gì đó. Hắn không biết tại sao ở nơi này, người ta lại dễ dàng đói như vậy. Đây là Ba Đạo Lĩnh, Hải Cật Lĩnh là nơi bế tắc nhất, là nơi có trùng tái nghiêm trọng nhất. Nơi đây gần như bị tất cả mọi người quên lãng. Lý Bạn Phong từ khi sinh ra tới nay, lần đầu tiên gặp phải cái gọi là thập thất cửu không, cái gọi là người chết đói khắp nơi. Cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt so với những gì được bày biện trong phim ảnh. Đây là một điều khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, kiềm chế và sợ hãi. Nhờ có ta mắc bệnh tâm thần, nếu không đã bị ngươi dọa đến phát bệnh. Lý Bạn Phong sờ đầu một nam tử, nghiêm túc hỏi, khi ngươi chuẩn bị nấu vợ ngươi, không sợ sao? Nam nhân này đã trói nàng dâu lại, chuẩn bị luộc sống, vừa lúc bị Lý Bạn Phong phát hiện. Hắn thả nàng dâu ra, rồi bắt đầu nghiêm túc giáo dục nam tử này. Nam tử khóc lóc nói, ta cũng không còn cách nào khác, ta thực sự quá đói, luộc sống, ngươi hạ thủ được à? Ngươi tốt xấu trước đâm một đao, ta cũng sẽ làm cho người chết thống khoái. Lý Bạn Phong ném nam tử vào tỳ thân cư, tiếp tục tìm kiếm trong thôn. Đến ban đêm không thu hoạch được gì, hắn trở lại phòng, ăn ròng rã 6 cái đồ hộp. Với cách ăn này, chính Lý Bạn Phong cũng không chắc có đủ lương thực. Nương tử hôm nay ăn rất no, thấy Lý Bạn Phong mang theo hồ lô rượu trở về, nhiệt tình chào hỏi, uy nhà muội muội, hôm nay chúng ta cả nhà đều ăn no rồi. Ngươi có đói bụng không? Ta còn giữ lại 2 cái tươi mới hồn phách cho ngươi. Hồ lô rượu nhảy đến bên nương tử, đáp, tạ tỷ tỷ hảo ý, ta không ăn hồn phách, huyết nhục đâu. Hồng Liên tiện nhân kia kén chọn, còn lại một đống đồ tốt mà nàng cũng không chịu ăn. Nếu không ngươi nếm thử xem, huyết nhục ta có thể ăn một chút, nhưng hôm nay đi theo tiểu lão đệ, thấy không ít huyết, có chút buồn nôn, hôm nào ta lại ăn. Uy nhà muội muội, ngươi chỉ theo tướng công ra ngoài liều mạng, mà lại ngay cả ăn uống cũng không cần. Tỷ tỷ thật không biết ngươi thích gì. Nếu là pháp bảo, hẳn phải cần tiền vốn chứ. Nghe xong lời này, Lý Bạn Phong mặt mày run lên. Có một việc mà hắn đã không chú ý đến. Thế gian này, pháp bảo đều cần tiền vốn. Từ khi hồ lô rượu rơi vào tay hắn, Lý Bạn Phong chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu không nhờ nương tử nhắc nhở, hắn không biết bao giờ mới nhớ ra. Hồ lô đáp lại, tiền vốn tự nhiên là cần, chỉ là sợ tỷ tỷ cười chê. Ta người này tham rượu, quanh năm suốt tháng uống không đủ, luôn sợ thân thể lạnh đi. Ta mỗi ngày chỉ có thể uống 1 cân rượu, mà cái này 1 cân còn phải để dành cho tiểu lão đệ. Không có rượu, ta phải tìm chỗ sưởi ấm. Không có chỗ sưởi, chỉ có thể ở bên tiểu lão đệ sưởi ấm. Nếu không thuận tiện, thì cũng phải ở bên tỷ tỷ. Đây chính là tiền vốn của ta. Nghe xong, Lý Bạn Phong bừng tỉnh đại ngộ, ngoài đêm hôm đó cùng nương tử đối ẩm, những thời gian khác, hồ lô rượu đều đi theo hắn, mà còn đặc biệt gắn bó. Điểm này, đại giới cũng không tính lớn. Lý Bạn Phong rất hài lòng, nương tử bật cười một tiếng, phi, sóng cô nàng, không biết ngượng. Đêm nay ta cùng tướng công trong phòng, ngươi cũng đi theo sưởi ẩm sao? Ta chỉ ở bên cạnh từ từ, không có gì đáng ngại, phi, càng nói càng không xấu hổ. Lý Bạn Phong cũng e lệ, tiến lại gần máy quay đĩa, hỏi, nương tử, đêm nay có phải thật sự cùng phòng không? Uy nha, tướng công, tiểu nô chỉ đùa thôi, hôm nay thân thể không tiện. Tướng công hãy đi nghỉ ở ngoại thất đi, thân thể không tiện, nơi nào không tiện, nương tử có phải là thiếu dầu máy rồi không? Hô nha, tướng công, tiểu nô không thiếu dầu, không có chút nào thiếu thốn. Tướng công hãy nghỉ sớm một chút, mau mau thiếp đi, tướng công. Nha, tướng công, giọng nói của nàng quá xốp giòn. Lý Bạn Phong ngủ lại ở tam phòng. Đến sáng hôm sau, tiếp tục tìm kiếm Ba Đạo Lĩnh. Trong phòng chỉ còn lại máy quay đĩa và Hồng Liên. Hồng Liên ở bên ngoài thất hát đối máy nói, đã nhìn ra rồi phải không? Suy suy, đã nhìn ra, không chỉ nhìn ra nàng tiền vốn, còn nhìn ra nàng nói dối. Nói một chút đi. Máy quay đĩa hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng hẳn đã nhìn ra. Sao còn hỏi ta làm gì? Cái điên hắn đó tính tình quá nhạy cảm. Lại không có nửa điểm hoài nghi về hồ lô kia. Đó chính là tiền vốn của nàng. Nàng có thể xúc động người khác suy nghĩ, để người khác tin tưởng nàng. Khi còn sống, nàng chắc hẳn là một niệm tu. Hồng Liên trầm mặc hồi lâu. Cảm thấy không đúng, cái điên hán suy nghĩ cổ quái. Trời sinh khắc chế niệm tu, nếu hồ lô thật là niệm tu, có lẽ sẽ không điều khiển được điên hán suy nghĩ. Suy, không phải điều khiển, mà là xúc động. Hồ lô này không giống như thường niệm tu, nàng không mạnh bạo mà mềm mỏng, khiến cho cái điên hán kia phục tùng. Đương nhiên, sẽ không xin nghỉ. Hồng Liên có chút lo lắng, chuyện này chẳng có lợi gì. Ngươi sao không đâm thẳng vào mặt nàng? Gấp cái gì? Nếu đâm xuyên qua nàng, làm sao có thể biết được tâm tư của nàng từ phía sau? Yên tâm, ngoài ngươi ra, còn có một người nghi ngờ nàng, chính là đồng môn của nàng, sẽ giúp đỡ nàng phòng bị. Hồng Liên cười lạnh, ta yên tâm hay không thì liên quan gì? Ta không muốn hắn coi nàng như dâu. Ngươi nói như vậy, không phải là cùng hắn sống chung một mái hiên sao? Chẳng bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Lý Bạn Phong quay lại tìm đồ hộp ăn. Uy nha, tướng công, ngươi có phải đã đến Hải Cật Lĩnh rồi không? Cách ăn uống như thế, trong nhà sao có thể đủ? Quả thật không đủ. Lý Bạn Phong nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở Hải Cật Lĩnh. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, hắn vẫn chưa thấy hình dáng làng mạc. Khi đến một giao lộ, một mùi tanh hôi bay vào lỗ mũi. Có người phóng độc. Lý Bạn Phong nhanh chóng lùi lại, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Nguy hiểm từ phía sau ập đến, hắn không vội quay lại, trước tiên rút đường đao ra, thọc một nhát về phía sau. Sau lưng vang lên tiếng kêu đau, Lý Bạn Phong lập tức quay người và đạp một cú mạnh. Bà, kỹ năng đạp phá 10 nghìn xuyên, không thành công, đá dưới chân, không hề vỡ. Hắn đã thất bại trong việc thi triển kỹ pháp. Kỹ pháp này thường xuyên thất bại. Từ khi học được đến nay, Lý Bạn Phong tại vùng đất mới chỉ dùng thành công 2 lần. Vẫn là trong tình huống hai chân nặng nề. Đứng phía sau hắn là một người trung niên, hơn 50 tuổi, cầm trong tay một cây lang nha bổng, chỉ vào Lý Bạn Phong quát. Người là ai? Lý Bạn Phong triệu hồi đường đao, nhìn thẳng vào nam tử và nói. Ta còn phải hỏi ngươi, người là ai? Người đến đây để ăn thịt sao? Muốn ăn cánh tay hay là chân? Ăn thịt. Nam tử tức giận. Ngươi mới là kẻ ăn thịt xuất sinh. Lời vừa dứt, nam nhân liền vung lang nha bổng lao lên. Nghe thấy tiếng gió, cây lang nha bổng nặng khoảng hơn 100 cân. Nam tử bả vai bị đường đao chém bị thương, nhưng không hề ảnh hưởng đến sức mạnh. Một gậy đánh ra nhanh như chớp, khiến Lý Bạn Phong liên tục lùi lại. Sau một hồi quần nhau, Lý Bạn Phong thừa cơ bước tới gần nam tử, dùng lưỡi hái chặn ở ngực nam tử và quát. Người rốt cuộc là ai? Nam tử không tránh né, không lùi bước, mà lại lao thẳng vào vết thương trên người hắn. Lang nha bổng tiếp tục hướng về đầu Lý Bạn Phong. Với sức mạnh như vậy và cách chiến đấu lỗ mãng, Lý Bạn Phong có thể kết luận rằng đây là một kẻ ăn tù. Từ khả năng chiến đấu phán đoán, người này không thấp hơn 3 tầng. Lý Bạn Phong rút lưỡi hái lại, hắn không hạ sát thủ. Từ cuộc đối thoại vừa rồi, hắn suy đoán giữa hai người có hiểu lầm. Ta là tới đưa tin, hắn nói ngắn gọn, khiến nam nhân trung niên dừng tay lại. Hắn sửng sốt một lát, lòng đầy kích động nhìn Lý Bạn Phong và hỏi. Là nhị gia phái ngươi đến sao? Cái nào nhị gia? Lý Bạn Phong cảm thấy mơ hồ. Lục gia nhị gia sao? Lục Đông Tuấn. Hắn nhớ đến một vài tin tức trên báo chí. Lục Đông Tuấn đến Hải Cật Lĩnh để trị trùng. Xem ra đã đạt được hiệu quả nhất định. Vậy ta còn đến làm gì? Hắn lắc đầu nói. Không phải Lục gia nhị gia sai ta đến, mà là một vị cao nhân khác nhờ ta tới, thân phận không tiện lộ ra. Trung niên nam nhân tỏ vẻ thất vọng. Nếu không phải Lục gia nhị gia thuốc, thì đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Có hữu dụng hay không, ngươi hãy thử một chút thôi, ta thật xa mới tới. Hắn đã đi qua bao khó khăn để đến Hải Cật Lĩnh, giờ còn không có ai chào đón. Lý Bạn Phong có chút xấu hổ. Thử một chút cũng được. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong, đánh giá một hồi, rồi quyết định đồng ý. Hắn cảm thấy người này thật thà, nhưng sự thật thà đó làm cho Lý Bạn Phong có chút nghi ngờ. Ngươi theo ta, trung niên nam nhân dẫn Lý Bạn Phong vào một đầu làng. Tại cổng làng, Ba hán tử đứng sẵn, một người cầm thiết chùy, một người cầm quan vương đao, còn một người cầm rìu, mỗi người đều mang vũ khí nặng nề, đem bình khí để xuống đi. Đây là đưa nhị gia thuốc sao? Ba người đều rất hưng phấn. Lý Bạn Phong nhíu mày nói, không phải nhị gia, mà là thất gia, mau tránh ra. Ba người nhìn nhau, một hán tử cầm lang nha bổng nói, đây thật là đưa, đưa, vậy tốt. Ba người liền tránh ra, họ thật thả như vậy sao? Lý Bạn Phong tiến vào làng, nhìn thấy đã lâu khói bếp, trong thôn này còn có người nấu cơm. Lý Bạn Phong ngửi thấy mùi gạo thơm, trung niên hán tử hỏi, ăn hay chưa? Ăn trước phần cơm đi. Lý Bạn Phong thật sự đói bụng, hắn bước vào trong nhà của nam tử, thấy một người trung niên to con bưng thào cơm đến, đặt trước mặt hắn. Đây là đệ đệ ngươi? Lý Bạn Phong thuận miệng hỏi. Hán tử tỏ vẻ không vui, nói gì vậy? Đây là nàng dâu của ta. Lý Bạn Phong liếc nhìn trung niên nhân kia. Nữ tử nhìn hắn với ánh mắt châm chọc, rồi đi vào buồng trong. Nếu không nói nữ nhân không thích hợp an tu, vị nữ chủ nhân này dường như cũng có phần kỳ quặc. Hán tử tự giới thiệu, ta tên là Ngưu Phúc Chí, có phúc khí, có chí khí. Người gọi là gì? Ta tên Lý Thất. Ngưu Phúc Chí nhìn hắn với vẻ khinh thường, danh tự này thật thô, xem ra ngươi chưa từng đọc sách, đoán chừng ngươi cũng không biết thuốc này linh nghiệm đến đâu. Lý Bạn Phong muốn nói rằng hắn còn có tên là Lý Phủ Dung, cái tên này có phải rất có văn hóa không, nhưng không cần thiết phải so đo với hắn. Thau cơm bên trên bị che kín bởi một lớp lưới, thấy được những hạt cơm trắng bóng, Lý Bạn Phong cảm thấy rất thèm ăn. Hắn ngửi ngửi hương vị, ngoài mùi gạo ra không có mùi lạ nào khác. Sau khi dùng xua cát tị hung cảm giác một lát, hắn cũng không cảm thấy nguy hiểm. Hắn gỡ lớp lưới ra, yên tâm bắt đầu ăn, tốc độ ăn phải nhanh, vì có phải con muỗi không bỏ qua cả cơm chín. Ăn được 8 lượng cơm, Lý Bạn Phong biết rằng lương thực không dễ kiếm, nên không có ý định ăn nhiều. Đặt bát đũa xuống, hắn hỏi, các ngươi gạo này từ đâu ra? Loại, cây này là lúc nào tiết? Còn có thể trồng ra mét đến không? Ngưu Phúc Chí hỏi. Bọn ta có cày tu, lúc này tiết vẫn có thể trồng lương thực, chỉ là không phòng được con muỗi. Người đã ăn no chưa? Hãy đem thuốc ra thử một chút đi. Đi đâu mà thử, trong ruộng chứ? Bọn ta sắp thu hoạch lúa rồi. Lý Bạn Phong suy tư một lát, rồi nói, vừa rồi tại đồng ruộng có độc, có phải là do các ngươi không? Ngưu Phúc Chí đáp, sao lại nói là phóng độc? Đó là hun thuốc diệt muỗi. Bọn ta cũng đã thử qua không ít loại thuốc. Trong thôn này có rất nhiều người họ Ngưu. Lý Bạn Phong ban đầu coi nơi đây là Ngưu gia thôn, sau mới biết thôn này có tên gọi là bánh nướng thôn, với hơn 100 gia đình và hơn 500 nhân khẩu. Tại Bà Đạo Lĩnh, họ may mắn vẫn có cơm ăn. Tình trạng trùng tài xảy ra, nhưng vẫn còn có cơm ăn, chủ yếu phụ thuộc vào 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là khả năng trồng trọt. Lý Bạn Phong gặp một nam tử hơn 40 tuổi, tên là Ngưu Kính Xuyên. Người này bồi dưỡng nhiều loại hạt giống đặc biệt, có thể gieo trồng ngay cả trong thời tiết rét đậm, tháng sau đã có thể thu hoạch. Lý Bạn Phong rất kinh ngạc, theo ngươi, với loại hạt giống này, một năm chẳng phải có thể thu hoạch 12 mùa lương thực sao? Vậy thì không được, Ngưu Kính Xuyên lắc đầu, đây là loại nhanh, trồng vài lần thì đất sẽ bị phế. Loại nhanh chỉ giống như hai gốc dạ, còn cần phải để đất nghỉ một năm. Ở Ba Đạo Lĩnh, mỗi năm chỉ có thể trồng 3 gốc dạ, năm sau lại phải để đất nghỉ. Ngưu Kính Xuyên không nói thêm, hắn tiến vào ruộng, kiểm tra từng gốc hoa màu. Việc cày cấy này là nguồn sống của bánh nướng thôn cho đến giờ, nhưng có tiền vốn thì vẫn cần phải bảo vệ. Điều kiện thứ hai chính là khả năng bảo vệ. Người trong bánh nướng thôn thật sự có thể bảo vệ mùa màng, mùa thu hoạch, nếu không cẩn thận sẽ bị con muỗi cướp sạch. Khi lương thực bắt đầu trổ bông, con muỗi lập tức xuất hiện, khiến cho mùa vụ đầu tiên thu được chưa đến 2 phần lương thực. Khi đến gốc thứ hai của loại cây nhanh, thôn dân đã có kinh nghiệm, họ thả khói, vùng thuốc, chờ đợi lương thực trổ bông. Toàn thôn, từ nam nữ già trẻ, ngày đêm canh giữ, bảo vệ một nửa lương thực. Sau khi thu hoạch, họ trực tiếp tặng cho đất hầm, cử người thay phiên trấn giữ. Mỗi giờ, họ lại xuống đất hầm kiểm tra thực hư một lần. Gặp con muỗi thì giết, nếu không giết được hết thì người không được ra ngoài. Đó chính là thái độ sống sót. Điều kiện thứ ba là phải phân phát lương thực. Phương pháp phân lượng thực rất đơn giản. Từng nhà căn cứ vào nhân khẩu để tính toán. Mỗi người chỉ nhận 2 ngày khẩu phần lương thực. Nếu không muốn trong nhà tích trữ, thì tất cả đều phải đối mặt với muỗi đốt. Phương pháp đơn giản, nhưng việc thực hiện lại không dễ dàng như vậy. Những người chịu trách nhiệm phân lương thực chắc chắn sẽ có nhiều người muốn chia phần nhiều hơn. Một người chia phần nhiều, người khác cũng muốn có thêm phần. Nhiều người như vậy, không tránh khỏi việc có người bị thiệt thòi. Những người thiệt thòi nhiều khả năng sẽ không chấp nhận chia đều lương thực và sẽ tìm cách đoạt lương thực. Trong suốt thời gian phân lương thực, mỗi nhà đều cử một người ra ngoài, phụ trách giả bộ túi. Sau khi gắn xong các túi, không được phép lấy đi và người cũng không được ra kho lúa. Tất cả lương thực đều chất đống tại kho lúa cổng, để cho một người khác vào bắt. Trong nhà có bao nhiêu người sẽ lấy bấy nhiêu túi gạo. Nếu trong nhà có ăn tu thì sẽ có ngoài định mức phân phối. Những bao gạo này đều do thôn cùng một chỗ làm, hình dáng giống nhau, ai cũng không phân rõ túi nào của ai. Cứ chọn túi nào thì tính túi đó. Gian lận vẫn tồn tại như việc ghi dấu trên lương thực, nhưng cách gian lận này rất khó thực hiện mà hậu quả lại nghiêm trọng. Nếu bị phát hiện sẽ bị trục xuất khỏi làng. Lương thực phân phối công bằng, lòng người cũng đủ. Theo lý thuyết, bánh nướng thôn có lẽ sẽ sống qua trận dịch này. Nhưng vài ngày trước, đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Có một tên cướp tu luyện đã lén lút trộm lương thực. Thủ pháp của hắn rất cao siêu, lừa gạt những người canh giữ trong thôn. Việc hắn trộm đi một ít lương thực còn có thể chấp nhận. Nhưng kết quả tên cướp này lại thất đức, không liên quan đến kho lúa lớn, khiến cho muỗi vào chà đạp hơn phần nửa lương thực. Cuối cùng, bọn họ đành phải gặt hái những gì còn lại. Khoảng cách thu hoạch còn 5 ngày, cây lúa sẽ trổ bông ngay. Muỗi xung quanh ngày càng nhiều, các loại thuốc độc cũng ngày càng kém hiệu quả. Ngưu Kính Xuyên rất lo lắng, hắn đã thấy muỗi gần khu vực hoa màu. Chỉ cần có một con muỗi xuất hiện, nghĩa là sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Mọi cố gắng trước đó đều trở thành công cốc. Nếu không giữ được lúa gốc này, bánh nướng thôn sẽ phải chịu đói, dân làng sẽ chết đói, có thể sẽ trở thành những ác quỷ vì ăn uống, cuối cùng cũng sẽ giống như những thôn khác, trở nên hoang vắng. Lý Bạn Phong nhìn những làn sương mù bay lượn trên đồng ruộng, thấy những con muỗi lượn lờ trong khói, lắng nghe Ngưu Phúc Trí thuật lại chuyện trong thôn. Những loại thuốc này đều là do người bán hàng rong đưa tới. Bọn ta biết người bán hàng rong, nhưng không biết ngươi, nên tại cửa thôn đã đánh nhau với ngươi. Người bán hàng rong thật sự là ân nhân của bọn ta. Thuốc của hắn ban đầu có thể linh nghiệm, nhưng bây giờ càng ngày càng kém, nên bọn ta không thể quên ân tình của hắn. Hắn quả là một người tốt. Ngươi là người bán hàng rong phải tới sao? Ngươi có thể nói chuyện không? Ngươi coi như chưa từng đọc sách, nhưng cũng có tu vi. Người bán hàng rong luôn nhận ra người khác mà. Lý Bạn Phong nghi người. Người bán hàng rong đưa thuốc tới thôn ư? Hắn không phải là người làm ăn sao? Có lẽ thân phận của hắn không đơn giản như vậy. Trong lúc Lý Bạn Phong còn suy tư, Ngưu Phúc Trí nói, ta đã nói như vậy nửa ngày rồi, thuốc của ngươi đâu? Vội vàng lấy ra mà sử dụng. Lý Bạn Phong chuẩn bị lấy ra 2 bao thành dược, nhìn thấy xung quanh có tình hình không ổn, liền lắc đầu, không thể dùng thuốc ở đây. Vì sao vậy? Ngưu Phúc Trí tỏ ra rất không hiểu. Lý Bạn Phong đáp, ta sợ sẽ dẫn đến con muỗi. Ngưu Phúc Trí cau mày, bọn ta cần thuốc để giết con muỗi. Ngươi làm chiêu con muỗi để làm gì? Ngươi xem ra chưa từng đọc sách. Lý Bạn Phong cũng chau mày, ngươi mới là người chưa từng đọc sách. Ngưu Phúc Trí tự hào nói, ta vốn là chưa từng đọc sách. Hắn và Lý Bạn Phong không thể tìm được tiếng nói chung. Lý Bạn Phong đứng cách cánh đồng 300 mét, quyết định bỏ thuốc tại vị trí này. Theo phương thuốc đã ghi rõ, hắn bảo Ngưu Phúc Trí chuẩn bị một cái nồi lớn và một ít củi. Ngươi định nấu thuốc sao? Ngươi dự định cho muỗi uống thuốc như thế nào? Chúng ta đều dùng khói hun. Ngưu Phúc Trí hỏi, ngươi chưa từng đọc sách, còn nhiều chuyện như vậy, mau đem đồ vật ra làm đi. Lý Bạn Phong quát. Chẳng bao lâu, Ngưu Phúc Trí cõng nồi lớn đến. Lý Bạn Phong thêm nước để nấu thuốc. Khi nước sôi, hắn cho một gói dược liệu vào. Mùi thuốc lập tức bốc lên. Ngưu Phúc Trí ngửi thấy mùi thuốc, trêu ghẹo, ngươi khoan hãy nói, mùi này thật tươi, ngươi có thể ăn thuốc này không? Ta nếm thử một chút xem sao. Chưa dứt lời, bầy muỗi đen nghịt khắp nơi bắt đầu tụ lại. có con lao thẳng vào nồi nước đang đun, có con bay lượn xung quanh nồi. Ngưu Phúc Chí hô lớn, ngươi người chim này, thật đúng là hại người mà. Ngươi thật sự đã đem muỗi tới sao? Trong lúc Ngưu Phúc Chí chửi rủa, Ngưu Kính Xuyên đang cày ruộng bên cạnh cũng bật cười. Lúc này, những con muỗi bỗng dưng bay từ cánh đồng lúa, lần theo phương hướng của Lý Bạn Phong. Bốn phương tám hướng, muỗi tụ lại thành một đoàn, bao vây quanh hắn. Lý Bạn Phong khí định thần nhàn, cầm thìa khuấy nồi nước, nhìn những con muỗi từng mảnh rơi xuống đất. Thuốc này không chỉ có thể dụ muỗi, mà còn có thể giết chết chúng. Chỉ cần người thấy một chút hương vị, con muỗi liền bay tới, va phải thuốc trong nồi, lập tức phát tán sương mù, khiến cho chúng mất mạng ngay. Ngưu Kính Xuyên tiến lại gần, vui vẻ nói, thuốc này đúng là chân linh a. Ngưu Phúc Chí có chút lo lắng, nếu thuốc này có thể hạ độc chết nhiều con muỗi như vậy, thì cũng có thể hạ độc chết người sao? Thật lòng mà nói, Lý Mạn Phong cũng có phần lo lắng, nhưng Hồ Lô Dượng nhắc nhở, trước khi đi, Lão Diêu đã nói, thuốc này không tổn hại đến người. Lão Diêu đã từng nói như vậy, sao? Chắc chắn là có, Lão Diêu sẽ không dùng thuốc hại người. Xung quanh nồi thuốc, con muỗi chất thành một lớp dày, một bộ phận dược liệu, có thể nấu suốt một ngày một đêm. Lý Bạn Phong nhẫn nại, chờ đợi 2 giờ. Ngưu Phúc Chí tìm người tới đón hắn. Ân nhân, hãy vào nhà ta ăn một bữa cơm đi. Ăn nữa sao? Không phải vừa mới ăn xong sao? Nhưng có lẽ Lý Bạn Phong thật sự cảm thấy đói bụng. Bữa ăn này, bỗng chốc lại là món bánh nướng, đặc sản của bánh nướng thôn, tại nhà lão Ngưu. Bữa cơm diễn ra, nữ chủ nhân có phần không vui, nhưng không nói ra miệng. Ăn xong, Lý Bạn Phong kiểm tra dược hiệu. Từ nơi nấu thuốc, đi ra ngoài 2 dặm, hắn vẫn còn nhìn thấy không ít con muỗi bay về phía nồi thuốc. Đi thêm 3 dặm nữa, khu vực này gần như không thấy con muỗi nào. Chúng đều bị mùi thuốc dẫn đi. Nhưng đi thêm một đoạn nữa, con muỗi lại xuất hiện. Vì mùi thuốc không lan tới nơi này, Lý Bạn Phong dùng trăm phương, ngàn kế cẩn thận phân biệt hương vị. Trong không khí, cũng xác thực không có mùi thuốc. Diêu lão đã chế ra loại thuốc này thật lợi hại, bán kính 5 dặm trong phạm vi. Tất cả muỗi sẽ bị hút đến gần, rồi bị độc chết. Thứ này giống như tạo ra một vòng bảo hộ, có thể bảo vệ bánh nướng thôn khỏi nạn đói. Trong vòng 5 ngày sẽ trổ bông, 3 ngày sau sẽ thu hoạch, và tuốt hạt vào kho cũng phải mất vài ngày. Chỉ cần lưu lại 10 mấy túi dược tán, cũng đủ rồi. Như vậy, bánh nướng thôn sẽ được cứu sống. Lý Bạn Phong còn muốn xem có những thôn khác nào kiên trì sống sót, giống như người dân nơi đây. Hắn tin chắc rằng vẫn còn nhiều thôn khác nữa. Nếu có thể đến sớm một bước, có lẽ sẽ có thêm một làng kiên trì sống sót. Hắn định giao dược cho Ngưu Phúc Chí, nhưng lại cảm thấy việc này không đúng. Nếu lần này gắng gượng qua được, lần sau thì sao? Chỉ cần bầy muỗi này không tuyệt chủng, bánh nướng thôn sẽ mãi mãi giấy giụa ở ranh giới sinh tử. Muốn cứu bánh nướng thôn, chỉ có một cách, đó là giao phương thuốc cho họ. Phương thuốc này lại phải giao cho Phan Đức Hải, giao cho đám thôn dân này, chẳng phải là vi phạm kế hoạch ban đầu của Diêu lão sao? Hơn nữa, tòa thuốc này có độc tính lớn, giao cho người bình thường, họ có thể sửa đổi thành ra sao, làm bậy được không? Trong lúc đang suy tư, Ngưu Phúc Chí chạy theo. Ân nhân, ngươi định đi đâu vậy? Đến giờ cơm rồi, mau về nhà chúng ta ăn đi. Lại đến giờ cơm ư? Lý Bạn Phong theo Ngưu Phúc Chí bước vào ra môn. Ngưu Phúc Chí, nàng dâu, đang đếm từng hạt gạo cho vào nồi. Hướng về chậu, nàng dừng lại một chút, rồi lại bắt về một ít. Một gia đình, trên tay chỉ có 2 ngày lương thực. Điều này làm cho Lý Bạn Phong cảm thấy lo lắng cho nữ chủ nhân. Người làm gì vậy? Ngưu Phúc Chí quát lớn nàng dâu. Ân nhân đã tới, ngươi còn lục soát làm gì? Nàng dâu cắn môi, miễn cưỡng bỏ thêm 2 thanh gạo vào nồi. Ngưu Phúc Chí tiến vào trong hầm, lục lọi một hồi, rồi mang ra một vò rượu. Ân công, xin đừng chê bài, bọn ta không có gì rượu ngon, nhà mình chỉ cất giữ chút ít. Năm nay gặp nạn, rượu này cũng chỉ còn lại một vò, vốn định để Tết uống, hôm nay xin cho ngươi nếm thử. Lý Bạn Phong cảm thấy ngực mình đau đớn, một nỗi đau dữ dội, không phải vì trúng độc hay bị thương, mà là sự áy náy dâng lên trong lòng. Hắn muốn lập tức giao phương thuốc ra, nhưng chưa thể làm vậy. Ngưu Phúc Chí nâng chén lên, ân công, sao ngươi không uống? Nếu ngươi chừa mắt rượu này, ta sẽ ngày mai đi tìm rượu khác. Ta nghe nói bên thôn nước cháo còn có rượu lạc, ta sẽ đổi lấy cho ngươi. Lý Bạn Phong lại cảm thấy tim mình nhói đau. Uống trước một chén đi, ngươi thử xem. Ngưu Phúc Chí giơ chén lên. Lý Bạn Phong bưng chén, uống một hớp lớn. Rượu rất thơm ngon, rất cay, khiến hắn cảm thấy cả người khô nóng. Ngưu Phúc Chí lại bảo nàng dâu, hãy đem khối thịt lưng lợn muối xông khói hầm cho ân công ăn nhé. Nữ chủ nhân không thể kiềm chế, đáp lời, nếu như vậy, ta cũng thừa nhận rằng một khối lạc, bé con đều nhị ăn lạc. Ngưu Phúc Chí nổi giận, nói, ngươi nói gì lạc? Để ngươi hầm bên trên thì hầm lên sao? Nữ chủ nhân không dám phản bác. Lý Bạn Phong thì ngồi im lặng. Ngưu Phúc Chí lại uống một ngụm rượu, hướng về Lý Bạn Phong mà nói, ân công, ta biết, thuốc này của ngươi không tầm thường, có thể hay không lại cho bọn ta hai bao nữa. Bọn ta không lấy không của ngươi, bọn ta sẽ trả tiền mua, bọn ta có thể cho, bọn ta đều cho ngươi. Ân công, ta cầu ngươi, ta dập đầu cho ngươi. Khi đang nói, Ngưu Phúc Chí muốn quỳ xuống. Lý Bạn Phong hít sâu một hơi, nói, đứng lên, không được quỳ. Ngưu Phúc Chí đáp, ta đây là thực tâm thành ý. Lý Bạn Phong nhăn mặt, nói, thực tâm thành ý cũng không cho phép quỳ. Lão Phan, ngươi ra đi, đừng chà đạp người đàng hoàng này. Ngưu Phúc Chí ngạc nhiên, ngươi nói gì, ai là Lão Phan? Lý Bạn Phong đáp, Ngưu Phúc Chí có phúc khí, có chí khí, ngươi như ngươi không nên quỳ xuống. Lần này là Lão Phan bức ngươi quỳ, về sau tuyệt đối không được quỳ nữa. Lão Phan đã tới, bảo nàng dâu cất kỹ thịt lưng lợn muối xông khói, không cho hắn ăn. Ngươi trước tiên tìm một nơi tránh đi một hồi, ta cùng Phan lão tiên sinh sẽ trò chuyện. Lý Bạn Phong gọi một tiếng Lão Phan, Ngưu Phúc Chí không biết hắn đang gọi ai, liền nhìn vào phòng bếp nơi có nàng dâu. Nàng dâu còn đang đau lòng vì chuyện thịt lưng lợn muối xông khói. Cái kia, ân công, ngươi vừa nói rốt cuộc là? Không đợi Lý Bạn Phong đáp lại, Ngưu Phúc Chí đã tự mình ngăn lại. Hắn cảm thấy không nên hỏi, không thể hỏi, và rằng câu hỏi này thật sự là xin lỗi Lý Thất. Lý Thất là ân nhân của hắn, của cả thôn. Người ta chỉ muốn một nơi yên tĩnh để nói chuyện, còn hắn lại hỏi đông hỏi tây. Như vậy có phải không? Không chỉ Ngưu Phúc Chí cảm thấy hổ thẹn, mà ngay cả nàng dâu cũng vậy. Ân công muốn ăn cơm, nàng không nỡ để hắn chờ, còn muốn chuẩn bị đồ ăn, nàng lại không nỡ cắt thịt. Nàng ước gì có thể tìm một cái lỗ để chui vào. Trong phòng này không thể chờ lâu, hai vợ chồng liền thối lui ra ngoài cửa, sau đó rời khỏi viện. Đó chính là sự khéo léo và lòng chân thành. Lý Bạn Phong ngồi im lặng trong phòng, nhìn một lão già đội mũ tròn, đeo kính tròn, mặc bộ trường xàm, trông cây quải trượng như một nhân vật cổ trang ngồi trước mặt hắn. Lý Bạn Phong đoán không sai, người này chính là Phan Đức Hải, đầu lĩnh của Hải Cật. Trẻ tuổi, ngươi lại có thể gặp ta. Phan Đức Hải mỉm cười với Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong không cười, nét mặt bình thản nói, gặp ngươi có gì lạ? Thật ra, việc này thật sự rất kỳ lạ. Phan Đức Hải không phải là người sống, mà là một vong hồn. Không nhiều người có thể nhìn thấy vong hồn, chỉ những người có đạo thuật cao thâm mới có khả năng nhận ra. Nhưng trong trường hợp không có linh vật, họ cũng khó có thể thấy được. Phan Đức Hải còn có một thủ đoạn đặc biệt, có thể che giấu hình hài của mình. Khi hắn đánh lén Phùng Đái Khổ, đối phương hoàn toàn không hay biết. Hôm nay, một trai trẻ lại phát hiện ra sơ hở của hắn. Điều này khiến Phan Đức Hải không khỏi giật mình. Hắn không biết rằng, kỹ năng mà trai trẻ kia sử dụng là một loại pháp thuật đặc biệt mà Lý Bạn Phong đã dạy cho. Trai trẻ, người dùng bảo vật gì? Phan Đức Hải tiếp tục thăm dò. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ta không dùng bảo vật, đây chính là kỹ pháp của ta. Phan Đức Hải ánh mắt trở nên trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng, ngươi cũng đừng nói dối trước mặt ta. Lý Bạn Phong cười lạnh, nếu ngay cả câu nói dối cũng không phân biệt được, thì ngươi còn có gì để tự hào về tu vi của mình? Phan Đức Hải càng lúc càng thấy kinh ngạc, hắn hiểu rằng đức tu là để phân biệt giữa người trong nghề. Lý Bạn Phong nói đúng, hắn thực sự đang sử dụng kỹ pháp, thế nhưng trai trẻ này sao lại có thể thi triển mạnh mẽ như vậy? Điều khiến Phan Đức Hải không hiểu hơn cả là thái độ của Lý Bạn Phong. Trước mặt hắn, trai trẻ này làm sao lại không có chút lòng kính sợ nào? Trong những tình huống bình thường, Lý Bạn Phong rất tôn trọng các bậc tiền bối, như với Diêu lão tiên sinh hay tài xế. Nhưng hôm nay, tình huống lại khiến Lý Bạn Phong trở nên nổi giận. Phan Đức Hải lợi dụng Ngưu Phúc Trí cùng gia đình hắn, dựa vào sự chân thành và thuần phát của họ để khiến Lý Bạn Phong cảm thấy áy náy. Từ đó buộc hắn phải giao phương thuốc ra. Hành động này khiến Lý Bạn Phong vô cùng chán ghét. Phan Đức Hải nhìn Lý Bạn Phong từ trên xuống dưới, với giọng điệu như đang thẩm vấn, chậm rãi hỏi, có phải lão Diêu đã cử ngươi đến không? Lý Bạn Phong bưng chén lên, uống một ngụm, rồi đáp, là ngươi tìm Diêu lão tiên sinh xin thuốc, ta chỉ mang thuốc tới cho ngươi. Phan Đức Hải càng trở nên nghiêm khắc, hậu sinh khả úy, nếu ngươi được lão Diêu thưởng thức, chắc hẳn không phải là người bình thường. Người theo đạo môn, có mấy tầng tu vi? Lý Bạn Phong không có biểu cảm gì, liền hỏi lại, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phan Đức Hải ngẩn ra một hồi lâu. Lý Bạn Phong không kiêu ngạo cũng không tự ti, từ đầu đến cuối không hề chịu sự uy hiếp của hắn. Thấy vậy, Phan Đức Hải thay đổi thái độ, trên mặt nở một nụ cười. Lão phu lớn tuổi hơn ngươi mấy tuổi, cũng tu hành lâu hơn ngươi, hỏi ngươi vài chuyện nhỏ thì có gì mạo phạm? Khi ngươi vừa đến bánh nướng thôn, có thấy lão phu không? Không có, Lý Bạn Phong đáp một cách dứt khoát. Lúc ấy, hắn thực sự không thấy Phan Đức Hải, vì lão căn bản không có ở bánh nướng thôn. Hắn tự hỏi không biết Phan Đức Hải đã vào bánh nướng thôn lúc nào. Đến khi Lý Bạn Phong nói câu, ta là tới đưa, ba chữ, đưa. Này chính là dấu ấn mà Phan Đức Hải đã viết tại Hải Cật Lĩnh. Hắn biết lão Diêu muốn hắn truyền đạt, liền khắc ba chữ này vào trái tim mọi người. Chỉ cần Hải Cật nghe thấy ba chữ này, Phan Đức Hải sẽ cảm nhận được. Vì thế, hắn lập tức chạy tới bánh nướng thôn, đồng thời ảnh hưởng đến hành vi của toàn bộ thôn dân. Phan Đức Hải hỏi tiếp, vậy ngươi biết lão phu đang ở bánh nướng thôn từ khi nào? Lý Bạn Phong đáp, ta vừa vào thôn đã cảm thấy ngươi ở đây. Phan Đức Hải cau mày. Lời này của Lý Bạn Phong quả thật khiến hắn bất ngờ. Chàng trai trẻ mới vừa vào làng đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn ư? Hắn khi đó cũng mới đến, mà sao Lý Bạn Phong lại có thể thấy được mọi cử động của hắn? Hắn rốt cuộc có trình độ gì? Lão Diêu rốt cuộc tìm kiếm người kiểu gì? Thực tế, Lý Bạn Phong lúc đó không cảm nhận được sự hiện diện của Phan Đức Hải. Dù cho Lữ Tu có kỹ pháp ẩn thân xuất sắc, nhưng với vị thế của Phan Đức Hải, rõ ràng không nằm trong phạm vi cảm nhận của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong nói cũng chỉ là lời thật lòng. Từ khi bước vào thôn, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngưu Phúc Trí có tu vi không tầm thường, đảm nhiệm việc canh gác tại cửa thôn, giữa họ đã xảy ra hiểu lầm và đánh nhau. Lý Bạn Phong nói mình đến để đưa tin, nhưng Ngưu Phúc Trí lại bắt hắn lại. Hắn cứ vậy mà đồng ý người thuần phác như vậy, liệu có phù hợp để canh gác bên ngoài không? Ngay từ đầu, Lý Bạn Phong vẫn còn định tìm hiểu ý nghĩ của Ngưu Phúc Trí. Có phải bánh nướng thôn quá thiếu thuốc nên Ngưu Phúc Trí nghe xong đã buông lỏng cảnh giác? Sau khi nếm qua một bữa cơm, Lý Bạn Phong phát hiện tình huống không ổn. Dựa theo lời Ngưu Phúc Trí miêu tả, bánh nướng thôn vốn không thiếu thuốc, người bán hàng rong đã đưa qua không ít, nhưng nhiều loại thuốc ở đây lại không có tác dụng. Gặp Ngưu Kính Xuyên, nghe Ngưu Phúc Trí kể một chút chuyện cũ, Lý Bạn Phong nhận ra tình huống càng thêm kỳ lạ. Bánh nướng thôn mới bị cướp, tổn thất lớn. Trong tình huống này, bọn họ không thể tùy tiện thu nhận ngoại nhân. Thế mà dân làng lại không hề đề phòng Lý Bạn Phong. Nếu như dân thôn này đều thô lỗ như vậy, họ khó mà tồn tại đến giờ phút này. Từ đó, Lý Bạn Phong nghi ngờ rằng những thôn dân này đang chịu ảnh hưởng của một lực lượng nào đó. Và khi nghĩ tới lực lượng này, Phan Đức Hải là người đầu tiên hiện lên trong đầu Lý Bạn Phong. Dĩ nhiên, hắn không nói ra những điều này, nhưng điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới phán đoán của Phan Đức Hải về Lý Bạn Phong. Hắn không thể xác định Lý Bạn Phong rốt cuộc thuộc cấp độ tu giả nào, vì thế nói chuyện càng thêm khách khí. Người tự xưng là Lý Thất, lão phu gọi người là Lão Thất đi. Ngươi đã là người được lão Diêu phó thác đến, giờ có phải nên giao phương thuốc cho lão phu? Lý Bạn Phong gật đầu, đáp, phương thuốc không phải vấn đề khó nói, chỉ là vừa rồi ngươi đề ra nghi vấn lâu như vậy, có một câu nói là đến mà không trả lễ thì không hay. Ta có thể hỏi ngươi vài câu được chứ? Phan Đức Hải gật đầu nói, ngươi hỏi đi. Lý Bạn Phong hỏi, Ngươi có phải muốn đem trùng tai dẫn tới Dược Vương Câu không? Phan Đức Hải nghe vậy trầm mặc nửa ngày mà không phủ nhận. Vâng, Lý Bạn Phong ngạc nhiên một chút rồi lại hỏi, ngươi cùng Dây Lưng Khảm, đương gia Phùng Đái Khổ đã đánh nhau, chẳng lẽ cũng vì chuyện trùng tai? Vâng, Phan Đức Hải không phủ nhận, ta muốn dẫn con mũi đến Dây Lưng Khảm, nhưng bị Phùng Đái Khổ phát hiện, ác phụ đó liền ra tay với ta. Hắn thản nhiên thừa nhận, còn mắng Phùng Đái Khổ là ác phụ, người này thật không biết xấu hổ. Lý Bạn Phong cố nặn ra nụ cười, hỏi, có thể nói cho ta biết ngươi tại sao phải làm như vậy không? Phan Đức Hải thần sắc bình tĩnh đáp, ta vì Hải Cật Lĩnh. Lý Bạn Phong vẫn không hiểu, ngươi đem côn trùng đi chỗ khác, Hải Cật Lĩnh sẽ không có côn trùng nữa sao? Phan Đức Hải lắc đầu, lão phu làm như vậy là để hợp mưu hợp sức. Hợp mưu hợp sức? Lý Bạn Phong vẫn không hiểu. Phan Đức Hải thở dài, tình hình thảm khốc ở Hải Cật Lĩnh ngươi cũng thấy đó, cốt nhục ăn nhau, người chết đói đầy đất. Tại địa giới của lão phu, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu thảm kịch, lão phu nhìn thấy mà lòng đau như dao cắt. Nói đến đây, Phan Đức Hải còn ho khan hai tiếng, trong lòng hắn thật sự rất đau đớn. Phùng Đái Khổ đã khoét một miếng thịt trong lòng hắn, mà giờ đây vẫn chưa khỏi hẳn. Ho khan qua đi, Phan Đức Hải lau nước mắt, tiếp tục nói, Hải Cật Lĩnh không phải là nơi lớn lao, người tài ba không nhiều, tài lực cũng hạn hẹp. Nếu nói về người tài giỏi, Dược Vương Câu có nhiều người, thuốc men đủ cả. Nhưng liệu họ có quan tâm đến Hải Cật Lĩnh, chỉ đưa một ít lương thực, mấy phương thuốc, liệu có cứu được Hải Cật Lĩnh không? Liệu có cứu được bách tính chịu khổ không? Họ không biết đau, vậy lão phù sẽ để họ biết đau. Chỉ có để họ nhận ra sức mạnh của côn trùng, họ mới tận tâm nghĩ ra biện pháp trị trùng. Như vậy mới cứu được Hải Cật Lĩnh. Ta đã bỏ ra bao công sức, lại nhận về vô số chỉ trích, nơi này khổ cực, có ai hiểu thấu? Khi đang nói, Phan Đức Hải lại ôm ngực. Lý Bạn Phong định uống một hớp rượu thì bỗng dừng lại, suýt chút nữa làm bát rượu rơi xuống đất. Ý của ngươi là kéo tất cả mọi người xuống nước, Hải Cật Lĩnh sẽ được cứu ư? Phan Đức Hải lắc đầu, đây không phải kéo xuống nước, mà là làm cho toàn bộ Phổ La Châu cùng chung mối thù. Đây là đại đức. Lý Bạn Phong thầm nghĩ, điều này thật sự không phải là đại đức. Hắn không khỏi mở mang tầm mắt. Ta còn muốn hỏi một câu, ngươi vừa nói Vịnh Nước Xanh có tài lực dồi dào, sao ngươi không dẫn côn trùng tới Vịnh Nước Xanh? Phan Đức Hải ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì Lục Thủy cái dũng mãnh, lão phu không đánh lại hắn. Hắn thừa nhận điều đó, không dám che giấu. Hắn cứ thế thừa nhận mà mặt không hề đỏ. Người như vậy sao có thể làm đức tu được? Năm mới, chư vị độc giả đại nhân, chúc mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Lý Bạn Phong bị Phan Đức Hải châm chọc, nói, lão Phan, hôm nay nếu ta đưa phương thuốc cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm chữa trị trùng tai không? Phan Đức Hải thở dài, phương thuốc này dùng như thế nào, ở đâu dùng, con phải bàn bạc kỹ càng hơn. Không được. Lý Bạn Phong biết lão già này còn có nhiều lo lắng, không có thời gian bàn bạc kỹ càng, cần tìm dược liệu, phối thuốc, giết côn trùng, càng nhanh càng tốt. Bây giờ các đầu đạo lĩnh đang phân tranh khắp nơi, việc phân phối dược liệu sẽ gặp khó khăn, cần để mọi người ổn định lại trước khi đưa ra đề nghị. Đầu đạo lĩnh là Hải Cật Lĩnh nơi giao thông chính, trong tình huống bình thường, việc phân phối dược liệu thực sự cần qua tay họ. Nếu Phan Đức Hải có cách đặc biệt, tại sao hắn không cần? Ngươi vì sao không tại vùng đất mới phân phối dược liệu? Các đầu địa thần nơi khác hẳn sẽ giúp ngươi. Phan Đức Hải lắc đầu, đây là việc của Hải Cật Lĩnh, không nên làm phiền người bên ngoài. Nói gì vậy, ngươi vừa rồi không bảo là có chung mối thủ sao? Trước ngươi còn muốn dẫn trùng tay đi nơi khác, sao giờ lại không muốn làm phiền người khác? Phan Đức Hải vẫn lắc đầu, trước đây vì muốn các nơi đồng tâm hợp lực mới có hành động bất đắc dĩ này. Bây giờ đã có cách đối phó, tự nhiên cần bàn bạc kỹ càng hơn. Kỳ thực, Phan Đức Hải suy nghĩ rất rõ ràng, không có chút mâu thuẫn nào. Hắn rất nguyện ý dẫn trùng tài ra ngoài, lôi kéo mọi người cùng nhau đối phó. Hắn không muốn để các thế lực khác can thiệp vào Hải Cật Lĩnh. Trùng tài là điều cần phải xử lý, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để vị trí của hắn ở Hải Cật Lĩnh bị dung chuyển. Lý Bạn Phong hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Nếu ngươi yêu quý bản thân như vậy, phương thuốc này ta không thể cho ngươi. Phan Đức Hải tức thì mặt mày trầm xuống. Trai trẻ, ngươi vừa mới nói gì? Ta không nghe rõ. Lý Bạn Phong lặp lại. Phương thuốc này không cho người. Ngươi không cho ta phương thuốc. Vậy ngươi dùng gì để cứu tế? Ta sẽ đi tìm người bán hàng rong. Họ nhất định có biện pháp vận chuyển dược liệu. Nếu ngươi không muốn trị trùng tai, ta sẽ tìm người giúp ngươi. Phan Đức Hải nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong, từ từ nói. Có tin ta không? Ta sẽ không để ngươi rời khỏi Hải Cật Lĩnh. Có tin ta không? Ta sẽ giữ ngươi lại tại bánh nướng thôn. Lý Bạn Phong mặt không biểu cảm. Ta tin. Ngươi cứ đến đi. Ngươi thật cản rỡ. Phan Đức Hải tức giận. Hồ Lô Diệu cũng cảm thấy căng thẳng. Tiểu lão đệ này điên cuồng như vậy, sao lại nhiều lần khiêu khích một nhân vật như đầu thần? Nàng không ngừng cọ vào người Lý Bạn Phong, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Hắn quả thật điên rồ. Đối diện với Hải Cật Lĩnh mạnh mẽ như vậy, dù chỉ nói một câu dịu dàng, hắn nhất định sẽ chết. Phan Đức Hải rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác, khiến họ cảm thấy nhục nhã và sợ hãi. Hồ Lô Diệu đột nhiên nhận ra điều này, không còn cọ cọ vào Lý Bạn Phong nữa. Đây chính là cách để thương lượng với Phan Đức Hải. Tiểu lão đệ điên rồ này, hắn không làm sai. Phan Đức Hải cũng từ từ bình tĩnh lại. Hắn tuy tức giận, nhưng không mất lý trí. Hắn thực sự không biết người trẻ tuổi trước mắt này có cấp độ gì. Hắn có thể thăm dò. Thực ra chỉ cần một cái nhìn là có thể làm Lý Bạn Phong mất đi ý thức. Nhưng hắn không làm như vậy. Người này là lão Diêu phái tới. Nghe giọng điệu còn thấy có quan hệ thân thiết với người bán hàng rong. Đắc tội lão Diêu thì không đáng, đắc tội người bán hàng rong thì càng không. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Phan Đức Hải gật đầu nói. Được, ta sẽ lại vận chuyển dược liệu, lập tức bắt đầu trị trùng. Ngươi lập cái chữ theo. Lý Bạn Phong lấy ra giấy bút. Lão Phan liếc nhìn tờ giấy trắng trên bàn, không kiềm được lửa giận trong lòng. Quát, đây là văn khế. Đúng là văn khế. Lý Bạn Phong gật đầu. Ngươi còn muốn đổi ý thì sao? Đây là dùng lưu lương nghĩa khế ước luyện thành văn khế. Mặc dù xuất xứ từ Hồng Liên, nhưng cấp độ chưa chắc đã đủ. Dù có đủ hay không, vẫn phải nói. Phan Đức Hải im lặng, dựng khế ước lên, ấn dấu tay, rồi lại hỏi Lý Bạn Phong. Ngươi đến đây một chuyến cũng không dễ dàng. Ta dự định tặng ngươi một món pháp bảo, coi như là tạ ơn. Lý Bạn Phong không muốn nhận pháp bảo, còn chưa kịp nói ra thì Phan Đức Hải đã lấy pháp bảo ra trước. Hắn xuất một cái quạt xếp màu đỏ với viền trắng dài hơn một thước, thoang thoảng mùi mực. Phan Đức Hải nói với Lý Bạn Phong, cây quạt này đã theo ta nhiều năm, dần dần thấm nhuần thánh đức khí. Bình thường cầm trong tay, nó vừa có thể công vừa có thể thủ, là một bảo bối hữu dụng. Khi thi triển chiêu thức, nó có thể khiến địch nhân bị thánh đức khí khuất phục, chiến lực giảm mạnh. Nói thẳng ra, đây là thủ đoạn mà đức tu thường dùng nhất, để đối thủ tự trách bản thân, ra tay sẽ có chỗ cố kỵ. Thật là một kiện pháp bảo thú vị. Giảm mạnh là giảm bao nhiêu? Lý Bạn Phong hỏi. Còn phải xem cấp độ của địch nhân và tu vi của ngươi. Quan trọng hơn là phải xem đức hạnh của ngươi sâu hay cạn. Một câu một chữ không thể nói rõ, cần phải tự mình lĩnh hội. Đức hạnh sâu cạn chính là đánh giá nơi đạo đức của ngươi. Pháp bảo này có điều gì đại giới không? Lý Bạn Phong nhớ đến chuyện này. Để tu hành cùng với thanh bảo phiến này, ngươi phải minh tưởng thánh đức niệm mỗi ngày ít nhất 3 giờ. Minh tưởng mỗi ngày ngồi ngẩn người cùng một cây quạt 3 giờ. Đại giới không tính lớn, lại không xung đột với việc tu luyện. Nhưng Lý Bạn Phong có chút mâu thuẫn. Dẫu vậy, đây không phải là trọng điểm. Sau khi đưa ra pháp bảo, Phan Đức Hải cáo từ, trở về nói với lão Diêu, lão phu nhận ân tình này. Lý Bạn Phong không rời Hải Cật Lĩnh. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Phan Đức Hải. Hắn trở về chỗ ở của mình, mang theo 10 bộ thuốc trùng. Khi máy quay đĩa ngửi thấy mùi lạ, nó hỏi, uy nha, tướng công, ngươi mang theo thứ gì về vậy? Quả xếp được mở ra, hướng máy quay đĩa thi lễ và nói, ta chính là Thánh Đức Chi Phiến. Xin chào phu nhân. Nghe thanh âm là một nam tử trẻ tuổi, máy quay đĩa hừ lại một tiếng nói, xem ra người rất hiểu quy củ. Nhưng thanh âm này có chút mơ hồ. Cây quả xếp giật mình, hắn giọng nói, hai ngày nay trời lạnh, chắc là bị phong hàn. Phong hàn, thật đúng là phong hàn. Nói chuyện mà giọng mũi nặng như vậy. Nương tử cười cười, nàng đang nhắc nhở Lý Bạn Phong rằng thanh âm của quạt xếp có tiếng vọng. Tại sao lại có tiếng vọng? Bởi vì bên trong nan quạt có huyền cơ khác. Chính như Diêu lão đã nói, pháp bảo của Phan Đức Hải có khả năng ghi âm, thanh âm quạt xếp bên trong khảm những vật khác. Lý Bạn Phong không phân biệt được, nhưng nàng lại nghe ra. Cây quạt rất khẩn trương, vội vàng nói, chúa công dinh thự, có một động thiên đặc biệt, cũng không tệ lắm, phải không? Lý Bạn Phong cười nói, ta sẽ dẫn ngươi đi nơi khác xem, rất tốt. Cây quạt vội vàng đáp ứng, hắn đang nghĩ cách vơ vét thêm tin tức. Máy quay địa oán trách nói, tướng công, ngươi còn dẫn hắn đi nơi khác nhìn nữa. Nàng lo lắng Lý Bạn Phong không hiểu ám hiệu của nàng. Lý Bạn Phong như thật sự không hiểu, hắn dẫn cây quạt đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ diệu, tinh xảo, không biết chủ quân tòa dinh thự này tên gọi là gì, danh tự ngươi cũng đừng hỏi, mau mau gặp nhị phu nhân. Lý Bạn Phong dẫn cây quạt đến gần Hồng Liêm. Hồng Liêm chậm rãi mở ra cánh hoa. Đây là cấp độ pháp bảo gì? Cây quạt hết sức kinh ngạc, hận không thể ghi chép lại từng chi tiết của Hồng Liêm. Lý Bạn Phong cười nói, một hồi ngươi sẽ biết. A Liên, hãy luyện hắn. Luyện, cây quạt chưa kịp hiểu rõ ý của Lý Bạn Phong, tâm sen đã thổi lên gió lốc. Ý luyện chính là nấu lại trùng tạo. Các cây quạt đều tỉnh ngộ, nhưng đã muộn, chúa công. Vì sao đối xử với ta như thế? Ta một lòng muốn phụng dưỡng chúa công, sao chúa công lại đối đãi với ta như vậy? Cây quạt bị thu vào tâm sen, tiếng kêu rên im bặt. Hồ lô trên thần nó thấm ra một tầng xương trắng, còn nhiều hơn cả mồ hôi trước đó. Hắn đúng là một kẻ điên. Đừng sợ, muội tử, máy quay đĩa cười nói. Nhà ta đàn ông là vậy, đôi khi ta cũng không hiểu được. Lý Bạn Phong sờ hồ lô, lau mồ hôi cho nàng, rồi mang thuốc bột theo bên người. Hắn đưa thuốc bột cho Ngư Phúc Chí, và Ngư Phúc Chí cảm kích vô cùng. Ân nhân, người muốn gì? Chỉ cần chúng ta có, người cứ mở miệng. Lý Bạn Phong nói, thực sự có chuyện cần xin ngươi giúp. Trước ngươi từng nói có cái nước cháo thôn đang bán rượu, ta muốn qua đó xem thử. Hắn không phải muốn mua rượu, hắn không thiếu rượu để uống. Hắn muốn xem liệu ngôi làng đó có thể trụ nổi hay không. Nếu lão Phan không chịu cứu tế, hắn sẽ tự mình tìm cách cứu giúp. Nếu Lục Đông Tuấn bên kia thật sự có hiệu quả thì càng tốt. Bất kể ai cũng cần nhanh chóng kết thúc trận tai nạn này. Lục Đông Tuấn đi tới Giang Nguyên, nơi có nhà máy Gia, vốn là sản nghiệp của Mã Gia, nhưng do trùng tái mà đóng cửa, bây giờ đã thuộc về Lục Đông Tuấn. Lục Đông Tuấn vẫn giả trang thành nhánh treo, tiến vào phòng quản lý của nhà máy. Quản lý ngồi làm việc sau cái bàn, dây cót máy quay đĩa đang phát bài Thái Bình Xuân. Đêm đẹp giống như ban ngày, trăng non như câu, tứ hải tiếng hoan hô huyền náo. Dù là một bài từ khúc rất hay, nhưng trên mặt quản lý không hề thấy nửa điểm vui mừng. Nhà máy vừa mới khai trương được hai ngày, nhưng vì trùng tai lại xuất hiện, quản lý đang lo lắng rằng có thể sẽ phải đình công. Thấy có người đẩy cửa vào, quản lý rất không hài lòng, hỏi, ai nha, ngươi đến làm gì? Không có quy củ gì sao? Lục Đông Tuấn bước tới trước mặt quản lý, ta là nhị gia của người bên cạnh. Nhị gia bảo ta tới thu sổ sách. Thu sổ sách, quản lý sửng sốt một hồi. Lục Đông Tuấn đã chuẩn bị trước, biết rằng chỉ dựa vào lời nói không thì khó mà thu được tiền, nên đưa ra một phần văn thư cho quản lý. Đây là lệnh của nhị gia chúng ta, đúng là văn bản do Lục Đông Tuấn tự tay viết. Quản lý nhận lấy, liếc qua rồi trả lại cho Lục Đông Tuấn. Ta không biết lệnh này từ đâu đến, nhưng ta nghĩ Lục gia nhị gia hẳn không viết loại vật này. Lục Đông Tuấn tức giận, ngươi nói lệnh này của ta là giả. Quản lý cười đáp, nếu thật thì sao? Nhà máy này đã thuộc về Thẩm gia, ngươi cầm lệnh của Lục Đông Tuấn đến đây thu sổ sách là có ý gì? Thuộc về Thẩm gia? Cái nào Thẩm gia? Quản lý nhíu mày hỏi lại, đây là điều ngươi nên hỏi sao? Ngươi lừa gạt tiền, trước đó không tìm hiểu phương pháp dò nghe, tốt xấu ngươi cũng nên xem qua báo chí. Nói xong, quản lý tiện tay vứt cho Lục Đông Tuấn một tấm báo, trên báo có một tin tức cho thấy Lục Đông Tuấn đã chuyển nhượng nhà máy Giang Nguyên cho Thẩm Cho Xanh, kèm theo hình ảnh hai người nắm tay nhau. Thẩm Cho Xanh là một nữ tử hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp, có thể Lục Đông Tuấn chưa từng gặp nàng. Tấm hình này từ đâu ra? Hắn chưa từng nắm tay nữ nhân này, hắn cũng không hề bán nhà máy cho nàng, chỉ ra lệnh bán cổ phần, Không phải toàn bộ hợp đồng đâu. Các ngươi mua nhà máy có hợp đồng không? Lục Đông Tuấn tức giận nhìn quản lý nhà máy. Quản lý nghiêm mặt nói, đi ra ngoài kiếm cơm, tự mình nên có chút phân tắc, đã để lộ ra, còn ở lại đây làm gì? Thừa dịp ta chưa gọi người tới đánh ngươi, ngươi cút xa bao nhiêu thì cút. Nói còn chưa dứt lời, Lục Đông Tuấn tiến lên bóp cổ quản lý. Ta hỏi ngươi, hợp đồng ở đâu? Quản lý không nói nên lời, hắn là người không có tù vi. Lục Đông Tuấn cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng sức mạnh trong tay vẫn không dừng lại. Có thể sẽ bóp chết quản lý này. Thiên sơn cạnh tú, trăm nước tranh lưu. Đèn cầy màu sốt cao, thanh bình vui tấu. Tiếng ca từ máy quay đĩa vang lên. Nhưng Lục Đông Tuấn vẫn ném quản lý sang một bên. Suy nghĩ về hợp đồng, có thể đặt ở đâu. Hợp đồng cơ bản không có trong xưởng. Trong văn phòng quản lý, có một hốc tối. Lục Đông Tuấn tìm được hơn 160 đồng bạc. Đây chính là số tiền mà hắn thu được trong chuyến này. Hắn ném đồng bạc xuống đất, làm rơi vãi khắp nơi. Một lát sau, hắn cúi xuống nhặt lên, số tiền mặt mang theo không nhiều, lại không thể rút ngân hàng. Lục Đông Tuấn cũng không ngờ mình sẽ thiếu tiền. Sau khi thu gom đồng bạc, hắn rời khỏi Gia Nguyên gia. Nửa giờ sau, khi nằm trên giường bệnh, Hà Gia Khánh nhận được tin tức Gia Nguyên gia đã xảy ra án mạng. Nghe tin có tiếng đánh nhau, Hà Gia Khánh đã kết luận về thân phận của kẻ gây án. Hộ công luôn ngồi bên giường, khiến Hà Gia Khánh cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng tự hỏi, hôm nay vị á di này, vì sao vẫn chằm chằm nhìn ta? Suýt nữa nàng quên, một hồi nàng sẽ giúp ta trả sát. Dường như nàng rất thích quá trình đó. Đột nhiên, Hà Gia Khánh mở mắt, thì thấy hộ công bỗng nhiên hôn mê. Hắn ngồi dậy, nhẹ giọng nói với cha ta, tìm đến Lục Đông Tuấn, gia tộc khác người đâu, không cần để ý bọn họ. Kẻ chân chính muốn Lục Đông Tuấn mất mạng chỉ có cha ta. Ban đêm, 9 giờ 50 phút, tại đầu đường ga, Lục Đông Tuấn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tiến vào sân ga. Kể từ khi đến Hải Cật Lĩnh, Vạn Tấn Hiền đã thu mua hơn 70 cuộc sống gia đình, và hiện tại tất cả đều đã bán cho người khác. Mỗi cuộc sống gia đình đều có chủ sở hữu khác nhau. Nhưng mỗi chủ đều nhận được thông tin từ Lục Đông Tuấn, kèm theo ảnh chụp. Những hình ảnh này, Lục Đông Tuấn không biết được chúng đến từ đâu. Nhưng hắn hiểu một điều. Tại Hải Cật Lĩnh, hắn không còn gì cả. Trong ngân hàng, mấy chục vạn đồng bạc của hắn không thể lấy ra. Chỉ ít là tại Hải Cật Lĩnh, không thể rút được. Hắn chỉ mang theo một ít tiền mặt vơ vét được trong vài ngày qua. Tổng cộng hơn 1.000 đồng bạc. Đó là tài sản duy nhất hắn có thể sử dụng hiện tại. Dù có thể bỏ lại một số thứ để tìm kiếm lại sau, nhưng danh tiếng thì khó mà phục hồi. Tại Hải Cật Lĩnh, Lục Đông Tuấn đã bị người dân oán hận, và hắn đã phải vội vã rời đi trong tình huống không kịp chuẩn bị. Ngay cả trạch viện mà hắn từng sống cũng bị phẫn nộ bách tính thiêu rụi. Hắn không phải là người có tâm từ bi, nhưng hắn biết nguy hiểm đang gần kề. Hắn đã dự định viết vài bài văn trên báo để giữ chân mình tại Hải Cật Lĩnh thêm một thời gian. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra một vấn đề. Hắn không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Báo chí đang hại hắn. Các đại bang muốn hại hắn. Các đại gia tộc cũng muốn hại hắn. Ngay cả bình dân bách tính cũng không khoan dung với hắn. Dù tiền không đủ, nhưng có một vật hắn luôn mang theo bên mình. Đó là một tấm không ký danh, vô thời hạn lộ dẫn. Tấm lộ dẫn này cho phép Lục Đông Tuấn đi bất kỳ đâu, ở Phổ La Châu, với bất kỳ thân phận nào. Đây là do một nhà giàu có quyền lợi ở ngoại châu giao cho hắn. Khi Lục Đông Tuấn xuất trình tấm lộ dẫn, người bán vé không hỏi thêm gì, lập tức giúp hắn mua vé xe. Sau khi qua cửa kiểm vé, Lục Đông Tuấn hướng về sân ga. Hắn chưa từng ngồi xe lửa, cũng không quen nhìn các cột mốc đường. Sân ga dường như xa lạ hơn so với trước. Trên sân ga chỉ thưa thớt người qua lại, họ chỉ đứng quanh xe. Lục Đông Tuấn không trả tiền cho người trong toa xe, như vậy sẽ gây sự chú ý. Hắn tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi xuống, chùm mũ phất lên mặt, trong tiếng còi tàu và hơi nước. Hắn muốn từ từ bình tĩnh lại. Lần trước ngồi xe lửa ghế cứng, hắn còn đi cùng Lục Đông Lương. Khi đó Lục Đông Tuấn mới 13, vì cãi nhau với cha, hắn sợ bị đánh nên lén lút bỏ nhà ra đi. Lục Đông Lương tìm thấy hắn và bảo rằng nếu muốn chạy thì phải đi xa một chút. Khi đó Lục Đông Lương rất yêu đi, luôn dẫn đường dẫn lối. Hắn đã mua 2 vé ghế cứng, đưa Lục Đông Tuấn đi đến Dây Lưng Khảm. Dây Lưng Khảm thật sự là một nơi tốt đẹp. Thật ra, Lục Đông Lương luôn đối xử rất tốt với hắn, ai cũng muốn làm gia chủ. Nhưng nếu được theo Lục Đông Lương, trong nhà hắn cũng coi như là nhị gia, cũng không tệ. Vậy tại sao lại xuống tay với Lục Đông Lương? Hắn từng cảm thấy băn khoăn, tại sao mình lại có phần này quyết tâm? Phải chăng vì Trác Dụ Linh, nàng rất xinh đẹp và cũng có tài năng? Hắn không phải chưa từng gặp qua nữ nhân, còn Vạn Tấn Hiền, từ khi tên Vương Bát Đảng này xuất hiện bên cạnh hắn, cuộc sống của hắn trở nên yên ổn. Hắn chắc chắn có liên quan, nhưng không hoàn toàn chỉ do hắn. Lục Đồng Lương còn sống chứ? Nếu hắn chân thành nhận lầm, liệu có thể vạch trần quá khứ không? Hắn tự hỏi bản thân mình làm vậy, để làm gì? Ôi chao, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, xe lửa đã khởi hành. Lục Đông Tuấn cảm thấy hơi oi bức, liền bỏ mũ phớt xuống, qua cửa sổ. Cảnh sắc bên ngoài chậm rãi trôi qua, có nhà dân, có đồng ruộng, có rừng cây. Hắn muốn mở cửa sổ hít thở không khí, nhưng không tìm được cách mở. Tâm trạng của hắn có chút bực bội, thật muốn đấm vỡ cửa sổ xe. Không được, không thể gây rối. Đây không phải xe riêng của Lục gia. Ở trên xe lửa như thế này, không thể gây sự. Nhất là không được mạo phạm nhân viên phục vụ. Khi đang bực bội, hắn bỗng phát hiện trong xe có điều gì đó kỳ quái. Trong xe, chỉ có một mình hắn là hành khách. Không thể nào, lúc lên xe, ít nhất có một phần ba chỗ ngồi đã có người. Họ đi đâu rồi? Ẩm, cửa khoang xe bị đẩy ra. Một nam tử mặc âu phục màu xám, tay kẹp một điếu thuốc lá, bước vào và ngồi xuống hàng ghế gần lối đi. Nhị ca, mấy hôm không gặp. Hà Lão Tam, Lục Đông Tuấn đội mũ phớt lên đầu, chuẩn bị cho cuộc chém giết. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nhận lầm người. Hà Hải Sinh cười đáp, cần gì phải giả vờ nữa, ta đã nhận ra ngươi rồi. Cứ giả bộ mãi cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, hắn chìa ra một điếu thuốc cho Lục Đông Tuấn, rút một ngụm đi. Lục Đông Tuấn không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, đã hút được một nửa trong tay Hà Hải Sinh. Hà Hải Sinh là người nhện khói, điều này Lục Đông Tuấn nắm rõ. Hà Hải Sinh có 7 tầng tu vi, còn Lục Đông Tuấn là 8 tầng, rõ ràng hắn chiếm ưu thế. Nhưng Lục Đông Tuấn không dám khinh địch. So về mưu lược, Lục Đông Tuấn không phải người thông minh. So về kinh doanh, hắn chỉ là nửa kẻ vô dụng. Nhưng khi nói đến đối địch, liều mạng, không ai bằng hắn. Khi Lục Đông Lương giao thủ với Hà Ngọc Tú, Lục Đông Tuấn đã tìm được cơ hội để trọng thương Lục Đông Lương chỉ bằng một chiêu, dù là đánh lén. Nhưng đó cũng nhờ vào thiên phú của hắn trong việc nắm bắt cơ hội chiến đấu. Hầu Tử Khâu dù có phòng bị kỹ lưỡng, vẫn bị Lục Đông Tuấn đánh cho không thể chống trả. Cũng bởi vì Lục Đông Tuấn ứng phó rất khéo léo. Tất nhiên, thủ đoạn của Đoàn thiếu gia có phần quá đặc biệt. Hôm nay, khi đối mặt với Hà Hải Sinh, Lục Đông Tuấn vẫn bình tĩnh, có kế hoạch ứng đối rõ ràng. Hà Lão Tam, ta nghèo túng, chỉ muốn về Lục Thủy Thành tìm phần cơm ăn. Chúng ta là bạn thân, lẫn nhau cũng không có ân oán gì. Lúc này ngươi không nên làm khó ta, chứ? Lục Đông Tuấn vừa nói, vừa quan sát Hà Hải Sinh, ngồi ở vị trí đối diện. Hà Hải Sinh hít một hơi thật dài thuốc lá, rồi cấp tóc phun ra, toàn thân bị sương mù bao phủ. Ngươi đã nhắc đến ân oán, có một việc ta thực sự muốn hỏi ngươi. Lần trước, ngươi mời ta ăn cơm, sau khi về nhà, anh ta liền bệnh, lên cơn sởi, suýt chút nữa không qua khỏi. Việc này ngươi còn nhớ không? Lục Đông Tuấn nhìn sương mù bay đi, đã đoán được hướng gió trong xe. Ta nhớ kỹ, nhà các ngươi lúc đó muốn đổ tội cho ta, ta còn nói với tỷ ngươi, Hà Ngọc Tú, rằng việc này không phải do ta làm, lúc ấy tỷ ngươi cũng tin ta. Hà Hải Sinh gật đầu, thực ra lúc đó ngay cả ta cũng tin ngươi, cho đến khi lần này đến Hải Cật Lĩnh, ta mới phát hiện sự việc không ổn. Bên cạnh ngươi có mưu sĩ Vạn Tấn Hiền, hẳn là một kẻ bệnh tật phải không? Lục Đông Tuấn không nói gì thêm, sự thật đã bị phơi bày. Hà Hải Sinh tiếp lời, hắn ngay lúc đó bệnh, cơ hồ không có thuốc nào chữa được, sau này lại được một người phương Tây chữa lành. Vốn tưởng hắn là một thần y ngoại quốc, nhưng sau khi điều tra, ta mới biết hắn là một bệnh tù. Hắn chữa bệnh bằng cách lấy đi bệnh căn từ trên người bệnh nhân. Chuyện này ta đã tra rõ ràng, người phương Tây đó lấy đi bệnh căn là một phương pháp khác. Bệnh tu trên đời này đang nhanh chóng tuyệt chủng. Sao lại trùng hợp như vậy? Bên cạnh ngươi cũng có một bệnh tu sao? Lục Đông Tuấn lắc đầu đáp, ngươi nói Vạn Tấn Hiền, hắn không phải bệnh tu, hắn là độc tu. Hà Hải Sinh cắn thuốc lá, cười nói, nhị ca, đến mức này rồi mà ngươi còn muốn giấu giếm ta. Nếu không phải ngươi chạy đến Hải Cật Lĩnh giết con muỗi, gia đình Hà chúng ta sợ là vẫn còn mơ mơ màng màng. Muỗi ở Hải Cật Lĩnh là chết vì bệnh, không phải bị độc chết. Tại Phổ La Châu, có ai có thể làm cho muỗi nhiễm bệnh? Sự việc đến bước này, ngươi còn có điều gì? Lục Đông Tuấn không có gì để nói. Hắn tức giận, một quyền đánh về phía Hà Hải Sinh. Quyền này không đánh vào thân thể Hà Hải Sinh, mà như đánh hụt vào một đoàn sương mù. Nhưng trong lòng Lục Đông Tuấn rõ ràng, quyền này không hề hụt, khói phi tinh tán. Đây là khói tu bảy tầng kỹ, có thể làm cho thân thể phân tán thành sương mù, hóa giải một phần công kích, nhưng chỉ là một phần thôi. Hà Hải Sinh trực tiếp nhận một quyền này từ Lục Đông Tuấn, thật sự đau đớn. Sương mù trong xe di động đột nhiên không thấy bóng dáng. Lục Đông Tuấn quan sát bốn phía, bỗng nhiên sương mù tụ lại trên đỉnh đầu hắn. Hà Hải Sinh biến trở lại hình người, miệng phun ra một đầu hỏa xà, nhanh chóng đâm về phía đỉnh đầu Lục Đông Tuấn. Hắn tránh được hỏa xà, khẽ vươn tay nắm lấy Hà Hải Sinh từ trần xe lửa. Hắn đã nhiều lần giao thủ với khói tu, hiểu rõ thói quen lộ tuyến của nó sau khi hóa thành khói, và biết rằng lộ tuyến sẽ bị ảnh hưởng bởi hướng gió. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu trước đó, Lục Đông Tuấn đã đoán được vị trí ra tay của Hà Hải Sinh. Hà Hải Sinh thân thể nhanh chóng nóng lên, hóa thành liệt diễm, khiến Lục Đông Tuấn buộc phải buông tay. Hắn không có ý định cứ giữ lại, mà trực tiếp đẩy Hà Hải Sinh ngã vào một góc hẻo lánh trong toa xe. Phanh, phanh, phanh, một hàng ghế bên cạnh nát bét, Hà Hải Sinh ngã xuống sàn toa xe, nhưng Lục Đông Tuấn không xông tới bổ đao. Chỗ ngồi bị hư hỏng, toa xe không bị tổn thương, nhưng có vết cháy, chứng minh rằng Hà Hải Sinh đã hóa thành sương mù khi rơi xuống. Nếu lúc này hắn xông lên bổ đao, sẽ không làm trọng thương Hà Hải Sinh, mà ngược lại khiến Lục Đông Tuấn rơi vào thế bị động. Lục Đông Tuấn đứng tại chỗ, trực tiếp vung tay ra, hắn muốn làm gì? Đánh từ xa một cái tát ư? Có phải là quá trêu đùa không? Hà Hải Sinh cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng đột nhiên thấy trong xe bốc lên một cơn gió lớn. Hắn sợ hãi, lúc này mới nhận ra tình hình không ổn. Cơn cuồng phong mạnh mẽ này có thể thổi tan Hà Hải Sinh trong chốc lát. Hắn vốn là khói tu, thân thể nguyên bản chẳng phải có thể hòa tan thành sương mù hay sao? Hòa tan thành sương mù thực sự là ưu thế của khói tu, nhưng muốn biết tán tới trình độ nào, Lục Đông Tuấn nắm bắt đặc điểm của khói tu, lợi dụng lúc Hà Hải Sinh hóa thành khói, muốn thổi bay hoàn toàn hắn, tán thành cho bụi. Hà Hải Sinh dốc hết sức lực để thân thể trở lại hình dạng thật, nhưng Lục Đông Tuấn phát ra cuồng phong quá mạnh, Hà Hải Sinh không thể chống đỡ. Gương mặt của hắn nứt nẻ, khói xanh từ trong vết thương phun trào, toàn thân không ngừng hiện ra vết thương, đại lượng sương mù từ cơ thể hướng ra ngoài tán loạn. Hà Hải Sinh đã đến bờ vực sụp đổ, bỗng nhiên cửa xe mở ra, Hà Hải Khâm bước vào. Lục Đông Tuấn khẽ giật mình, không rõ Hà Hải Khâm sao lại xuất hiện trong xe, hắn đã mai phục trên xe lửa từ lúc nào, vậy sao hắn không sớm hiện thân? Lục Đông Tuấn vội vàng vung tay, muốn nhanh chóng xử lý Hà Hải Sinh. Cuồng phong ập đến, Hà Hải Khâm há miệng, hút cuồng phong vào trong, kể cả một phần hơi khói, cùng nhau nhai nuốt. Ăn tu tầng 9, khí thôn sơn hà, mẹ nó. Hà Hải Khâm mắng một câu, lão tử chạy một đường đến đây, còn bị mẹ nó rót đầy bụng gió mát. Hà Hải Khâm từ đâu chạy tới vậy? Chư vị độc giả đại nhân, chúc mừng năm mới. Lục Đông Tuấn liên tiếp lùi về phía sau. Trong ấn tượng của hắn, Hà Hải Khâm hẳn là tu vi cấp 8. Vậy mà sao có thể học được kỹ năng cấp 9? Hắn khi nào thì thăng cấp? Cuồng phong tan biến, Hà Hải Sinh cũng đứng dậy từ dưới đất, đứng cạnh Hà Hải Khâm. Hà Hải Khâm của trách Hà Hải Sinh, lão tam, ngươi quá vội vàng, ta đã từng nói với ngươi để ngươi kéo dài một chút, sao ngươi lại trực tiếp lao vào đánh nhau với hắn? Cả ngươi cũng có chút gấp, ngươi để ta nuốt khói này. Những khói đó tương đương với huyết nhục của Hà Hải Sinh, ta còn sợ bị sặc. Hà Hải Khâm ho khan hai tiếng. Hà Hải Sinh cắn răng nói, huynh trưởng, chính hắn hại ngươi, mưu sĩ của hắn Vạn Tấn Hiền là bệnh nhân. Hà Hải Khâm cắn răng đáp, việc này ta đã biết, không cần ngươi nhắc. Hôm nay ta muốn tự tay lột da hắn. Lục Đông Tuấn thần sắc bình tĩnh, không hề bối rối. Hạ Hải Khâm nhìn Lục Đông Tuấn, tiểu Tuấn tử, chúng ta có giao tình không nhỏ. Lúc trước ngươi tìm ta ăn cơm, ta đã nói với ngươi vài điều xuất phát từ lòng. Ngươi muốn coi là Lục gia gia chủ, ta còn thực sự nghĩ thầm giúp ngươi thăng vị. Sao ngươi lại để Vạn Tuấn hiền hại ta? Lục Đông Tuấn lắc đầu, biển Khâm cà. Ta thật sự không biết chuyện này, nếu không phải Hà Sinh vừa nhắc, ta cũng không hay biết ngươi nhiễm bệnh có liên quan đến Vạn Tuấn hiền. Huynh đệ ta không phải người thông minh, có thể biển Khâm ca, ngươi là người sáng suốt, chuyện này thật sự không thể quy cho ta. Lục Đông Tuấn không biết Vạn Tuấn hiền đã hạ bệnh căn lên Hà Hải Khâm ư? Nói nhảm, hắn làm sao không biết, đây là lệnh của Lục Đông Lương. Chỉ có điều Lục Đông Lương không bảo hắn chỉ hạ bệnh, mà là trực tiếp giết Hà Hải Khâm. Nếu như Lục Đông Tuấn thành công, Lục Đông Lương sẽ đồng ý tặng cho hắn một nửa gia nghiệp. Lục Đông Tuấn cũng đã dự định hành động mạnh mẽ. Lúc đó, Hà Hải Khâm chỉ mới ở cảnh giới 8 tầng. Với thực lực của Lục Đông Tuấn, giết một kẻ 8 tầng thật sự không khó. Chỉ là không ngờ Hà Ngọc Tú cũng có mặt. Lần này độ khó lớn hơn, Hà Ngọc Tú cũng ở cảnh giới 8 tầng võ tu. Tuy không bằng Lục Đông Tuấn, nhưng sức chiến đấu của nàng cũng không thể xem thường, nên hắn tự nhiên không dám ra tay. Nhận thấy tình hình không khả thi, Vạn Tấn Hiền đã chủ động xin ra ngoài, giả vờ làm người phục vụ để âm thầm gieo bệnh căn cho Hà Hải Khâm. Cũng chính từ lúc này, Vạn Tấn Hiền được Lục Đông Tuấn trọng dụng. Hai ngày sau, khi Hà Hải Khâm lâm bệnh nặng, Lục Đông Tuấn coi như kế hoạch đã thành, chờ đợi Lục Đông Lương phân cho hắn một nửa gia sản. Ai ngờ, Hà Hải Khâm nhờ vào thể phách cường hãn và có thêm sự trợ giúp của thuốc tu sở Bội Anh, lại kéo dài được 2 năm mạng sống. Hà Hải Khâm không chết, Lục Đông Lương cũng không cần giữ lời hứa, gia sản tự nhiên không cho. Tuy nhiên, trong 2 năm này, thừa dịp Hà Hải Khâm bệnh nặng, Lục Đông Lương có thể chiếm không ít lợi ích. Dưới sự chèn ép của hắn, Hà gia dần dần suy sụp, Lục gia trở thành gia tộc đệ nhất Phổ La Châu. Lục Đông Tuấn nhìn thấy mọi chuyện, lòng đầy hận thù. Dù Hà Hải Khâm không chết, nhưng Lục Đông Tuấn vẫn có thể lập công lớn, không nên để mình trắng tay. Thêm vào đó, Vạn Tấn Hiền nhiều lần giật dây, hắn càng đối với Lục Đông Lương có sát tâm. Khi việc ám hại Hà Hải Khâm bị vạch trần, Lục Đông Tuấn còn cố gắng giải thích, nhưng Hà Hải Khâm lười nghe. Những nhánh treo bên người hắn đều không có mặt, khó mà kiếm được thời cơ như vậy, sao hắn có thể không ra tay? Hà Hải Khâm lao thẳng về phía Lục Đông Tuấn, một quyền đánh tới. Lục Đông Tuấn không tránh, mà vượt lên trước, đá vào ngực Hà Hải Khâm. Hắn lùi lại vài bước, nếu không nhờ tu luyện thể chất cường hãn, lần này có thể mất mạng. Tiểu Tuấn tử, thật độc ác nha, ngươi quả thật có thể đánh, không trách gì Lục Đông Lương bị ngươi hại. Hà Hải Khâm tin tưởng vào lời Hà Ngọc Tú về Lục Đông Lương. Dù tu vi của hắn có ưu thế, nhưng trong một trận đơn đấu, hắn lại không chiếm được tiện nghi. Hà Hải Khâm đổi giọng, huynh đệ, cùng nhau lên. Hà Hải Khâm và Hà Hải Sinh, hai huynh đệ tiến gần đến Lục Đông Tuấn. Với sức mạnh và tốc độ kinh người, cả hai đều là những tu sĩ dạn dày kinh nghiệm, ẩn hiện không thể lường trước. Trong tình huống này, còn cơ hội nào để lật bàn không? Có, Lục Đông Tuấn kéo hai hàng ghế trong xe lên, ném về phía Hà Hải Khâm và Hà Hải Sinh. Dù võ tu không có kỹ pháp, nhưng chiến lược mạnh nhất chính là võ nghệ. Hai hàng ghế nặng nề bày về phía hai huynh đệ, Hà Hải Khâm trực tiếp dùng thân thể đụng vào ghế, làm nó bị bóp méo, rồi xông về phía Lục Đông Tuấn. Hà Hải Sinh né qua một bên, tránh khỏi chỗ ngồi, cơ hội đang ở đây. Huynh đệ đối với chiến lược tấn công không giống nhau. Trong không gian chật hẹp của toa xe, Lục Đông Tuấn nhảy lên ngồi tựa lưng, một mạch chạy vòng qua Hà Hải Khâm, lao thẳng về phía Hà Hải Sinh. Hà Hải Sinh chuẩn bị hóa thân thành sương mù, đây là chiến thuật cố định của hắn. Hà Hải Khâm đuổi theo từ phía sau, Lục Đông Tuấn quay lại đá một cái, tạo ra một trận cuồng phong, chặn lại Hà Hải Khâm. Hà Hải Khâm há miệng, nuốt chửng cuồng phong, khiến Hà Hải Sinh không dám hóa thành sương mù nữa. Một phần sương mù của Hà Hải Sinh đã bị Lục Đông Tuấn thổi tan, và một phần nữa bị Hà Hải Khâm nuốt mất. Những sương mù này chính là thân thể và sinh mệnh của Hà Hải Sinh. Nếu bị Hà Hải Khâm nuốt trọn, hắn sẽ chịu trọng thương. Chỉ trong khoảnh khắc do dự, Lục Đồng Tuấn nắm chặt đầu Hà Hải Sinh, muốn bóp nát đầu hắn, xử lý Hà Hải Sinh trước, rồi đối phó với Hà Hải Khâm, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn cảm thấy làm gì cũng không ổn, chỉ có đánh nhau mới là sở trường. Khi Lục Đông Tuấn sắp bóp nát đầu Hà Hải Sinh, đoàn tàu đột ngột lắc lư, Lục Đông Tuấn không đứng vững. Hà Hải Sinh thừa cơ thoát thân, Hà Hải Khâm từ phía sau đá một cái, khiến Lục Đông Tuấn ngã lăn ra đất. Hà Hải Sinh phun ra khói thuốc, tàn thuốc đốt thủng ngực Lục Đông Tuấn, lộ ra xương trắng và nội tạng. Lục Đông Tuấn che ngực, muốn đứng dậy, nhưng bị Hà Hải Khâm dẫm xuống đất. Người chó nương dưỡng đã hố lão tử dòng dã 2 năm. Hà Hải Khâm đấm một quyền vào mặt Lục Đông Tuấn, khiến má trái hắn lõm xuống, xương sọ vỡ vụn. Người dám giết người trên xe lửa, người không biết quy củ trên xe sao? Người không sợ nhân viên phục vụ à? Đây là điều cuối cùng mà Lục Đông Tuấn có thể dãy dụa. Nhân viên phục vụ? Hà Hải Khâm cất tiếng cười lớn. Đây không phải là xe lửa. Mở to mắt ra mà nhìn, trước khi chết cũng phải chết cho rõ ràng. Lục Đông Tuấn nhìn xung quanh toa xe, chỗ ngồi, bàn nhỏ, sàn nhà, trần nhà, đây rõ ràng chính là toa xe. Khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật mờ mịt bay qua, có nhà dân, có đồng ruộng, có rừng cây, nhà dân. Lục Đông Tuấn nhận ra đây chính là nơi hắn đã gặp trước đó, lúc mới lên xe. Có phải là cùng một tòa nhà không? Sau nhà dân là đồng ruộng mênh mông, ngoài cửa sổ lại thấy cảnh vật quen thuộc. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã bị lừa? Khó trách Hà Hải Khâm lại đột nhiên xuất hiện trong xe. Thì ra đây căn bản không phải là xe lửa. Làm sao mà giống nhau đến vậy? Những hình ảnh này giống như thật. Lục Đông Tuấn hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, thì Hà Hải Khâm đã một quyền đánh trúng, làm nổ đầu hắn. Sau khi lắc lắc vết máu trên tay, Hà Hải Khâm lớn tiếng gọi, Lăng Lão Tam đến nhặt xác. Một cánh cửa sổ mở ra, Lăng Diệu Ảnh, lão tam của Lăng gia ba huynh đệ, từ cửa sổ nhảy vào, cuốn Lục Đông Tuấn trong tấm thảm, rồi ném ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài vẫn tiếp tục trôi qua, dù mở cửa sổ thò đầu ra nhìn, cũng đều rất chân thực. Điều duy nhất không chân thực là không có gió thổi vào trong xe, vì toa xe căn bản là không có động. Đấy chính là nguyên nhân khiến cửa sổ không thể mở. Đến bên ngoài, thùng xe lại là một cảnh tượng khác. Xe lửa dừng lại trên sân ga, đầu máy phun ra hơi nước, sẵn sàng xuất phát. Hành khách vội vã lên xuống xe, nhân viên phục vụ đứng tại cửa khoang kiểm tra vé. Đây thực sự là một cảnh tượng ư? Không phải. Lăng Diệu Ảnh hạ lệnh đóng kín tất cả bì ảnh kịch xung quanh. Cuối cùng cảnh thật hiện ra, không có hành khách, không có nhân viên phục vụ, chỉ còn một sân ga bỏ hoang, một chiếc xe lửa phế bỏ và một đoạn đường ray hư hỏng. Tất cả đều là bì ảnh kịch. Bên ngoài xe là kịch bản bên ngoài, bên trong xe là kịch bản bên trong. Toa xe được bày trí máy quay đĩa, đặc chế bởi Lăng Diệu Thanh. Hơi nước từ đầu máy phát ra âm thanh, tiếng còi, tiếng bánh xe va chạm với đường sắt và âm thanh hành khách cho chuyện đều giống như thật. Bốn phía toa xe treo tơ thép rung động, khiến toa xe cũng có chút rung lắc. Ngay lúc vừa rồi, khi Lục Đông Tuấn liều mạng đánh cược một lần, Lăng Diệu Ảnh đã cắt đứt một sợi tơ thép, khiến toa xe lay động mạnh, mới cứu được mạng cho Hà Hải Sinh. Lăng Diệu Ảnh, kẻ có tu vi cao cấp, đã dùng bì ảnh kịch để lừa gạt Lục Đông Tuấn. Từ khi Lục Đông Tuấn rời khỏi nhà máy, hắn đã bị để mắt tới. Nhưng vì hắn rất mạnh, không ai dám tùy tiện ra tay với hắn. Sau khi vượt qua cửa kiểm vé, hắn cứ thế mà quan sát bì ảnh kịch, tiến vào cạm bẫy do Lăng Diệu Ảnh và Hà Hải Khâm bày ra. Hà Hải Khâm bước ra khỏi xe, nhìn Lăng Diệu Ảnh và hừ một tiếng, ngươi thật có chút bản lãnh, ta vừa rồi cũng xem như đây là sự thực xe lửa. Lăng Diệu Ảnh cúi đầu hành lễ, điều trùng tiểu kỹ, mong ngài thứ lỗi, thứ lỗi. Ta có thể cười nổi sao? Đệ đệ ta suýt chút nữa bị Lục Đông Tuấn đánh chết, ngươi cũng không ra tay phụ giúp. Lăng Diệu Ảnh lúc ấy đứng bên ngoài thùng xe, hắn thực không ra tay. Theo thời gian chúng ta đã ước định, Hà lão gia có lẽ đã đến sớm. Ta không ngờ xảy ra biến cố, cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Cái này còn trách ta sao? Xe lửa tối nay 1 giờ, ta xuống xe sẽ chạy ngay. Lăng Diệu Ảnh khiêm tốn cười, không trách ngài, trách ta, vì ta không biết biến đổi. Hà Hải Khâm khoát tay, đừng nói nhảm, nói chính sự đi. Hải Cật Lĩnh sinh ý một nửa, đây là điều chúng ta đã thống nhất. Lăng Diệu Ảnh gật đầu, Đương nhiên, giải quyết hậu quả, huynh đệ các ngươi xử trí, ta không can thiệp. Đây cũng là điều chúng ta đã thương lượng. Lục Đông Tuấn, trong việc này, không có liên quan gì với chúng ta. Mọi chuyện ngươi phải tự gánh, ngài yên tâm, mọi việc phía sau đều giao cho chúng ta. Hà Hải Khâm gật đầu, mang theo Hà Hải Sinh, rời khỏi sân ga, ra khỏi nhà ga. Hà Hải Sinh nhìn thấy bầu trời đầy muỗi, nói với Hà Hải Khâm, đại ca, đã xem xong Hải Cật Lĩnh, sinh ý này lấy về tay, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Hà Hải Khâm cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi thật sự quan tâm đến sinh ý ở Hải Cật Lĩnh sao? Hải Cật Lĩnh đã thành phế tích, việc bán giá cho Lăng gia chính là cái mạng của ta suýt chút nữa, không còn vì cái tên ngu ngốc này. Nếu có thể tự tay kết liễu hắn, ngươi biết trong lòng ta sẽ sảng khoái đến mức nào. Lăng Diệu Ảnh thu dọn xong tất cả thiết bị, ngồi một mình trong xe bỏ đi, nắm lấy mi tâm, hướng Hà Gia Khánh truyền đạt tin tức. Sự việc đã hoàn thành. Hà Gia Khánh nằm trên giường bệnh đáp, hãy cất kỹ thi thể Lục Đông Tuấn. Về sau sẽ có tác dụng lớn đối với các ngươi, nhưng Hải Cật Lĩnh không có chỗ tốt nào cả. Để lão Vạn đi một chuyến đến vị nước xanh, xem có thể cầu được sự trợ giúp từ tổ sư gia của hắn hay không. Hay không, đã cầu rồi, Lục ăn mày cũng không quan tâm. Nếu không được, ta sẽ tự mình đi. Đêm chủ tịch, Lý Bạn Phong ngồi bên cạnh bánh bao hấp trong thôn, đang nấu thuốc, mùi thuốc lan tỏa bốn phía, khiến mũi nhao nhao tụ lại, va chạm với sương mù mà chết đi hơn 9 phần 10, chỉ còn chưa đến 1 phần 10, không lập tức chết. Một phần mũi ít ỏi này có thể hủy hoại toàn bộ thu hoạch của một làng. Không chỉ một làng như vậy, toàn bộ Hải Cật Lĩnh đều rơi vào tình cảnh tương tự như tất cả dược vật khác. Thuốc của Lão Diêu ngay từ đầu rất linh nghiệm, nhưng sau một thời gian sẽ xuất hiện vấn đề. Thôn trưởng Hướng Cát Xuân ngồi bên Lý Bạn Phong, cười nói, ăn Tết lạc, đến nhà ta ăn bát sủi cảo, uống một chùm chứ sao. Lý Bạn Phong lắc đầu, ngươi cứ uống đi, ta không đói bụng. Thật ra, ngươi đã vì thôn mà tận tâm, bọn ta không thể quên ân tình của ngươi. Đừng nói nhảm, không có gì ân tình cả, ta chỉ là đến ăn nhờ, ngươi đi nhanh một chút, còn có người khác đến ăn nhờ nữa. Vẫn còn, Hướng Cát Xuân không rõ ý của Lý Bạn Phong, còn hắn thì không muốn nói thêm. Lão thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài rồi rời đi. Không lâu sau, Phan Đức Hải xuất hiện. Đức chính là gốc rễ lập thân, là cơ sở tu thân. Người biết đức lớn là gì không? Sau đó lâu dài, nghĩ sâu tính kỹ, mới là đức lớn, làm việc vội vàng. Sau đó không chu toàn, há lại có người đức, dụng tâm táo bạo, không suy nghĩ sâu sắc. Há lại có người đức, bất kính tôn trưởng, không tiếp thu lời hay. Há lại có người đức, nói năng càn rỡ, cử chỉ quái đản. Há lại có người đức, người lẩm bẩm mãi mà không ngừng. Như thế nào vậy? Lý Bạn Phong không thể nhịn thêm, phẫn nộ nhìn Phan Đức Hải. Phan Đức Hải cũng tức giận không kém, đâm một cái gậy trống. Lão Diêu đã bảo ngươi đưa tới phương thuốc mà căn bản không linh nghiệm. Ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc để phân phối dược liệu, cầu xin bao nhiêu địa đầu thần, tính toán cái này như thế nào? Các ngươi thật là thiếu đạo đức, bị Phan Đức Hải mắng như vậy. Lý Bạn Phong cảm thấy rất tức giận. Phan Đức Hải bực bội nói, ta đã đưa cho ngươi cây quạt đâu? Đã ném đi, ngươi dám, đó là nhân gian chí bảo, ta đã tìm được nơi ẩn nấp rồi. Phan Đức Hải thở dài không ngớt, ta nên đem pháp bảo trở về, ngươi căn bản không giúp được gì. Lý Bạn Phong không biết phản bác thế nào, ngay cả dược phương thuốc cũng không linh nghiệm. Điều này đúng là hắn không ngờ tới. Sau một hồi im lặng, Phan Đức Hải thở dài, thủ đoạn của Lục gia cũng không tốt, Lục Đông Tuấn cũng đã thất bại sao, nhìn những con muỗi bay lượn. Lý Bạn Phong từ đáy lòng cảm thấy một nỗi tuyệt vọng. Phan Đức Hải lắc đầu, ta không nên tin nhầm các ngươi, cuối cùng vẫn phải dựa vào thủ đoạn của ta. Chỉ có Phổ La Châu và chung mối thủ mới có thể ngăn chặn được tai họa này. Lý Bạn Phong nhìn Phan Đức Hải, ngươi lại muốn đưa côn trùng đến nơi khác sao? Dược vương thuốc đã không linh nghiệm, ngươi còn có thể đưa đến đâu? Ta sẽ đem côn trùng đưa vào vị nước xanh, nơi đó nhiều người tài giỏi. Lục Đông Tuấn không có khả năng, còn có người khác, tất nhiên có thể tìm ra biện pháp trị trùng, đưa vào vị nước xanh, ngươi có thể đánh bại Lục ăn mày ư? Phan Đức Hải nói với giọng nghiêm nghị, cho dù phải hy sinh, cũng không ngại thử một lần. Đây là đức tính kiên cường, đây là đức tính dũng cảm, đây là đức tính tâm huyết. Lý Bạn Phong lắc đầu, Lục ăn mày sẽ không giúp ngươi. Từ những gì vườn quý chủ đã nói, có thể suy đoán Lục ăn mày nghĩ rằng dịch bệnh không nên lan tràn trên địa bàn của mình. Hắn ngay cả chính địa bàn còn không trân quý, làm sao lại giúp Phan Đức Hải? Phan Đức Hải lắc đầu, lão phu không tin rằng hắn không thể động lòng. Lý Bạn Phong cười khổ, ngươi cũng chỉ đang đùa giỡn mà thôi, đừng nói càn, tuổi còn trẻ, sao có thể như vậy không biết lễ phép. Phan Đức Hải tức giận mắng, nhưng sau đó lại hòa hoãn hơn, theo lời ngươi vừa nói, hình như ngươi quen biết Lục Thủy Cái, nếu ngươi có thể cứu được tâm tai, không ngại tiến đến. Lý Bạn Phong giận dữ, ngươi để ta đi tìm Lục ăn mày, khó trách Diêu lão đã nói, Phan Đức chỉ nói những lời hay mà thôi, tất cả đều như đánh giấm. Lão phu không muốn ngươi cùng Lục ăn mày giao đấu, lão phu chỉ muốn ngươi gặp hắn một lần. Lý Bạn Phong khinh bỉ nhìn Phan Đức Hải, chỉ ngươi sợ hắn, lại để ta đi chịu chết. Lão phu khi nào sợ hắn? Phan Đức Hải khẳng định, lão phu chính khí trường tồn, chỉ là một Lục Thủy Cái thì có gì phải sợ. Dù hắn đang ở trước mặt ta, hắn bỗng dừng lại, cảm nhận một mùi vị gì đó lạ lùng. Phan Đức Hải đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Bạn Phong, khiến hắn giật mình. Chuyện gì vậy? Hắn nhìn xa thấy một tên ăn mày, quần áo rách nát, toàn thân đầy mù đau nhức, mùi chứa nước đục lợn. Lục ăn mày, Lý Bạn Phong cả kinh, bỗng nghe Phan Đức Hải nói, Lục ăn mày sao lại biến thành thế này? Đây không phải Lục Thủy Cái, sao lại có mùi hương giống nhau đến vậy? Khi lại gần, hắn nhận ra đó không phải là Lục ăn mày, mà là bệnh tu Chatik. Chatik thấp thểu tiến đến gần Lý Bạn Phong, trên mặt đầy mù đau nhức, cố nặn ra nụ cười nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Bạn Phong lùi lại một bước, ngươi tìm ta làm gì? Ta đến giúp ngươi, ta yêu Hải Cật Lĩnh. Lý Bạn Phong nhìn về phía Phan Đức Hải, hắn nói hắn yêu Hải Cật Lĩnh. Phan Đức Hải mặt mũi co rúm, không nói gì, với thân hình đầy mủ nhầy, hắn cảm thấy không thoải mái. Chadik không có kim tình, từng ly từng tí kỹ năng. Mặc dù có 6 tầng tu vi, nhưng hắn không nhìn thấy Phan Đức Hải. Ngươi vừa rồi đang cùng ai nói chuyện? Chadik ngạc nhiên hỏi, Lý Bạn Phong lại nhìn về phía Phan Đức Hải, nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện, nhưng phát hiện hắn đã chạy xa. Người chuyển cáo Lục Thủy Cái, nếu như hắn dám đem dịch bệnh dẫn tới Hải Cật Lĩnh, ta và hắn tuyệt không thả. Phan Đức Hải chạy đi, hắn sợ nhiễm bệnh, thật không ngờ lão nhân này chống quải trượng mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy. Lý Bạn Phong xoay mặt nhìn Chatik, chúng ta đã quen biết sao? Nhận ra ta không? Ngươi đã gặp ta ở Dược Vương Câu, ta là quỷ Tây Dương, không phải giả mà là thật, Chatik nói. Lý Bạn Phong nhớ lại hình ảnh người phương Tây đầy mụn nước. Hắn đã tiến hóa rồi sao? Làm sao mà mụn nước lại biến thành mủ đau nhức? Nghĩ đến đây, Lý Bạn Phong nhanh chóng lùi lại, nắm chặt chìa khóa, chuẩn bị chạy trốn. Chatik vẫy tay nói, đừng đi, ta thật sự tới giúp ngươi diệt côn trùng. Hắn liếc nhìn nồi nước đang sôi trên đất, lắc đầu nói, thuốc này không linh nghiệm, nhưng không phải hoàn toàn vô dụng. Nó có thể giết chết côn trùng có hại, 100 con muỗi thì có thể giết được 95 con, còn lại 5 con sẽ không chết, chúng sẽ tiếp tục sống và sinh sản, con cháu chúng cũng sẽ không chết. Đây chính là sinh mệnh tiến hóa. Ví dụ như những giống loài toàn cầu ở bên ngoài châu, người ta gọi đó là biến dị, gọi là kháng tính. Người đến từ ngoại châu có lẽ hiểu ý ta. Lý Bạn Phong thực sự hiểu ý nghĩa của trà thích, hắn cũng đã nghĩ đến điều này. Người có biện pháp tốt hơn không? Có, dùng độc dược thì không thể diệt tuyệt một giống loài, nhưng dùng bệnh tật thì có thể. Ta có thể truyền bá bệnh tật lên người muỗi, để chúng lây nhiễm lẫn nhau. Một truyền 10, 10 truyền 100, đó mới là cách diệt muỗi thực sự. Nghe có vẻ hữu hiệu, nhưng Lý Bạn Phong cảm thấy có vấn đề. Con muỗi sẽ không sinh ra kháng tính với bệnh tật sao? Có, Chatik gật đầu nói, đơn thuần dùng một loại bệnh tật cũng rất khó để tiêu diệt loài muỗi này. 100 con muỗi nhiễm bệnh, có lẽ chỉ có một con sống sót. Con muỗi hậu đại này sẽ miễn dịch với bệnh tật. Ta có một đồng môn đã dùng phương pháp tương tự, nhưng thất bại. Ta đã cải tiến phương pháp đó, khiến con muỗi nhiễm nhiều loại bệnh tật cùng một lúc. Trong số 100 con muỗi, chỉ một con sống sót, nhưng vì bị nhiễm bệnh nên không thể sinh sản. Lý Bạn Phong hỏi, chẳng lẽ không có ví dụ nào cho chúng có thể sinh sản? Sẽ có, cha Tích đáp, có thể sinh sản, nhưng vì một loại bệnh tật khác mà thay đổi tập tính, tuổi thọ của chúng sẽ dài hơn, thói quen ăn uống sẽ chuyển từ thực vật sang hút máu. Chúng sẽ trở thành một giống loài khác, chính là loại muỗi mà chúng ta thường thấy. Đây chính là quá trình diệt sát qua giao nhau và sàng lọc tự nhiên. Ngươi có thể làm cho muỗi nhiễm nhiều bệnh tật cùng lúc không? Cha Tích gật đầu, nguyên bản không thể, nhưng bây giờ có thể. Ta có sức mạnh đặc thù, đến từ tổ sư, sức mạnh này rất mạnh mẽ, nhưng cũng gần như lấy đi mạng sống của ta. Lý Bản Phong lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Dựa vào kiến thức sinh vật học của hắn, phương pháp của Cha Tích quả thực hiệu quả. Hắn tự hỏi, tại sao Cha Tích lại muốn làm như vậy? Ngươi tại sao phải giúp Hải Cật Lĩnh quản lý sâu bệnh? Đừng nói là vì ta yêu quý Phổ La Châu. Lý Bạn Phong lo lắng hắn có mục đích riêng. Nếu hắn muốn mượn chuyện này để phát tán ôn dịch, sự tình sẽ rất phiền phức. Cha Tích nhìn Lý Bạn Phong, ta làm điều này vì chính mình. Đây là thỏa thuận giữa ta và người bán hàng rong. Chỉ cần ta cứu được Hải Cật Lĩnh, hắn sẽ cứu mạng ta. Đây là chứng cứ. Hắn lấy ra một cây chổi lông gà. Đây là người bán hàng rong đã cho ta. Hắn bảo ngươi nhận ra thứ này. Ngươi nhất định sẽ giúp ta cầm cây chổi lông gà làm bằng chứng. Chỉ có người bán hàng rong muốn có phương pháp kia. Có người bán hàng rong, đảm bảo Cha Tích có thể tin. Chỉ ít trong việc này là có thể tin. Người bán hàng rong, vì sao không tự mình để ấy? Hắn nói còn nhiều chuyện phải làm. Không chỉ Hải Cật Lĩnh có phiền phức. Lý Bạn Phong im lặng. Cha Tích hỏi, ngươi vì cái gì? Hải Cật Lĩnh có gì đặc biệt đối với ngươi? Hay là ngươi và người bán hàng rong có thỏa thuận đặc biệt nào? Lý Bạn Phong không trả lời. Hắn với người bán hàng rong không có thỏa thuận gì. Giao phương thuốc cho Diêu lão, hắn đã hoàn thành lời hứa. Cứu tế không phải bổn phận của hắn. Trước hết nói cho ta biết ngươi muốn làm thế nào. Cha Tích nhìn nồi đun nước. Ta muốn tụ tập rất nhiều con muỗi, để tật bệnh nhanh chóng truyền bá. Nhất định phải có đủ số lượng lớn. Hiện tại những con này vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đêm khuya, Lý Bạn Phong đứng bên cạnh đồng ruộng, bốc lên tuyết lớn, chờ đợi Phan Đức Hải hồi âm. Sau hơn một giờ, rốt cuộc hắn cũng nghe được tiếng Phan Đức Hải. Ngươi hãy bảo người phương Tây mau rời đi. Hải Cật Lĩnh đã rơi vào hoàn cảnh này, không thể để hắn lại mang dịch bệnh đến. Lý Bạn Phong hô lớn, ngươi cho ta thêm chút dược liệu, ít nhất cũng nên thử một lần. Cha Tích ngồi ở phía xa, không hiểu Lý Bạn Phong đang nói chuyện với ai. Thường thấy hắn tự nói một mình, hắn có phải là kẻ điên không? Có thể, tên điên này trước mắt chính là người duy nhất mà hắn có thể dựa vào. Phan Đức Hải hiện thân giữa không trung, mang đến cho Lý Bạn Phong mấy trăm cân dược liệu. Nhiều dược liệu như vậy, làm sao nấu được? Phan Đức Hải nghĩ đến sự chu toàn, bèn đưa cho Lý Bạn Phong một cái nồi sắt lớn, diện tích đủ để so với một gian nông trại. Dưới nồi sắt bầy củi, bên trong chứa đầy nước. Phan Đức Hải nhìn chăm chú Lý Bạn Phong, ra hiệu hắn còn cần gì nữa. Hắn không nói lời nào, lo lắng rằng nếu mở miệng sẽ bị nhiễm bệnh từ lục ăn mày. Một vong hồn lại sợ nhiễm bệnh, nghĩ lại cũng hợp lý. Phan Đức Hải có huyết nhục, lại vô cùng đặc thù, đủ để Lý Bạn Phong và gia đình hắn sống lâu. Có huyết nhục chứng tỏ hắn không phải là vong hồn bình thường. Còn huyết nhục từ đâu mà có, Lý Bạn Phong cũng không hiểu. Phải chăng tất cả địa đầu thần đều là vong hồn có huyết nhục? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc, rồi quay sang Cha Tích, ngươi còn cần gì nữa? Đột nhiên thấy nhiều vật phẩm như vậy, Cha Tích cảm thấy hoảng sợ. Hắn biết Lý Bạn Phong đang cùng một nhân vật cấp cao thương lượng, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của nhân vật cao cấp đó. Cha Tích không dám nhìn thẳng, nhưng thấy thái độ của Lý Bạn Phong không có chút nào kính sợ, càng làm hắn cảm thấy người này điên cuồng đến mức không thể thuyết phục. Lý Bạn Phong thúc giục, nói cho ta biết, ngươi còn cần thứ gì? Cha Tích cẩn thận đáp, khi ta thi triển kỹ pháp, ta sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, cần một người bảo vệ ta. Hắn gần người bảo hộ, Lý Bạn Phong nhìn lên không trung, hy vọng Phan Đức Hải sẽ chủ động xuất hiện. Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, việc bảo vệ Cha Tích lẽ ra là trách nhiệm của hắn. Phan Đức Hải chống quải trượng, nhanh chóng rời đi trong màn đêm. Sau lưng hắn, từng tầng sương mù bốc lên như bụi. Lý Bạn Phong thở dài, đổ chút rượu lên đống củi, châm lửa, rồi bắt đầu thả từng giỏ dược liệu vào nồi. Charik cũng tới hỗ trợ, nhìn thấy cơ thể hắn đầy mủ đau nhức. Lý Bạn Phong cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Gió đêm thật mạnh, nước sôi lên, mùi thuốc lan tỏa khắp bốn phía, thu hút muỗi từ hàng chục dặm quanh. Muỗi bay lít nhà lít nhít, bao trùm lấy hai người, khoảng cách chỉ chưa đến 5 mét mà không thể nhìn thấy thân hình của nhau. Chatik ngẩng đầu nhìn một chút, rồi lắc đầu nói, số lượng còn chưa đủ, khả năng ngày mai con phải đổi chỗ. Trước hãy thử một lần, Lý Bạn Phong đáp. Chatik ngồi im bên nồi nước, mủ dịch bắt đầu thấm ra ngoài, bao trùm toàn thân hắn trong một lớp mủ màu xanh lá, nhìn như một pho tượng lưu ly xanh. Hắn không nói dối, giờ phút này hắn rất yếu ớt, Lý Bạn Phong muốn giết hắn cũng không tốn sức. Muỗi vẫn quanh quẩn bên nồi nước, đại lượng muỗi chết đi, nhưng số muỗi sống sót lại không dám lại gần Chatik. Ta có chút lạnh, phiền ngươi vẩy chút nước thuốc lên người ta. Chatik vẫn không quên đùa giỡn, hắn muốn dẫn dụ muỗi đến gần mình. Lý Bạn Phong múc một muỗng nước canh, hỏi, đây là nước sôi, ngươi có gánh vác được không? Ta phát sốt, cũng không sợ bỏng. Chatik đáp. Lý Bạn Phong tưới nước canh sôi lên người Chatik. Hắn không biết nước đó lạnh hay nóng, khiến Chatik run rẩy. Nước canh từ từ nguội đi. Con muỗi bị hấp dẫn bởi nước canh bắt đầu bay quanh hắn. Đây là lần đầu Lý Bạn Phong thấy muỗi gần nước. Nhiều con muỗi đụng vào Chatik, rồi lập tức bay đi. Nhưng có một số lại dính chặt vào mủ dịch trên người hắn. Lý Bạn Phong hỏi, mủ dịch bên trong có virus mà ngươi muốn truyền bá không? Chatik nhẹ gật đầu, ngươi sao không thu thập mủ dịch lại để chế thành độc dược? Vì sao cần phải dùng chính mình để hấp dẫn muỗi? Đồng môn của ta đã từng dùng virus tự sáng tạo làm mồi độc, nhưng chỉ có thể giới hạn cho một loại virus. Tu vi của hắn cao hơn ta, nhưng cũng chỉ làm đến mức đó. Ta muốn hòa trộn nhiều loại virus lại để truyền bá ra ngoài. Dù có tổ sư lực lượng, nhưng ta chỉ có thể sử dụng trong phạm vi hạn chế. Trong tình huống này, ta không thể để nguyên nhân gây bệnh rời khỏi cơ thể ta. 2 giờ trôi qua, Chatik kiệt sức, mủ dịch trên người dần dần thối lui, biến thành từng khối mủ đau nhức. Ngồi giữa đồng ruộng tối tăm, Chatik mơ hồ nhìn thấy đèn đuốc xa xa. Chỉ có trong thời điểm đặc thù này, vào buổi tối muộn mà vẫn có đèn đuốc lóe lên. Năm mới, tối nay là năm mới. Chatik cười khổ, ta không biết mình còn có thể sống bao lâu. Nếu chúng ta thất bại, người bán hàng rong cũng sẽ không cứu ta. Có lẽ đây sẽ là năm mới cuối cùng của ta, lại phải cùng ngươi ở nơi này trải qua. Lý Bạn Phong tức giận đáp, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi ăn Tết sao? Năm mới của quốc gia các ngươi không phải là hôm nay à? Chetik lắc đầu, không quan trọng, ta yêu Phổ La Châu, chắc chắn ta sẽ ở lại Phổ La Châu. Để đốt tắt đi, ta cần nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ tiếp tục. Lý Bạn Phong dập tắt ngọn lửa, nói với Chatik, ta cũng phải tìm chỗ nghỉ một lát. E rằng không thể luôn theo dõi ngươi. Hắn cần nghỉ ngơi để tăng cường sức chống chịu của cơ thể. Nếu không cũng có thể bị lây nhiễm nguyên nhân gây bệnh từ lục ăn mày. Chatik lắc đầu, hiện tại ta không yếu đuối như vậy. Chỉ cần không gặp kình địch, sẽ không có vấn đề gì. Lý Bạn Phong đi đến chỗ hẻo lánh, tiến vào nơi nghỉ của mình. Không lâu sau, hắn lại trở ra, cầm theo một tấm thảm và vài cái đồ hộp. Nhìn Chatik đang run rẩy trong gió lạnh, hắn rót một chén rượu vào chiếc bát sứ. Ăn Tết nào, hắn nói, ăn Tết cần có không khí Tết. Lý Bạn Phong mang theo hồ lô rượu. Chatik nâng chiếc bát, uống một ngụm lớn, cơ thể dần dần ấm lên. Chatik khen, uống thật ngon. Hắn định uống nhiều hơn, nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn quyết định để lại một ngụm. Quà Tết, ngươi cũng nên uống một ngụm, hắn thì thầm với bát rượu. Ngày hôm sau và bình minh, Lý Bạn Phong nhóm lửa, nấu thuốc bôi, tiếp tục chiêu dụ muỗi. Hắn kiên trì đến hoàng hôn, nhưng xung quanh đã không còn muỗi xuất hiện. Chatik nhìn Lý Bạn Phong và nói, nên đổi chỗ rồi. Lý Bạn Phong ngước nhìn bầu trời và đồng ý, nên đổi chỗ. Nồi thuốc lớn như vậy, nhiều như thế, Lý Bạn Phong không thể mang theo bên mình. Cần phải để Phan Đức Hải hỗ trợ. Giữa không trung, Phan Đức Hải truyền đến tiếng nói, đồ vật bỏ lại, ta sẽ đi chọn chỗ tốt, chờ các ngươi đến, ta sẽ mang tới cho ngươi. Hắn cảm nhận được phương pháp của Chatik hữu ích, nhưng điều này không thể thay đổi sự chán ghét của hắn đối với Chatik. Hễ là đồ vật mà Chatik chạm vào, hắn đều không muốn. Không lâu sau, Phan Đức Hải xuất hiện giữa không trung, đưa cho Lý Bạn Phong một tấm bản đồ hải cật lĩnh. Trên bức tranh có ghi chú vị trí, có mũi dày đặc nhất. Lý Bạn Phong nhìn Chatik và nói, đi thôi, đã đến lúc lên đường, ta không thể đi, tiêu hao quá lớn. Ngươi có thể cộng ta được không? Dù sao cũng có chút khó khăn cho ngươi. Chatik nhìn thân mình, đầy mù dịch, cười ngại ngùng. Lý Bạn Phong đeo Chatik lên vai, đỉnh gió tuyết mà đi nhanh. Trong gió, Chatik thì thào, ở quốc gia ta, có một câu chuyện nói rằng, thần linh cử, sứ giả đến cứu vớt người khổ. Ta luôn cho rằng, điều đó không phải thật, nhưng giờ đây xem ra, có lẽ chúng ta chính là sứ giả của thần linh. Lý Bạn Phong cười khổ, đừng nói mình vĩ đại như vậy, người đâu có tự nguyện, nhưng ngươi là tự nguyện. Ta khả năng đêm nay sẽ chết, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân không? Ngươi ở lại hải cật lĩnh rốt cuộc là vì cái gì? Lý Bạn Phong trầm ngâm một lúc rồi nói, bởi vì ta từng chịu đói. Chatik gật đầu tán đồng, ta cũng từng chịu đói. Ta và đệ đệ ta từ nhỏ mắc phải quái bệnh, trên thân mọc đầy mụn nước. Người trong thôn rất chán ghét chúng ta, cướp đồ ăn của chúng ta, đánh đập chúng ta, nên hai chúng ta thường xuyên phải chịu đói. Lý Bạn Phong hỏi, đệ đệ ngươi đâu? Chết rồi, chết đói. Vào đêm hắn qua đời, ta chờ mong sứ giả của thần sẽ xuất hiện. Nhưng có lẽ ta không thấy được, nên ta vẫn cảm thấy chuyện đó là giả. Đêm này, ta sẽ thêm cho ngươi một đồ hộp, cùng một chén rượu, để ngươi cùng đệ ngươi uống. Chatik cười hỏi, hắn có thể uống được không? Lý Bạn Phong nghiêm túc gật đầu, có thể. Trong gió tiết, Lý Bạn Phong cõng Chatik, đi nhanh trên đường. Vào tháng giêng 15, Ngưu Phúc Chí tuần tra ở cửa thôn, ròng rã 2 ngày qua. Hắn không thấy con muỗi nào, thất gia đã giết sạch bọn chúng. Rồi sao? Vị thất gia đó hình dạng ra sao? Hắn không nghĩ ra được. Còn có một vị ân nhân đã mang thuốc đến cho bọn ta, sao lại không thể nhớ nổi? Trí nhớ này rốt cuộc làm sao vậy? Đây chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Mưu Kính Xuyên đến bánh bao hấp thôn, lưu lại cho thôn trưởng một ít hạt giống. Hạt giống này nhiều nhất chỉ 3 gốc dạ, không dám nhiều hơn. Thôn trưởng hướng Cát Xuân thiên ân vạn tạ nói, ta biết nói gì tốt đây, ngươi ân tình này, ta biết làm sao, ta có gì ân tình. Mưu Kính Xuyên khoát tay nói, đây là thất gia phân phó, bảo ta xem còn có ai trong làng, đưa chút hạt giống, ninh thu, dọn đi. Thất gia, hướng Cát Xuân lúc này mới nhớ đến Lý Bạn Phong, thất gia đi đâu rồi, có phải ở bánh nướng thôn không? Mưu Kính Xuyên gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết hắn đi đâu. Nói thật, hắn trông ra sao, ta cũng không nhớ nổi. Ta cũng không nhớ nổi. Trước đó có một ân nhân đưa thuốc, ta cũng không thể nhớ. Hướng Cát Xuân gãi gãi đầu, ngươi xem, sao chúng ta lại như vậy? Ngay cả ân nhân cũng không nhớ. Tại một vùng đất mới, sâu trong một ngọn núi, có một con quái vật to lớn đang dùng chân trước cứng rắn, đập mạnh vào nham thạch trong động. Đầu của hắn giống như châu chấu, nhưng thân thể không có lớp giáp cứng như châu chấu, mà lại giống như đầu đuôi chuột, nhúc nhích trên mặt đất. Trên lưng hắn mọc đầy lông tơ, bên trong lông tơ xen lẫn hàng trăm xúc giác đang đong đưa. Dưới chân hắn là dòng sông mang tên dây sắt, nơi đây là điểm cuối của nó. Trong sông, những con dây sắt chui vào và ra khỏi thân thể hắn, truyền tải tin tức. Hắn rất phẫn nộ từ những nhúc nhích trong cơ thể. Chân trước tàng sinh ra, không ngừng xẻng vỡ nham thạch trong động. Hắn có thể tái tạo ra một loại côn trùng, còn đáng sợ hơn cả mũi. Nhưng việc này cần thời gian, bọn họ sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Đầu con côn trùng khổng lồ đang chuẩn bị cho bước kế tiếp trong kế hoạch, bỗng nghe thấy âm thanh rùng rợn từ một cọng lông xương. Đinh ầm, đinh ầm, đó là tiếng trống của người bán hàng rong. Hắn nghe thấy người bán hàng rong nói nhỏ, ta đã sớm đoán ra ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại dùng dây sắt để thay đổi đường đi. Còn thêm nhiều dòng sông nằm nữa, ta tìm ngươi thật là vất vả. Nói cho ta biết, là ai sai khiến ngươi làm như vậy, ngoại châu hay bên trong châu? Đinh ầm, đinh ầm, tiếng trống càng gần, con côn trùng khổng lồ gào thét. Ngươi đến đây đi, bọn hắn cho ta sức mạnh, ta không sợ ngươi. Thật sao, ta rất muốn kiến thức kiến thức. Người bán hàng do một tay đẩy xe hàng, vừa đong đưa trống, vừa tiến vào sơn động, năm mới đến. Hắn cảm tạ mọi người đã đồng hành trong suốt 1 năm qua. Đầu đạo lĩnh, đốt mạch đường phố, hoành thánh hẻm. Trong một tòa dân trạch, nữ chủ nhân cẩn thận mở chiếc dương sắt. Sau đó từ trong dương sắt mở ra một chiếc dương gỗ, lấy ra hai bát mét và nhanh chóng đóng lại cả hai chiếc dương. Nam chủ nhân cũng ở trong phòng bếp, cầm vì đập ruồi một cách cẩn thận. Nữ chủ nhân nhanh chóng vo gạo, vội vàng bỏ vào nồi. Lúc này hai vợ chồng mới thở phào một chút. Nam chủ nhân lau mồ hôi, nói, đã nửa tháng không thấy con muỗi, ta cảm thấy chúng thật sự tuyệt chủng. Nói vậy thì ai mà tin? Nữ chủ nhân không tin, lần trước Lục Đông Tuấn không phải cũng nói sẽ giết sạch con muỗi sao? Kết quả con muỗi lại tới, hắn lại chạy đi đâu rồi? Nếu không phải tài tài nhanh, giữ lại một chút mét, thì ngươi đã đói chết rồi, cái ngốc hàng. Nam nhân hôn nhẹ lên mặt nữ nhân, nói, nếu không phải ngươi hiền lành, thì ngươi cứ nấu cơm đi, ta ra ngoài mua chút hương nè. Mua cái đó để làm gì? Ngươi còn có tiền nhàn rỗi à? Mua chút ít thôi, chúng ta phải bái Thất lão gia. Bên ngoài đều đồn rằng Thất lão gia trị được trùng tai, từng nhà đều lên hương lạc. Nếu không có tâm thành, sang năm con muỗi sẽ lại đến nhà họ. Nghe đến con muỗi, nữ chủ nhân khẽ run rẩy. Có thật hay không? Ngươi nghe ai nói vậy? Thật mà, đều đang truyền ra. Bà đạo lĩnh bên kia đều đến tu miếu của Thất lão gia. Bà đạo lĩnh thật sự đang tu miếu. Bánh nướng thôn tọa lạc này, tại tu miếu, Mưu Phúc Chí gọi tới trong thôn duy nhất công nhân là Châu Tiểu Hiền, cao mày hỏi, Thất lão gia tôn thần này rốt cuộc là thế nào tu luyện, ngay cả mặt mũi cũng không thấy rõ. Châu Tiểu Hiền gãi gãi đầu, nói, ta cũng không nhớ rõ Thất lão gia trông như thế nào, người có nhớ không? Mưu Phúc Chí cũng không nhớ rõ, vậy, ngươi hỏi người khác đi, trong thôn này không có ai nhớ cả sao? Đều không nhớ, ta đã hỏi nhiều lần mà vẫn không có cách nào. Hai người trò chuyện, Lý Bạn Phong nhìn thấy không ít người ra ngoài mua hương nến, cơm còn không kịp ăn lại đi mua hương nến. Hai người họ gặp khó khăn, nhưng cửa hàng hương nến lại buôn bán rất tốt. Nếu không chúng ta cũng mở cửa hàng hương nến đi. Lý Bạn Phong từ quầy điểm tâm mua hai bát cháo và sáu cái bánh nướng, rồi cùng trà trích ngồi xổm trong ngõ nhỏ mà ăn. Quầy điểm tâm này là cửa hàng bánh nướng đầu tiên ở trấn. Mặc dù khách không nhiều, nhưng chủ quán rất tận tâm, bánh nướng có hương vị rất ngon. Cha Tích vừa ăn vừa theo thói quen để bát trước mặt. Lý Bạn Phong khó hiểu hỏi, người không thiếu tiền, sao lại cần phải xin cơm? Cha Tích rất nghiêm túc trả lời, đây là để tôn trọng đạo môn tổ sư. Trước đây, trên người ta có mủ đau nhức, giờ đã khỏi, ta sẽ luôn theo con đường tu hành của hắn. Lý Bạn Phong nhìn bát của Cha Tích, rồi nhớ đến hình dáng của Lục Ăn Mày. Trên người nổi lên một lớp da gà. Người nghĩ tổ sư có thể chữa khỏi cho người mủ đau nhức không? Vậy sẽ không. Trà Tích lắc đầu. Mặc dù chỉ gặp hắn một lần, ta vẫn tin hắn là người ngoan độc, có thể chữa hết mủ đau nhức của ta. Chỉ sợ chỉ có người bán hàng rong. Vậy ngươi vì sao không đi theo người bán hàng rong, đẩy xe ra ngoài bán hàng? Trà Tích chỉ vào mặt mình. Ta rất muốn ra ngoài bán, nhưng với dáng vẻ này, có ai mua ta không? Tại hai đạo lĩnh truyền qua vài ngày, trên đường hoàn toàn không nhìn thấy con muỗi. Lý Bạn Phong mua báo, đầu đạo lĩnh con muỗi cũng tuyệt tích. Xem ra chúng ta đã làm được. Lý Bạn Phong nhìn Cha Tích một chút, có người ném mấy đồng vào chén của Cha Tích. Hắn liền nói lời cảm tạ, đem đồng thu vào ngực. Cha Tích lấy ra chút gạo trắng, bỏ vào chén, chờ nửa ngày mà không thấy con muỗi. Họ đã làm nhiều lần thí nghiệm tương tự. Hải cật lĩnh hình như thật sự đã bị trị. Dĩ nhiên, có quyền lên tiếng nhất vẫn là địa đầu thần. Ăn cơm trưa, thanh âm của Phan Đức Hải truyền đến bên tai. Trai trẻ, không còn con cháu muỗi nào nữa. Ngươi người này, mặc dù càn rỡ, nhưng lại có đức. Ta chuẩn bị cho ngươi thêm một kiện đồ vật. Ngươi dự định muốn cái gì? Lý Bạn Phong suy tư một chút. Ngay từ đầu, hắn muốn tiền. Nhưng nếu đã có cơ hội kiếm tiền như vậy, có lẽ hắn nên xin một thứ gì đó có giá trị hơn. Hắn lại muốn một kiện pháp bảo để đồng viên hoa chủng luyện. Cây quạt kia đến giờ vẫn chưa được sử dụng, mà hoa sen có vẻ như cũng có chỗ khó. Càng nghĩ, Lý Bạn Phong chợt nhớ đến một vật tốt. Phan lão, ngươi có còn tâm đầu nhục không? Phan Đức Hải giận dữ, vô đức, vô lương, vô sỉ, lão phu không nên để ý tới ngươi, cái kẻ cuồng đồ này. Lời vừa dứt, trước mặt Lý Bạn Phong xuất hiện một con côn trùng. Nó lớn chừng ngón cái, không có chân, màu trắng nhuyễn, côn trùng này có chỗ lợi gì? Đây là chí bảo của Antu, ruột lộc tằm, là sản vật quý hiếm của hải cật lĩnh. Antu nuốt nó vào, sẽ làm tăng cường sức ăn, còn hơn cả đồ ăn ở hải cật lĩnh. Nếu không muốn ăn, có thể mang theo bên mình, giúp người kiếm ăn trong lúc khốn khó. Khốn khó bên trong kiếm ăn nghĩa là gì? Trong những nơi không có tài nguyên, thích hợp để ăn những thứ khó nuốt xuống. Nói như vậy có phần tối nghĩa, Lý Bạn Phong hỏi mãi mới hiểu. Ý nghĩa thật ra rất đơn giản, đó là khi không có đồ ăn địa phương, có thể dùng những vật khác thay thế. Ví dụ như ăn lá cây, cỏ, thậm chí có thể nhai gỗ, hoặc là hạt cát và tảng đá cũng có thể miễn cưỡng đỡ đói. Lý Bạn Phong cầm côn trùng nhìn một hồi, thấy nó không nhúc nhích, đều cứng ngắc. Đây không phải là sống trùng sao? Là sống trùng, chỉ là không tỉnh. Ngươi nuốt nó vào trong bụng chính là sống. Nhưng nếu ngươi không phải là Antu, tốt nhất đừng nuốt. Nếu không ngươi sẽ không chịu nổi cơn đói. Đồ vật này đưa cho ngươi, tâm ý cũng đến, chay trẻ, chúng ta sau này còn gặp lại. Phan Đức Hải đi, Lý Bạn Phong đem côn trùng mang bên người. Không lâu sau, hắn đã cảm thấy đói bụng. Chỉ việc mang theo trên người mà có ảnh hưởng lớn như vậy, thật là kỳ chân. Lý Bạn Phong lại mua một ít bánh nướng, tự mình ăn một nửa, còn lại đưa cho Chatik. Chatik nhìn hắn, hỏi, ngươi có phải muốn đi rồi không? Lý Bạn Phong gật đầu, hải cật lĩnh đã xong việc. Chatik trầm mặc một lúc, rồi chợt cười nói, nếu có một ngày, ta khiến mọi người trên thế gian này chết vì một nước, ta hy vọng vẫn có một người sống sót, và người đó là ngươi. Lý Bạn Phong phẩy tay, không có ngày đó đâu, nếu ngươi thật sự dám làm như vậy, kẻ đầu tiên chết chắc chắn là ngươi. Nhìn theo bóng lưng Lý Bạn Phong, Chetik thì thầm, có lẽ ngày đó không xa như vậy. Chưa bao lâu sau khi Lý Bạn Phong rời đi, tiếng trống lại vang lên bên tai Chetik, ta có loại kem bảo vệ da thượng hạng, ngươi có muốn mua không? Chetik ngạc nhiên hỏi, có thể thanh trừ lực lượng của tổ sư trong cơ thể ta không? Không thể. Ánh mắt Chetik trở nên ảm đạm. Vậy kem bảo vệ da này có ích gì? Có thể giúp lục ăn mày nùng huyết hóa thành một tầng tu vi. Chetik vui mừng. Ta sẽ viết bốn chữ, ta yêu người bán hàng rong, trên ngực. Người bán hàng rong im lặng một lúc rồi nói, nếu ngươi thực sự làm vậy thì sẽ không còn mảy mái. Hải cật lĩnh trùng tài ở đâu? Hà Hải không biết nhìn báo chí, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trước đây hắn từng nhận được thông tin tương tự, còn tưởng rằng tình hình lần này cũng giống như trước, chỉ là tạm thời tiêu diệt một bộ phận con muỗi. Nhưng Hà Hải Sinh vừa từ hải cật lĩnh trở về, hắn đã xác nhận tin tức này. Cả tình huống lần này không giống, con muỗi ở hải cật lĩnh thật sự đã tuyệt chủng. Hà Hải Khâm buông tờ báo xuống, nói, nhanh, chúng ta phải đi hải cật lĩnh, nhà ta một nửa sinh ý đều bị ảnh hưởng. Hà Hải Sinh lắc đầu, ca, ngươi đã bán sinh ý cho Lăng Diệu Ảnh rồi. Hà Hải Khâm vỗ trán, cái này không thể giữ lời. Lúc trước chỉ là cải trắng, giờ không thể so với giá đó. Hà Ngọc Tú ở bên cạnh nói, đúng, không thể giữ lời. Ta sẽ đi đốt ảnh lều của hắn và yêu cầu trả lại hợp đồng. Hà Hải Sinh khuyên, ca, tỷ, Lăng gia ba huynh đệ không dễ đối phó như vậy. Việc này chúng ta đã nghĩ quá ít. Hà Hải Khâm xoa trán, Lục Đông Tuấn bị chúng ta đánh chết, mà quả đào lại để Lăng gia hái được. Ta có cảm giác như chúng ta bị gài bẫy. Hà Gia Khánh nằm trên giường bệnh, nhận được tin tức từ Lăng Diệu Ảnh. Trùng tay ở hải cật lĩnh đã được trị liệu. Người nào làm? Lăng Diệu Ảnh trả lời, tạm thời vẫn chưa tra ra manh mối. Chỉ nghe đồn trong dân gian rằng, một vị thần linh gọi là Thất Lão Gia đã cứu hải cật lĩnh. Nơi đây đang hưng khởi phong tục thờ Thất Lão Gia. Thất Lão Gia, Hà Gia Khánh chưa từng nghe qua nhân vật này. Làm sao mà thờ cúng? Là dâng hương hay là bày đồ lễ? Phân địa phương, đầu đạo lĩnh bên này chỉ lập một bài vị, trên đó có một chút hương hòa. Đến hai đạo lĩnh, muốn được cung cấp thêm, còn có thể lập tượng thần. Đến ba đạo lĩnh, hương hòa liền thịnh vượng, có làng thậm chí muốn lập miếu cho Thất Lão Gia. Tượng thần có dáng dấp như thế nào? Có đủ hình dạng, trẻ tuổi có, già nua có xấu có đẹp, dùng mạo khác nhau, có điểm giống nhau không? Nếu phải nói điểm giống nhau, thì những tượng thần này dường như đều có sợi râu tươi tốt, Sợi dâu, Hà Gia Khánh suy tư một hồi, rồi đối với Long Diệu Ảnh nói, đi dò tra hải cật lĩnh xung quanh, tìm kiếm manh mối mới về thần đất, lập tức báo cho ta. Long Diệu Ảnh đáp một tiếng, nhưng lại hỏi, Hà Gia đến đỡ đẻ ý, trước khi đã nói bán cho chúng ta một nửa sinh ý quá tiện nghi, giờ lại muốn đổi ý. Hà Gia Khánh cười lại một tiếng, việc này còn cần ta dạy người sao? Mềm không được tới cứng, văn không đi tới võ, minh không đi tới thầm, biện pháp có rất nhiều, có thể là do ngươi nhà, ta đã nói với ngươi nhiều lần, loại sự tình này không cần phải kiêng kỵ. Lão Vạn không phải đã đi vịnh nước xanh rồi sao? Thực tế không được để hắn lại tiếp tục làm cha ta. Người phương Tây đó không biết tung tích, nếu cha ta lại tái phát bệnh sởi, ta xem hắn có sợ không? Ngoài cửa phòng bệnh, có người hướng ánh mắt nhìn về phía giường bệnh. Hà Gia Khánh lập tức dừng liên lạc với Lang Diệu Ảnh, vội vàng tiến vào trong. Chú ý của hắn là ám tinh cục, đội trưởng Trần Trường Thụy. Lúc này, hắn đang hỏi thăm tình hình bệnh tình của Hà Gia Khánh với chủ trị y sư. Vẫn còn không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại. Chủ trị y sư lắc đầu, rời khỏi bệnh viện. Trần đội trưởng lên xe, chè trôi nước, Vù Tuyết Hàn vội vàng lấy ra bản bút ký, chờ đợi chỉ thị từ Trần đội trưởng. Trần đội trưởng móc ra điếu thuốc, đốt lên, còn không biết hắn lúc nào có thể tỉnh. Nếu hắn không có việc gì, tốt nhất nên nhanh chóng đưa hắn về Phổ La Châu. Người này ở Việt Châu không thể để người ta an tâm. Bóng đèn quay đầu, nhìn Trần Trường Thụy. Phổ La Châu rốt cuộc là nơi nào? Trần Trường Thụy cười nói, ngươi muốn đi xem sao? Tiểu tử ngươi thật, nên đi luyện một chút. Tại Sủi Cảo Trấn, Tam Kiên Thôn, Lý Bạn Phong mở bản đồ Diêu Lão đưa cho hắn. Hướng đến vùng đất mới, hải cật lĩnh đã giải quyết xong, hắn chuẩn bị trở về Lam Dương thôn. Vừa định bước vào vùng đất mới, Hồ Lô Diệu đột nhiên lên tiếng, tiểu lão đệ, có thể thương lượng với ngươi chuyện gì không? Nói đi chứ sao? Lý Bạn Phong mỉm cười nhìn Hồ Lô, ta định đi chuyến Dược Vương Câu, đem chuyện hải cật lĩnh nói cho Diêu Lão, ta sẽ không nhiều lời, chỉ nói về sự tình trùng tai. Chuyện này xong, ta với hắn cũng coi như có bản giao, về sau sẽ thật sự theo ngươi. Lý Bạn Phong thống khoái đáp, được, ta cũng muốn gặp Diêu Lão một lần. Đồng hồ quả lắc trong túi hoạt động hai lần. Lý Bạn Phong sờ sờ đồng hồ, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Nhiều suy nghĩ trong đầu đã cãi lộn qua lại, nhưng cuối cùng hắn đã làm ra quyết định, là kết quả thống nhất của nhiều ý tưởng. Lý Bạn Phong đang muốn chuyển hướng, chợt nghe tiếng trống kêu lách cách vọng lại. Đinh ầm, đinh ầm, Dương là lách, kem bảo vệ ra, một xe hàng tốt tùy ngươi chọn, là người bán hàng rong sao? Hắn quay đầu lại, thấy người bán hàng rong đẩy xe hàng tiến tới. Khách hàng cũ, đến xem nào, hôm nay có nhiều đồ tốt, giá cả dễ thương lượng, đủ vốn ta sẽ giết. Có những thứ gì tốt vậy? Lý Bạn Phong cảm thấy hứng thú, tiến lại gần xe hàng. Đồ tốt có rất nhiều, cái này thế nào? Người bán hàng rong cầm lên một con châu chấu to lớn, xúc tu vẫn đang rung động. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Thứ này có thể làm gì? Người bán hàng rong cười nói. Thứ này tác dụng lớn, có thể nấu canh, nấu cháo, hương vị tươi ngon, còn có thể ăn với cơm. Mặc dù năm tháng đã trôi qua, nhưng bên trong vẫn đậm đặc hương vị của thời gian. Máy quay đĩa miệng kèn trên đó, kết một lớp sương mù, bao quanh hơi nước không ngừng vuốt ve trước mắt hắn. Viên châu chấu đầu lâu lớn, bang lang lang, này, trùng khôi, nương tử đánh lấy chạm tấm, kéo dài âm thanh, hát ra hai chữ. Lý Bạn Phong chưa từng nghe qua danh từ này, liền hỏi, trùng khôi là cái gì? Trùng tu là người đứng đầu một trong những loài côn trùng, so với điện đầu thần còn mạnh mẽ hơn chút. Chờ một chút, đây không phải là loại trùng khôi phổ thông, để tiểu nô ngửi thử mùi vị kia. Thứ này giống như được tạo ra bởi một cái gì khác, không sai được, không sai được. Trên người nó xác thực có người khác tạo ra, đây là đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt nha. Trên viên châu chấu đầu lâu lớn, xúc tu vẫn đang chậm rãi rung động. Côn trùng này có vẻ như còn sống, nó rất sợ hãi. Miệng kèn bên trên càng ngày càng mong manh, nương tử có chút không kìm nén được muốn ăn, nhưng vẫn bận tâm về lai lịch của viên đầu người này. Uy nhà tướng công, viên trùng khôi đầu này từ đâu mà đến? Lý Bạn Phong thẳng thắn, người bán hàng rong bán cho ta. Người bán hàng rong, bán cho ngươi? Máy quay đĩa không quá tin tưởng. Người bán hàng rong sao có thể bán cái thứ này cho ngươi? Tướng công, chuyện này không thể tùy tiện nói đùa. Lý Bạn Phong lộ vẻ không vui, ta lúc nào nói đùa, chính là người bán hàng rong bán cho ta, hắn ra giá 20. Ta nói 15 có bán hay không, hắn nói bán, cộc cộc cộc, này, hồng hộp, hồng hộp, nương tử nhận thấy có điều không ổn, nào hoài nghi Lý Bạn Phong đã mắc bệnh điên. Tướng công, ngươi vừa nói 15 và 20, hẳn không phải là tiền giấy của Hàn Quốc chứ, chính là tiền giấy của Hàn Quốc. Ngươi nói 15 và 20, ngươi có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy sao? Lý Bạn Phong ưỡn ngực nói, ta nào có nhiều tiền như vậy, ta chỉ tiêu tốn 15 khối thôi. Hồng hộc, một làn hơi nước bao quanh Lý Bạn Phong, trong đó tràn đầy tình cảm của nương tử. Tướng công, chúng ta vợ chồng ân ái tình thâm, lẫn nhau chưa từng hoài nghi, chỉ là thân thể tiểu nô không được khỏe, vẫn chưa thể động phòng, tướng công cũng không nên để ý. Lý Bạn Phong với vẻ rộng lượng, khẽ cười nói, kỳ thật ta cũng rất ngại, chúng ta mãi chưa động phòng. Điều này không phải là cách thức đứng đắn của vợ chồng, nhưng nếu mỗi ngày như lần trước với dầu máy, việc này cũng không phải không thể thương lượng. Trong lúc nói chuyện, Lý Bạn Phong cầm bình dầu lên, mở nắp thùng máy, rồi đóng lại. Uy nhà, tướng công, chúng ta không nói về chuyện dầu máy. Dầu máy này quả thật là không, không. Không khiếu, giọng nói của nàng có chút biến điệu, nhưng nương tử vẫn cố gắng vượt qua, thở dốc một lát rồi tiếp tục. Tướng công, về dầu máy mà ngươi mang về, chúng ta hãy cẩn thận bàn về chuyện trùng khôi. Tướng công không muốn lừa gạt tiểu nô, thứ này rốt cuộc từ đâu tới? Lý Bạn Phong tức giận, ta đã nói với ngươi là người bán hàng rong mua. Nếu ngươi không tin ta, ta sẽ ném nó đi ngay bây giờ. Lý Bạn Phong vẫn thật sự muốn ném đi, nhưng máy quay đĩa nhanh chóng ngăn hắn lại. Tướng công, thứ này cũng không thể ném. Sao lại không thể ném? 15 đồng tiền mà lấy ở đâu ra nhiều như vậy? Thật là ồn ào. Tướng công chớ giận, dầu máy tùy ở bên ngươi. Nhưng tướng công chớ tức, tiểu nô biết sai rồi. Máy quay đĩa hống liên tục khuyên nhủ, khiến Lý Bạn Phong quay lại. Đường Đao ở bên nói, chủ mẫu, việc này ta có thể làm chứng cho chủ quân. Đúng là mua được với giá 15 đồng tiền. Người bán hàng rong còn nói thứ này phải thừa dịp mới mẻ mà dùng. Nấu cháo nấu canh đều được. Hầm cái gì canh, nấu cái gì cháo? Máy quay đĩa đem hai cây kim máy hát cắm vào châu chấu trong đầu. Đồ tốt như vậy, chỉ cần ăn sống, tê tê, tê tê, đồng liên hoa nở rộ. Nàng mang theo một vẻ đẹp mong manh, ngắn ngủi. Trước đó luyện hóa Lâm Ly Quái cùng Phan Đức Hải, đến giờ hạt sen vẫn chưa chín mùi. Lúc này nàng lại tạm dừng luyện hóa. Trong gió lốc tâm sen đã thổi hướng tới châu chấu đầu xúc giác. Hồng Liên, ngươi cũng thèm rồi, không thể nóng vội nha. Máy quay đĩa vẫn cố gắng kiềm chế. Ta vẫn không nghĩ ra người bán hàng trong rốt cuộc có ý đồ gì. Hồ lô rượu bên cạnh Lý Bạn Phong cọ sát. Nàng nghĩ giải thích vài câu, nhưng đến khi Lý Bạn Phong đồng ý, hắn vỗ hai cái vào hồ lô sau lưng. Có lời gì cứ nói, trong nhà không cần phải câu nệ như vậy. Hồ lô hát đối máy nói, tỷ tỷ, tiểu lão đệ ở Hải Cật Lĩnh có công trong việc trị trùng. Đây cũng là để người bán hàng rong tạ ơn. Có công, công lao gì mà xứng đáng nhận ân huệ phong phú như vậy. Nương tử bên ngoài biết được sự tình không nhiều, vốn định đuổi theo hỏi thêm chi tiết, nhưng khó mà cưỡng lại cơn thèm ăn, khiến nàng từ bỏ ý định truy vấn. Bồi bồi kiếm kiếm, không ai nợ ai. Đây cũng là tính cách của người bán hàng rong. Đã như vậy thì không cần lo lắng nữa. Y nha, các tỷ, chuẩn bị đũa đi. Đường Đao quát lên. Ta cũng đã chuẩn bị xong. Máy quay đĩa rung lên, bắt đầu hút vào linh hồn cùng tinh thần của châu chấu. Đồng hồ quả lắc lập tức vọt lên, hướng về phía máy quay đĩa cầu xin. Phu nhân, tiểu nô đi theo lão gia làm tùy tùng. Lâm trận nghênh địch, chưa từng e sợ chiến, cũng không thể thiếu phần thưởng cho tiểu nô. Nói xong, đồng hồ quả lắc tiến lên, hút châu chấu một ngụm tủy não. Máy quay đĩa tức giận, một đoàn hơi nước đẩy lùi đồng hồ quả lắc. Tiện tỳ, không có quy củ, ta còn chưa ăn xong mà ngươi đã dám rỗi miệng, đến mà không thể mất người. Lúc này, đạo mà không thể mất người, máy vậy. Đường Đao lao tới, quát lớn, chủ mẫu đã dạy. Việc này, sao có thể đến lượt tiện nhân này, chém giết chinh chiến. Lần nào không phải ta xông vào phía trước, Đường Đao không tham làm. Chỉ muốn một cây xúc giác, máy quay đĩa không cho, khiến Đường Đao tức giận đỏ bừng mặt, vòng tay khóc lóc nói, ra, ta đi theo bên cạnh ngươi, cần cù chăm chỉ phục vụ. Khi nào có chút lười biếng, phần công lao này không thể thiếu ta. Không ít, không ít. Lý Bạn Phong an ủi một câu, lão phu thật lòng lạnh giá, lão phu nguyện ý đổi quy củ, thành tâm theo chủ tử, để lão phu ăn một miếng. Ấm trà không kìm được nữa, hắn bị phong ấn bởi máy quay đĩa, không thể vận dụng sức mạnh, đành cố gắng ngăn hơi, nước kêu đốt, mong chia chút lợi ích. Hồ lô rượu đã cố gắng kiềm chế, nhưng máy quay đĩa đã nhận ra ý đồ. Muội tử, ngươi muốn ăn à? Ngươi vốn chỉ ăn huyết nhục, vậy đợi ta ăn xong rồi ngươi chia một ngụm cũng được, cùng ăn chung một bữa, chúng ta tính là người một nhà, không cần khách khí. Hồ lô rượu rất lo lắng, không biết máy quay đĩa là thành tâm mời hay chỉ thăm dò. Nàng rụt rè dựa vào người Lý Bạn Phong, hắn cười nói, ăn đi, coi như bữa cơm tất niên, thấy hồ lô rượu việc gì cũng phải xin chỉ thị từ Lý Bạn Phong. Nương tử ngẩn ra một lát, rồi tiếp tục hút máu từ đầu châu chấu. Tất cả các pháp bảo đều đứng xung quanh, chờ đợi đến lúc nương tử và Hồng Liên ngừng ăn, để có thể chia nhau chút chất béo. Trong lúc đó, Lý Bạn Phong chợt nghe thấy một giọng yếu ớt vang lên. Cho ta một ngụm, chỉ một ngụm thôi. Ai đang nói chuyện? Hắn tìm kiếm mãi, cuối cùng phát hiện ra đó là phán quan bút. Cây bút lười tu luyện, gặp thứ gì ngon cũng muốn chia phần. Lần trước gặp tâm đầu nhục của Phan Đức Hải, hắn cũng muốn một ngụm. Lần gặp Lâm Ly Quái, hắn lại muốn chia phần, nhưng quá lời mở miệng. Lần này gặp đầu của Trùng Khôi, hắn thực sự không thể nhịn được nữa, và cuối cùng đã mở lời. Ngay cả phán quan bút cũng đã lên tiếng. Lý Bạn Phong chợt nghĩ hiểu, còn thiếu pháp bảo nào, chưa lên tiếng không? Phan Đức Hải cầm cây quạt, nhưng hắn không lên tiếng, cũng không có ai dám mở miệng. Hắn đã bị Đồng Liên Hoa luyện hóa, đã luyện lâu như vậy, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Nếu nói về tâm đầu nhục và Lâm Ly, việc tiêu hóa cũng không quá khó khăn. Luyện hóa một kiện pháp bảo hẳn là không cần thời gian lâu như vậy. Lý Bạn Phong hỏi Đồng Liên Hoa, nhưng nàng không thể nói thẳng với hắn. Máy quay đĩa ở bên cạnh giải thích, việc này không thể trách Hồng Liên, nàng đã thu thập quạt xếp sạch sẽ, nhưng linh tính bên trong không có chỗ nào tốt để đưa ra. Cây quạt này có linh tính, đối với Phan Đức Hải rất trung thành, dù ngoài miệng nó đã đáp ứng đi theo tướng công, nhưng trong lòng vẫn còn cất giấu tâm tư khác. Hẳn là do Phan Đức Hải có thủ đoạn, chính là luyện hóa, nhưng cũng là loại phản cốt xấu. Hồng Liên không thể ăn sống, cái này là pháp bảo cấp cao, bên trong linh tính rất quý. Hồng Liên đã giao cái linh tính này cho tiểu nô sẽ đem nó ăn. Ăn, Lý Bạn Phong trao mày, vậy pháp bảo này chẳng phải là phế đi sao? Cũng không thể nói là phế đi, vật liệu vẫn còn, pháp bảo cấp cao, vật liệu đều rất quý giá. Về sau nếu tướng công gặp được linh tính nghe lời, chỉ cần luyện chế lại một lần là được. Hồ lô muội tử, ngươi cảm thấy như vậy có phù hợp không? Tỷ tỷ xử trí tốt, như vậy là nên. Hồ lô trên người lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nương tử vẫn còn đang hấp thụ linh tính. Hồng Liên đột nhiên tạo ra một trận gió lốc, quét qua Trùng Khôi thủ cấp, đồng hồ quả lắc cùng đường đao cũng lặng lẽ tiến lại gần bên đầu người. Nương tử tức giận, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn không tuân thủ quy củ gì cả, các ngươi bị quỷ đói nhập thân sao? Ùng ục, tiếng phát ra từ máy quay đĩa, bể nước nghe rất kỳ quái, giống như tiếng người đói bụng. Uy nha, sao tiểu nô vẫn cảm thấy đói? Thật là khác thường quá, tướng công, ngươi có phải mang về thứ gì lạ lắm không? Lý Bạn Phong lấy một con nhuyễn trùng từ túi áo ra. Đây là Phan Đức Hải đưa cho, ruột lọc tầm. Nương tử giật mình kêu lên, Phan Đức Hải lão cẩu đó, sao lại đưa ngươi thứ này? Ta nói sao mà cả nhà đều đói đến mức này? Hóa ra là con côn chủ mẹ quấy phá. Lý Bạn Phong nói, thứ này là bảo bối, đúng là bảo bối, nhưng ngoài việc dùng cho ăn tu, nó không có tác dụng gì khác. Không thể không có tác dụng à? Nếu không được, để Hồng Liên luyện thành pháp bảo. Đây là loại dị trùng đặc biệt của Hải Cật Lĩnh, dù có luyện thành pháp bảo, tác dụng cũng không lớn, tốn kém thì nhiều, mà mang theo bên người lại luôn khiến ta nhớ đến việc phải ăn gì, thật là một gánh nặng. Vậy thì luyện đan dược, thứ này cũng chẳng luyện thành đan dược tốt gì đâu, ăn vào không cẩn thận lại biến thành quỷ đói, cuối cùng vẫn phải bán cho ăn tù. Hơn nữa, Hồng Liên không ăn sống, cái côn trùng này còn phải xử lý hồn phách riêng biệt. Thế thì ta cho nương tử ăn bồi bổ thân thể, tạ tướng công đã thương yêu, nhưng nếu tiểu nô ăn nó, lúc đói bụng chỉ sợ chẳng còn được như bây giờ đâu. Thấy gì muốn ăn đó? Lời nói này giống như ngồi bình thường rất nhã nhặn vậy. Lý Bạn Phong mở hộp đồ hộp ra, hỏi, theo ý ngươi, thứ này nên xử trí thế nào? Tướng công, đừng đem nó về nhà nữa, để lâu e rằng sẽ có sai lầm, nhanh chóng định giá mà bán đi, tìm người tu luyện, có lẽ sẽ bán được giá tốt. Máy quay đĩa không phải chỉ nói chuyện giật gân, mà nhìn tình hình hiện tại, mấy món pháp bảo này đều có dấu hiệu mất kiểm soát, ngay cả phán quan bút, thứ lười biếng nhất, cũng bắt đầu nói chuyện. Lý Bạn Phong vừa ăn đồ hộp vừa nói, thứ này, ta cũng không thể cứ mang mãi trên người, trong nhà đồ hộp cũng gần hết rồi. Máy quay đĩa phun ra một làn hơi nước, bao phủ lấy ruột lọc tằm. Ta tạm thời vây khốn nó lại, nhưng không thể giữ được lâu, tướng công nhanh chóng bán đi. Dù ở giữa không khí nhiệt liệt, mặc dù đã khống chế được ruột lọc tằm, nhưng sức hút của trùng khôi vẫn còn. Nương tử đã tiêu hao hết linh lực, trông rất ủ rũ. Những pháp bảo khác thì mỗi cái đều hưởng chút lợi lộc. Hoa sen đã nhận trùm khôi đầu, tạo nên từng tầng hào quang. Lý Bạn Phong rời khỏi tỳ thân cư, mở địa đồ ra, dựa theo lộ tuyến của Diêu lão mà trở về Dược Phương Câu. Hồ Lô Diệu có chút lo lắng, tiểu lão đệ, ta cam đoan sau khi trở về sẽ không nói lung tung với Diêu lão. Nếu ngươi thực sự không tin ta, không về Dược Phương Câu cũng được, nhưng trên người ta còn mang theo khế sách, tốt nhất là có cái bàn giao. Lý Bạn Phong vỗ nhẹ Hồ Lô, ta tin ngươi và cũng tin Diêu lão. Trong tỷ thân cư, Hồng Liên lên tiếng hỏi. Hồ Lô kia dường như không thể kiềm chế được suy nghĩ điên cuồng của hắn. Hồng Hộc, nàng xác thực không thể chịu nổi, tên điên hắn kia rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, ta đôi khi cũng không hiểu nổi. Máy quay đĩa ngáp một cái, tê tê. Hồng Liên nhẹ giọng hỏi, ác phụ, ngươi có phải muốn phục hồi như cũ không? Hai ngày này, ngươi cũng đã ăn không ít đồ tốt. Hồng Hộc, tiện nhân, ngươi ăn những món ngon kia, chẳng lẽ ít hơn ta sao? Ngươi đem đan dược cho tên điên hán, đồ tốt còn không phải là ngươi tự giữ lại cho mình sao? Ngươi lần này nhai lâu như vậy, chắc hẳn cũng đã tiêu tốn không ít khí lực. Hồng Liên cười lạnh một tiếng, ta cũng chỉ từ miệng ngươi nhặt chút cơm thừa mà ăn. Một ngày kia, nếu như ngươi có thể rời khỏi nơi đây, hãy nhớ mang ta theo. Suy suy, ngươi muốn ra ngoài vào ngày đó, cũng phải trước thông báo cho ta một tiếng, nếu không đừng trách ta làm ngươi xấu hổ. Ác phụ, ngươi nghĩ chúng ta có thể tự nghĩ ra cách nào để ra ngoài không? Hồng Liên nổi lên một trận gió lốc, mở cửa phòng, dường như đang nhìn ra cửa lớn bên ngoài. Trước đây, ngươi không thử qua sao? Đây là tòa nhà của tên điên hán, nếu không có sự đồng ý của hắn, ai cũng đừng hòng ra ngoài. Nếu không, thì ngươi hãy thử lại xem. Máy quay đĩa lại ngáp một cái, rồi ngủ say. Hồng Liên phát ra vầng sáng, nắm chặt nguyên liệu luyện đan, chỉ cần làm một ít đan dược cho tên điên hán ăn. Hồng Liên cảm giác rằng tu vi của mình sẽ sớm được tăng cường. Nếu lữ tu không theo kịp, tên điên hán này có thể sẽ mất mạng. Trong lúc luyện chế đan dược, Hồng Liên thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Trước khi rời khỏi nơi này, nhất định phải để cho tên điên hán còn sống. Trên đường trở về mọi việc đều suôn sẻ, chỉ là ở trong sơn động làm chậm trễ chút ít thời gian. Lần này, hắn không gặp lại Ngựa Lục, tự mình từng bước một đi ra, ngồi dưới chân vách núi. Lý Bạn Phong cảm thấy đôi chân của mình như muốn rời ra khỏi hông, nhưng tu vi cũng tăng tiến không ít. Theo tính toán thời gian, hắn đã bế quan hơn 3 tháng. Nên lúc nghỉ ngơi, Lý Bạn Phong tự phối thêm Lam Diệp Đan, rồi nuốt một viên Kim Nguyên Đan. Sau khi cơ thể gần như hồi phục hoàn toàn, hắn tiếp tục vội vã lên đường. Khi đi ngang qua Huyết Nha Sơn, hắn vẫn chọn con đường nhỏ mà trước đó đã cùng Lâm Ly Quái đi qua. Trên đường không gặp Huyết Nha Quái, đến khi vượt qua được 3 bản sông, hắn không còn bị cản trở, nhanh chóng chạy về Lý Câu. Hắn định trước hết ghé qua tiệm tạp hóa của Phùng Trưởng Quỹ, xem liệu có thể nhờ ông ta giúp tìm đường đến Vịnh Nước Xanh không. Vì hành trình này thật sự đầy rẫy nguy hiểm. Khi vừa tới cửa hãng buôn vải của Dư gia, Dư Nam đứng ngay lối vào, mặt mày hớn hở nói, thất gia, người quả thật đã tới. Lý Bạn Phong dừng lại trước cổng, ngạc nhiên nhìn Dư Nam, sao người biết ta sẽ tới? Dư Nam không đáp, chỉ kéo tay hắn dẫn vào bên trong cửa hàng, tiến đến hậu viện, rồi đơn độc mở ra một gian phòng. Trong phòng, một lão giả quần áo lôi thôi, râu tóc bạc phơ đang ngồi, chính là Diêu lão tiên sinh. Hắn đã chờ Lý Bạn Phong tại hãng buôn vải của Dư gia. Chính Diêu lão tiên sinh đã biết Lý Bạn Phong từng đến Dược Vương Câu, nên bảo Dư Nam chờ hắn tại đây. Dư Nam dẫn người đến, sau đó nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Diêu lão tiên sinh lấy ra một bình rượu, rót hai bát, rồi chào hỏi Lý Bạn Phong và mời hắn ngồi xuống. Trai trẻ, chuyến này sinh ý khổ ngươi. Lý Bạn Phong khẽ lắc đầu, sinh ý không khổ, đưa vốn cũng không phải là việc khó, khổ đều là do chính ta tìm. Diêu lão cười nói, ngươi không nên nói như vậy, nếu không có ngươi liều mạng trị trùng tai, Phan Đức Hải lão cẩu kia chắc chắn còn phải dây dưa. Thật sự, nếu để hắn thả côn trùng ra, toàn bộ Phổ La Châu không biết có bao nhiêu người phải chịu khổ. Hôm nay ta mời ngươi đến, thứ nhất là để cùng Hồ Lô Diệu làm giao nhận, vì lúc trước ta không biết ngươi có thể hoàn thành việc này hay không. Hồ Lô Diệu khí sách còn ở trong tay ta. Thứ hai là ta muốn tặng ngươi một bút tạ ơn, ngươi xem có muốn gì không? Lý Bạn Phong lắc đầu, ngài đã cho ta nhiều rồi, ta không có gì muốn, ta đã nói rồi, nhất định phải cho. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, ta sẽ cùng Hồ Lô xử lý việc này. Hồ Lô, trên người Lý Bạn Phong cọ sát, chờ đợi sự cho phép từ hắn. Lý Bạn Phong đặt Hồ Lô lên bàn. Cần ta né tránh không? Lý Bạn Phong đang chờ đứng dậy, thì thấy Diêu lão khoác tay áo. Trai trẻ, người hãy an vị tại đây. Ta chỉ muốn nghe nàng nói một chút về việc diệt trùng. Còn chuyện khác thì không cần hỏi nhiều. Việc diệt trùng là do Phan Đức Hải kể cho Diêu lão. Có một số việc Diêu lão sợ rằng Phan Đức Hải không nói thật, nên muốn tìm Diệu Hồ Lô để nghiệm chứng một lần. Hắn cẩn thận kể lại câu chuyện, chỉ nói về việc diệt trùng, còn về chuyện tỷ thân cư và mọi điều khác liên quan, hắn không nhắc đến một lời. Sau khi nghe hết, Diêu lão thở dài, ta đã biết mà, trên đời này không có loại độc dược nào có thể diệt sạch một giống loài. Cuối cùng, vẫn phải dựa vào đệ tử Lục Ăn Mày mà thôi. Nói xong, Diêu lão lấy ra một tờ khế sách, ngay trước mặt Lý Bạn Phong, đốt thành tro. Lý Bạn Phong hiếu kỳ hỏi, pháp bảo và chủ nhân đều cần lập khế sách à? Diêu lão lắc đầu, pháp bảo cấp thấp thì không cần, còn pháp bảo cấp cao nếu điều khiển được cũng chẳng cần khế sách. Hồ Lô đã theo ta nhiều năm, nói về điều khiển, ta thực sự không chắc lắm, mà về nghĩa tình, ta vốn không tin lắm vào chuyện đó. Khế sách đã bị hủy, Hồ Lô trở lại bên cạnh Lý Bạn Phong. Về việc hắn có ký khế ước với Hồ Lô hay không, Diêu lão không hỏi đến, cũng không can thiệp. Tạ ơn người đã suy nghĩ kỹ, tuyệt đối đừng nói người không muốn. Ta rất ghét mắc nợ nhân tình. Lý Bạn Phong chợt nhớ ra điều gì. Ta có một con ruột lọc tằm, định tặng cho một người bạn, nhưng không biết nên chuẩn bị thế nào. Ruột lọc tằm, Diêu lão nhíu mày, là Phan Đức Hải tặng ngươi à? Lý Bạn Phong gật đầu, Diêu lão cười khổ. Lão già đó chẳng bao giờ làm việc cho đúng người. Người không phải ăn tu, tặng ngươi thứ này rõ ràng là muốn ngươi rước lấy phiền toái. Ta định tặng nó cho một vị ăn tu, ngươi nói là cái tên mập mạp kia, tu vi của hắn vẫn còn ở một tầng thôi sao? Lý Bạn Phong gật đầu xác nhận. Diêu lão lấy ra một bao thuốc bột, rồi cầm thêm một bầu rượu, đổ thuốc bột vào bầu, sau đó đổ đầy rượu, đem bầu rượu này cho mập mạp uống trước. Sau đó bảo hắn ăn hết ruột lọc tằm, nói với hắn rằng, nếu ngày nào đó không chịu nổi nữa, cứ tới tìm ta, ta có thể lấy ruột lọc tằm giả, nhưng xử trí thế nào thì hắn phải tự nghĩ cách. Không chịu nổi là vì không chịu nổi đói à? Lý Bạn Phong thắc mắc. Diêu lão lắc đầu đáp, bị đói một chút là chuyện tốt cho người tu luyện, ăn nhiều thì tu vi mới tiến bộ nhanh, ta lo hắn không chịu nổi tài lực, tên mập mạp đó đầu óc không nên nhạy, trông chẳng giống người biết kiếm tiền. Nếu không đủ tài lực, có khi chẳng qua nổi một năm nửa năm là tự mình chết vì ăn. Lý Bạn Phong nghe thế ngạc nhiên, hỏi, ăn lại có thể đem chính mình ăn chết sao? Sau khi nhận bầu rượu thuốc, Lý Bạn Phong cùng Diêu lão uống mấy chén, trò chuyện một lúc, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Diêu lão đứng dậy, lau miệng rồi nói, ta phải đi, có xe tới đón rồi, ngươi hãy bồi Dư gia nhà đầu kia ăn một bữa cơm, uống chút rượu, rồi ngủ một giấc, nàng thật sự nhớ ngươi. Lý Bạn, Phong nghiêm túc đáp, ăn cơm uống rượu thì dễ nói, nhưng việc đi ngủ có lẽ không phù hợp lắm. Diều lão nghiêm nghị đáp, sao lại không phù hợp? Ngươi ban đêm không ngủ sao? Ngươi chỉ cần ngủ cùng nàng trong một cái ổ chăn thôi. Trời lạnh lắm, hai người chen chúc còn ấm áp, ta đâu có bảo ngươi làm gì khác. Vậy thì cũng được. Lý Bạn Phong đồng ý. Diêu lão bước ra khỏi cửa, tiến đến hãng buôn vải bên ngoài và lên một cỗ xe kéo tay. Tài xế không hỏi địa điểm, cũng không nói giá cả, chỉ kéo xe mà đi. Diêu lão lấy ra một bầu rượu, rót một hớp lớn rồi hỏi, ngươi biết ta đi như vậy là có ý gì không? Tài xế cười nói, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, hẳn là muốn về nhà. Diều lão lại rót thêm một hớp, ngươi biết nhà ta ở đâu sao? Tài xế lại cười, đáp, biết, ta chỉ cần đi dạo một vòng quanh nhà ngươi là được. Ừng ực. Diều lão nâng cốc rượu lên, uống một ngụm lớn, rồi quệt miệng, hỏi, chúng ta thương lượng một chút, ngươi có thể chuyển đến nơi khác kéo xe không? Tài xế lắc đầu, không đổi, ta thấy nơi này của ngươi không tồi. Diều lão lại rút ra một bầu rượu, uống một hớp và nói, ta mệnh cứng rắn, ngươi không chịu nổi ta đâu. Tài xế tỏ ra rất lạc quan, ta không nóng vội, ta chậm rãi mọi thứ. Ngươi mỗi ngày uống như vậy mà không cẩn thận, thì có ngày sẽ không còn. Tại Việt Châu, trong ba viện, Hà Gia Khánh nằm trên giường bệnh không nhúc nhích. Ám tin cục thám viên Châu Quốc Minh đứng ở cửa ra vào nhìn vào trong, hỏi thăm tình trạng bệnh, rồi rời khỏi bệnh viện. Trong đội trị an, hắn là thám viên xuất sắc nhất và có thâm niên lâu nhất, bởi vì đầu hắn lớn và vai lại hơi hẹp, nên thân hình của hắn trông có chút kỳ quái. Mọi người trong đội thường gọi hắn là đầu to. Khi Hà Gia Khánh vừa xảy ra chuyện, Châu Quốc Minh cùng hai đội viên khác đã phụ trách giám sát tình hình của hắn suốt 24 giờ. Không ngờ Hà Gia Khánh hôn mê đã hơn nửa năm, đầu to không thể cứ mãi đứng chờ đợi ở đây. Nhưng cứ mỗi 2-3 ngày, hắn vẫn ghé bệnh viện nhìn một chút. Đây không phải là mệnh lệnh từ cục, mà là trực giác của hắn. Hắn luôn cảm thấy đằng sau vụ việc của Hà Gia Khánh có điều gì uẩn khúc. Lần này hắn đến không hoàn toàn vì Hà Gia Khánh. Bên cạnh bệnh viện Việt Châu có công viên Hoa Hồ, một trong những công viên nổi tiếng nhất ở Việt Châu. Gần đây, tại công viên này xảy ra một vụ mất tích. Người mất tích là một nữ sinh viên tên Hồ Lai San. Nàng đã vào công viên vào khoảng 11 giờ đêm, một mình. Hệ thống giám sát của công viên ghi lại hình ảnh nàng bước vào cổng, dạo bước trong rừng cây và làm rơi điện thoại di động, nhưng không hề có hình ảnh nào ghi lại nàng rời khỏi công viên. Nàng biến mất trong công viên mà không để lại dấu vết, chỉ có chiếc điện thoại bị vứt bỏ được tìm thấy. Qua thông tin từ điện thoại, biết được rằng Hồ Lai San gặp trở ngại về tình cảm và có lẽ đây là lý do khiến nàng đến công viên vào đêm khuya. Sau đó, điều tra đã được tiến hành về bạn trai của nàng. Vụ việc tình cảm của họ đã được làm rõ, nhưng không có mối liên hệ trực tiếp nào với vụ mất tích. Vụ án không có kết quả này đã được chuyển giao cho ám tinh cục xử lý. Nhiệm vụ của họ không phải là phá án, mà chỉ để xác định xem vụ việc có liên quan đến dị năng giả hay không. Đầu to thật ra cũng không hứng thú lắm với vụ án này. Hắn nghi ngờ rằng Hồ Lai San đã suy nghĩ quẩn quanh và có thể đã nhảy xuống hồ trong công viên mà thôi. Có thể hắn đã theo dõi để thu thập manh mối, lượn quanh một vòng trong công viên. Hắn cảm thấy tình hình có chút không đúng. Hắn nghe thấy những âm thanh giống như tiếng khóc của nữ nhân. Hắn còn ngửi thấy một mùi hương giống như mùi máu tươi. Hắn là người có 5 tầng bát kích, cũng chính là võ tu như người ta thường nói ở Phủ La Châu. Mặc dù lực giác quan của võ giả không phải đỉnh cấp, nhưng vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều. Hắn lần theo âm thanh và mùi hương, lần theo dấu vết, đuổi đến một tòa dương phòng gần đó trong công viên. Tiếng khóc phát ra từ phía sau dương phòng. Hắn đang muốn lén lút tiếp cận từ phía sau lầu thì bỗng nghe một tiếng duệ minh chói tai, khiến cho tiếng khóc im bặt. Xin mọi người chú ý nhìn về phía này. Tòa dương phòng này là Hoa Hồ công viên, một kiến trúc mang tính tiêu chí. Một vị hướng dẫn viên đang giới thiệu cho đoàn tham quan. Hắn liếc nhìn hướng dẫn viên một cái, rồi lập tức đi tới phía sau dương lâu. Sau lầu rỗng tuếch, hắn không còn nghe thấy tiếng khóc, cũng không còn ngửi thấy mùi máu tươi. Đây chính là khu vực lúng túng của ám tinh cục. Bọn họ không thể làm ầm ĩ để điều tra, nếu không sẽ bị người khác can thiệp. Nhưng hắn đã xác định tòa công viên này có vấn đề. hắn tìm một quán trọ gần đó, thuê một phòng ngắn hạn, nghỉ ngơi nửa ngày. Đến 10 giờ tối, hắn lại tiến vào công viên. Hắn rất nhanh nghe thấy tiếng hít thở, giống như có ai đó vì lạnh mà rút nước mũi, hoặc cũng có thể là ai đó đang nức nở. Lần theo âm thanh hít thở mà tiến về phía trước, hắn lại thấy được căn phòng Dương phòng. Ở đây, hắn ngửi thấy mùi máu tươi sộc vào mũi, mùi này nồng đậm hơn nhiều so với ban ngày. Âm thanh và mùi vị đều đến từ phía sau ngôi nhà. Hắn đi vòng ra sau, nhìn thấy một nữ tử đang đứng quay lưng về phía mình. Mỗi lần nàng hít thở, bả vai đều run rẩy, toàn thân theo đó mà rung lên, đích thực là đang khóc. Nàng mặc áo cao bồi và quần jean, hình bóng trông giống hệt với bóng lưng mà Hồ Lai Sơn từng theo dõi. Hắn không vội tiến đến gần, với kinh nghiệm của một thám viên dày dặn, hắn biết chỉ cần chứng kiến cảnh này, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi về cục để yêu cầu chi viện, nhưng liên tục quay số mấy lần, chỉ nghe thấy âm thanh bận, điện thoại không kết nối được. Không phải do lỗi của cục, mà do điện thoại của hắn không có tín hiệu. Trước tình huống đột xuất này, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn lấy ra một chiếc điện thoại khác từ túi áo, cắn răng kéo dây anten ra, xác định hướng của nó, rồi thực hiện cuộc gọi. Đây là điện thoại vệ tinh do ám tin cục cấp cho các thám viên. Tuy hơi bất tiện nhưng rất đáng tin cậy. Sau khi nhập số và chờ một hồi lâu, vẫn không có hồi đáp. Ngay cả điện thoại vệ tinh cũng không kết nối được. Hắn bắt đầu có chút lo lắng. Lúc này, hắn nhìn thấy Hồ Lai Sen đang tiến về phía trước. Nàng định đi đâu? Nàng hiện giờ ra sao? Nàng còn sống chăng? Hắn còn đang do dự có nên theo sau hay không, thì chợt nhận ra rằng mình đã bắt đầu đi theo nàng. Hai chân của hắn không nhúc nhích, nhưng khoảng cách giữa hắn và Hồ Lai Sen vẫn không thay đổi. Hắn theo Hồ Lai Sen tiến lên, cảnh trí xung quanh, bao gồm cả mặt đất dưới chân và những dương lâu bên cạnh, đều dần dần lùi lại. Dưới chân Hồ Lai Sen, mặt đất đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Đường đá cứng rắn bên trên phảng phất như tạo nên những gợn sóng. Đúng vậy, chính là sóng nước. Trước mặt nàng, bức tường bao quanh biến mất, thay vào đó là mặt hồ phủ đầy sương mù nồng đậm. Hồ Lai Sen bước vào nước hồ, cùng với một kẻ đầu to cùng tiến vào. Nước hồ lạnh lẽo thấm vào quần áo. Kẻ đầu to giãy giụa mạnh mẽ, nhưng đôi chân hắn không cách nào di chuyển. Không chỉ đôi chân, mà cả hai tay hắn cũng bắt đầu nhanh chóng cứng lại. Toàn thân không thể cử động. Hồ Lai Sơn dần dần biến mất dưới làn nước. Thân thể cứng đờ của kẻ đầu to, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại vệ tinh, cùng Hồ Lai Sơn chìm dần dưới mặt hồ. Sóng nước tan biến, mặt đất một lần nữa trở lại cứng rắn, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nước hồ không ngừng tràn vào miệng và mũi hắn, sắp mất đi ý thức. Hắn nhìn vào mặt hồ đen kịt, hoàn toàn lâm vào bóng tối. Chết như vậy sao? Chết cho một vụ mất tích như thế này ư? Hắn không cam lòng, nhưng không thể làm gì được. Tay chân đều không thể động đậy. Hắn chỉ có thể bị chết đuối từ từ. Bất chợt, một bàn tay từ mặt đất vươn lên, kéo kẻ đầu to từ trong lòng đất ra ngoài. Toàn thân hắn ướt đẫm nước hồ và dính đầy bùn cát. Hắn nằm rạp trên mặt đất, nôn thốc nôn tháo không ngừng. Có một người đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ quan sát. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, là Hà Gia Khánh. Ban ngày, hắn còn nằm trên giường bệnh của Hà Gia Khánh. Sao, làm sao có thể? Là ngươi. Ngươi có lẽ nên nói lời cảm tạ trước. Hà Gia Khánh cười nói, ngươi vừa mới tiến vào vùng đất mới, không nghĩ tới rằng ngoại ô cũng có vùng đất mới. Đừng nhìn ngươi có 5 tầng tu vi, nếu không phải ta cứu ngươi, chắc chắn ngươi đã phải chết. Ngươi còn muốn vào xem không? Ngươi thật sự là một người có dũng khí. Rạng sáng khoảng 1 giờ, Châu Quốc Minh, biệt danh đầu to, toàn thân ướt sũng bước vào cao ốc của ám tinh cục, tìm gặp Tôn Hạo Nhiên đang trực bàn. Giống như một cái bóng đèn, Tôn Hạo Nhiên cũng là người mới của đội trị an, nhưng tình cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau. Tôn Hạo Nhiên là người có thiên phú xuất chúng, đầu óc linh hoạt và được đánh giá cao, được coi là ngôi sao tương lai của ám tinh cục. Biệt danh của hắn là Minh Tinh, vượt xa danh tiếng của bóng đèn nhiều cấp bậc. Nhìn thấy Châu Quốc Minh trong tình trạng chật vật, Tôn Hạo Nhiên liền vội vàng bước tới hỏi, Minh ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Châu Quốc Minh xoa mặt, nói, ta đã tìm được Hồ Lai Sơn. Hồ Lai Sơn? Tôn Hạo Nhiên ngạc nhiên, có vẻ như chưa nhớ ra ngày. Châu Quốc Minh liếc nhìn hắn, có một số việc mà Tôn Hạo Nhiên có lẽ sẽ không bao giờ quên, như việc đội trưởng Tiêu thích uống loại rượu nào, hay Trần đội hay hút loại thuốc lá gì, nhưng cũng có những thứ hắn thường xuyên không nhớ ra, chẳng hạn như vụ án nào hắn đang cầm trong tay. 2 ngày trước, ở công viên Hoa Hồ có một nữ sinh viên mất tích, ta đã tìm được nàng. À, nữ sinh viên ở công viên Hoa Hồ, dạo này bận quá, ta đã quên mất vụ đó, nàng hiện giờ ở đâu, tinh thần thế nào, có cần lập tức làm biên bản không? Tôn Hạo Nhiên cố ý vuốt trán, dù thật ra hắn vẫn chưa nhớ ra được vụ việc, nhưng ít ra cũng phải thể hiện nghiêm túc. Châu Quốc Minh khoát tay, không cần ghi chép, ta không tìm được người sống, mà là thi thể, gọi người tới vớt đi. Thi thể? Tôn Hạo Nhiên sững sờ. Minh ca, ngươi đã tìm thấy thế nào? Nhìn qua giám sát, rồi, lần theo dấu vết, cụ thể thì đến hiện trường rồi ta sẽ kể rõ hơn. Tôn Hạo Nhiên gật đầu nói, ta lập tức báo cho 2 vị đội trưởng. Hắn giao cho Tôn Hạo Nhiên nhiệm vụ tìm người vớt thi thể. Còn Tôn Hạo Nhiên trước hết nghĩ đến việc liên lạc với đội trưởng. Nếu không, người như vậy nhất định là minh tinh. Đêm khuya, Lý Bạn Phong từ trong chăn chui ra, thần thanh khí sảng, mặc vào quần áo. Hắn đã hứa với Diêu lão sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên phải làm. Hắn bồi Kiếp Dư Nam ăn cơm, uống rượu, rồi ngủ một giấc. Diêu lão nói rất có lý. 2 người đã gạt ra ngủ, thật sự cảm thấy ấm áp. Chỉ có điều, Dư Nam lại một mực không ngủ. Bởi vì Lý Bạn Phong, ngoài việc ngủ, hắn chẳng làm gì cả. Hắn cứ như vậy, mãi ngủ, cái gì cũng không làm. Nhìn thấy bóng lưng Lý Bạn Phong đi xa, Dư Nam che miệng, khóc thút thít. Lý Bạn Phong đem ruột lọc tằm bày ra trước mặt Tần Điền Cửu. Hắn nói rõ lợi hại cho Tần Điền Cửu, để xem bản thân hắn sẽ lựa chọn ra sao. Tần Điền Cửu không hề nghĩ ngợi, cầm lấy ruột lọc tằm, liền nuốt luôn với rượu thuốc của Lão Diêu. Thất ca, ngươi cho ta đổ vật tất nhiên là tốt, phần ân tình này, ta Tần Điền Cửu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Dù cho món đồ tốt này ta không tiêu thụ nổi, cũng bởi vì ta phúc bạc mệnh ngắn, đáng đời có một kiếp này, khẳng định không thể trách thất ca. Lý Bạn Phong gật đầu, có được phần can đảm này, chính là điều có thể thành công. Rảnh rỗi một lát, Tần Tiểu Bàn nói về việc Tam Anh Môn nhận được tin tức, Lục Đông Tuấn không có động tĩnh. Có không ít người nói hắn đã chết. Nghe nói chúng ta đồng ấn đã nói, Lục gia lão thái gia Lục Mậu trước tiên đã làm rõ, nói Lục Đông Tuấn chính là bị Hầu Tử Khâu giết. Lý Bạn Phong hỏi, Hầu Tử Khâu có nhận không? Tất nhiên là không thể nhận, mặc kệ phong ba có lớn đến đâu, Hầu Tử Khâu cũng không nên giết người nhà Lục gia. Hắn bị cắn ngược lại. Sự việc này Lục Mậu đã đổ lỗi trước, hai nhà xem ra sắp đối đầu, và chúng ta 2 vị kim ấn cũng bị kéo vào. Có đánh ở đâu, Lục Thủy Thành hay là Hải Cật Lĩnh? Ta nghe nói vẫn là ở Lục Thủy Thành, nhưng Hải Cật Lĩnh cũng có biến. Đây là nghe từ Trương Lục Ca. Lục Đông Tuấn sau khi rời đi, Trinh Ý ở Hải Cật Lĩnh bị Hà Gia và Lăng Gia chiếm giữ, hai nhà chia của không đều. Nghe nói cũng sắp động võ. Lăng Gia từ khi nào lại dính dáng đến chuyện của Hải Cật Lĩnh? Béo còn tiếp lời, tại Hải Cật Lĩnh, lớn nhỏ các thế lực đều chuẩn bị ra tay, Thanh Vân sẽ đứng về phía Hà Gia, còn Bách Hoa Môn thì theo anh em nhà Lăng. Giang Tương Bang thì sao? Béo con cười khinh, Giang Tương Bang tính là gì? Trong tình cảnh lớn thế này, sao đến lượt bọn chúng chen vào? Vậy còn Tam Anh Môn các ngươi đứng ở đâu? Đại Đường Gia càng thân cận với Hà Gia, còn Nhị Đương Gia và Tam Đương Gia lại có quan hệ mật thiết với Lăng Gia. Nhưng chúng ta làm ăn, nên trương phân rõ, làm ăn là làm ăn, giao tình là giao tình. Khi thật sự phải động thủ, cục diện thế nào còn chưa biết được, lại còn một cọc ân oán, nghe nói sắp đến lúc giải quyết. Hầu Tử Khâu cách đây mấy ngày đã gửi tin cho Sở Gia Nhị Tiểu Thư, bảo trong 1 tháng phải giao ra Bách Nhạc Môn. Sở Gia Nhị Tiểu Thư trả lời rằng, Bách Nhạc Môn là nàng cùng Mã Gia Ngũ Công Tử cùng nhau kinh doanh, việc này cần phải thương lượng với Mã Gia Ngũ Công Tử. Còn Mã Gia Ngũ Công Tử, chúng ta từng gặp hắn rồi, lúc ở chỗ người bán hàng rong. Ngũ Công Tử, nói đến đây, béo con đột nhiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi, không thể nói tiếp được nữa. Ngũ Công Tử làm sao vậy? Lý Bạn Phong hỏi, lòng lo lắng không yên. Chuyện mà hắn sợ nhất đã xảy ra, Sở Nhị tiểu thư, cái con mụ điên ấy lại kéo thêm tai họa đến. Thất cả, ta đói quá. Béo con lau mồ hôi, rồi cầm lên một cái bánh bột ngô mà nhai ngấu nghiến. Không lâu sau, hai cân bánh bột ngô đã nằm gọn trong bụng. Béo con mới có chút sức lực, quay sang nói với Lý Bạn Phong. Trong nồi còn có cơm thừa, để ta hâm nóng lên, hai huynh đệ ta ăn chung. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không ăn, ngươi mau nói tiếp chuyện Ngũ công tử đi, ta thấy chuyện này thật thú vị. Béo con đáp, Ngũ công tử vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không biết hắn đang ở đâu. Sở Gia Nhị tiểu thư thì đã vào Lam Dương thôn, nhưng nàng không đi. Hầu tử Khâu nổi giận, hắn nói rằng muốn đem sổ sách của Lam Dương thôn cùng nhau thu lại. Lam Dương thôn cũng là địa bàn của Lục gia, việc Mã Ngũ đoạt Lam Dương thôn này còn chưa có thông báo với Lục gia. Lý Bạn Phong nhìn béo con hùng hăng lau mồ hôi, hẳn là không ăn no. Hắn để lại cho béo con 100 đồng bạc, căn dặn béo con tuyệt đối đừng để đói. Ra khỏi viện, Lý Bạn Phong đi tới Phùng Ký tiệm tạp hóa. Sự tình vẫn như cũ, không có chuyển biến gì. Lý Bạn Phong mua một ít đồ hộp, bánh quy, dầu nhiên liệu và dầu máy. Tất cả đã chuẩn bị xong, Lý Bạn Phong trở lại nơi mình ở, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường, chợt phát hiện cửa phòng bên ngoài mở ra. Khi cánh cửa vừa mở, Hồng Liên đã xuất hiện. Cánh hoa nở rộ, hai viên hạt sen đã được luyện thành. Hắn nâng viên hạt sen trong lòng bàn tay, nhìn nó chậm rãi nở ra. Viên hạt sen đầu tiên tuôn ra 98 viên kim nguyên đan. Đây chính là tâm đầu nhược của Phan Đức Hải. Một viên hạt sen hoàn chỉnh từ Lục Đông Lương chỉ tuôn ra được 81 viên kim nguyên đan, trong khi Phan Đức Hải lại có thể thu được 98 viên. Hai người này chất lượng chênh lệch nhiều như vậy sao? Viên thứ hai bắn nổ ra, tuôn ra 36 viên kim nguyên đan. Tu vi không đến 5 tầng lâm ly quái mà vẫn có thể tuôn ra kim nguyên đan, chỉ so với Thoa Nga phu nhân 8 tầng thì ít hơn 2 viên. Cái này sinh trưởng ở nơi dị loại, thật sự không đơn giản. Còn lại từ Lục Đông Lương là 60 viên kim nguyên đan, tổng cộng là 194 viên. Những viên kim nguyên đan này tương đương với 10.904 ngày tu luyện. Nếu quy đổi ra thời gian thì là 51 năm lẻo, một tháng. Lý Bạn Phong bỗng cảm thấy kích động, hắn đột nhiên muốn ăn hết tất cả số kim nguyên đan ngay lập tức, bởi vì chỉ cần ăn hết, hắn sẽ trở thành tu giả tầng 8. Hắn còn có Lam Diệp đan, tuy số lượng hơi ít, chỉ còn lại 158 viên, nhưng so với lượng tu vi cần thiết thì vẫn không đáng kể. Ban đầu, Lý Bạn Phong chỉ tính toán sơ qua, nhưng càng tính, hắn càng thêm phần hứng thú. Tầng 8 tu giả ở Phổ La Châu, hắn đã hiểu rõ khái niệm về tầng 8 tu giả quan trọng thế nào. Tay hắn cầm đan dược, mắt lè sáng và đang định nhét tất cả vào miệng thì bất ngờ từ trong đồng liên hoa, một cơn gió lốc bay ra, ngăn cản hắn lại. Cái điên rồ gì đây? Tìm đường chết sao? Hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng rốt cuộc mình đang làm gì. Bị cơn gió từ đồng liên hoa thổi tỉnh, Lý Bạn Phong cũng bắt đầu lấy lại sự sáng suốt. Quả thật không thể ăn hết tất cả đan dược một lúc. Hắn tự mình trạch tu tĩnh luyện đã đạt tầng 3. Lữ tu du hành tu luyện cũng là tầng 3. Nếu lữ tu lên đến tầng 8 mà trạch tu không theo kịp, chẳng phải hắn sẽ chết ngay lập tức sao? Sau khi bình tĩnh lại, Lý Bạn Phong lấy thêm một viên Lam Diệp đan, rồi chỉ ăn một viên kim nguyên đan. Sau đó, khi thân thể đã khôi phục, hắn tiếp tục hành trình, vội vàng theo lộ trình mới để chạy tới Lam Dương thôn. Ở công viên Hòa Hồ, bên bờ hồ, các nhân viên liên quan đang vớt thi thể lên. Tiêu Chính Công chiếu mắt với loại vụ án nhỏ này, ngồi không đến hiện trường. Tôn Hạo Nhiên ngay tại hướng Trần đội trưởng báo cáo công việc. Ta cùng Châu Quốc Minh, thám viên, đã cùng nhau kiểm tra thực hư hiện trường qua màn hình giám sát, phát hiện một vài chi tiết bị sơ sót. Tại bên hồ, ta tìm được bao tay của Hồ Lai Sen bị vứt bỏ. Dựa vào manh mối này, ta đã tìm thấy thi thể của Hồ Lai Sen. Bóng đèn bên cạnh gắt gỏng nói, thật là không biết ngượng. Đầu to ca tìm được thi thể, hắn chỉ là người truyền tin, mà khi tranh công lại không biết xấu hổ. Đầu to cười cười đáp, được rồi, kết án mới là quan trọng, công lao của ai không quan trọng. Tôn Hạo Nhiên vẫn đang tiếp tục báo cáo quá trình phá án. Trần đội trưởng mỉm cười, lắng nghe, trẻ trôi nước thì nghiêm túc ghi chép lại. Chờ hắn báo cáo xong, Trần đội trưởng gật đầu nói, không hổ là minh tinh trong cục chúng ta. Vụ án này làm được rất chỉnh tề. Chè trôi nước gật đầu đồng ý. Minh Tinh có tiền đồ bất khả hạn lượng. Tôn Hạo Nhiên khiêm tốn cười nói, tất cả đều là nhờ Minh Ca dẫn dắt ta. Có thể tìm thấy thi thể của Hồ Lại Giàn đều dựa vào kinh nghiệm phong phú của Minh Ca. Ta chỉ là người trợ giúp bên cạnh. Đội chúng ta có rất nhiều tiền bối luôn chiếu cố ta. Trần đội, Cổng Tiêu đội cũng không cần phải nói. Tuyết Lạnh tỷ của Minh Ca cũng đặc biệt tốt với ta. Vù Tuyết Hàn chè trôi nước không lên tiếng. Dù là bí mật hay trường hợp chính thức, Tôn Hạo Nhiên đều thường xuyên trêu chọc Vù Tuyết Hàn. Vù Tuyết Hàn cũng rất ưa thích sự dương quang và nét xuất khí của sư đệ. Nhưng ngạn cảm thấy hôm nay hành vi của hắn có chút không ổn. Đầu to, Châu Quốc Minh, vốn là lão đại ca trong đội, Tôn Hạo Nhiên không nên đoạt công lao của hắn. Trần đội không biểu hiện rõ thái độ, chỉ hút thuốc, ánh mắt ý vị thâm sâu, nhìn về phía Châu Quốc Minh. Hắn, Châu Quốc Minh, đang trò chuyện với một chiếc bóng đèn, dường như chẳng để tâm đến việc công lao thuộc về ai. Quả thật, việc xử lý một vụ án mất tích đối với ám tinh cục không phải là chuyện gì to lớn. Tuy nhiên, Trần đội trưởng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hắn lại không thể xác định rõ vấn đề nằm ở đâu. Khi thi thể được vớt lên, Châu Quốc Minh bảo rằng mình đã quá mệt mỏi trong hai ngày qua và xin nghỉ một thời gian. Trần đội trưởng phê duyệt, giao toàn bộ vụ án Hồ Lại Giàn cho Tôn Hạo Nhiên. Tôn Hạo Nhiên rất hưng phấn, bóng đèn, tức giận vô cùng, lái xe đưa Châu Quốc Minh về nhà, liên tục oán trách trên đường. Đầu to ca, ngươi nghỉ ngươi lúc này làm gì? Chẳng phải rõ ràng là để tiện lợi cho tên tiểu tử kia sao? Ngươi không sợ hắn leo lên đầu ngươi sau này à? Châu Quốc Minh chỉ lắc đầu cười nói, hắn sớm muộn gì cũng leo lên đầu ta thôi. Người ta biết cách làm người, còn ta chỉ biết làm việc. Ta mẹ nó, thật không ưa nổi cái kiểu dựa dẫm của hắn. Bóng đèn vẫn tiếp tục phàn nàn, nhưng ánh mắt của Châu Quốc Minh đã hướng về phía Dương phòng trong công viên. Vụ án Hồ Lai Dân không còn quan trọng với hắn nữa. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy được một vùng đất mới. Hắn chưa bao giờ đến Phổ Lá Châu, một vùng đất mới của châu ấy. Nhưng bây giờ, hắn đã đứng ở bên ngoài châu mà nhìn thấy. Thi thể của Hồ Lai Sen chính là do Hà Gia Khánh tìm được ở vùng đất mới. Tất cả các dấu vết bên hồ đều do Hà Gia Khánh ngụy tạo. Ai là người có công không còn quan trọng nữa. Việc này giao cho Tôn Hạo Nhiên xử lý là lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần vụ án của Hồ Lai Sen được giải quyết, sự việc tại vùng đất mới sẽ không bị phơi bày. Trong ám tinh cục, đầu to dường như chỉ có thể suốt đời làm một thám viên, nhưng người có thể thực sự thay đổi vận mệnh của hắn bây giờ đã xuất hiện. Trong Lam Dương thôn, Mã Ngũ đang thuyết phục Sở Nhị đem Bách Nhạc Môn bán cho Hầu Tử Khâu, thừa dịp hiện tại còn kịp. Hắn đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được Mã Ngũ, nhưng lại nghe được một câu nói như vậy. Sở Hoài Viện ở bên cạnh không kìm chế được, tiến lên xé rách với Mã Ngũ. Bách Nhạc Môn là của ta dựa vào cái gì mà phải bán cho hắn? Dựa vào cái gì? Mã Ngũ đẩy Sở Nhị ra, quát, người muốn khóc lóc om sòm thì về nhà mà vung vẩy, chưa có đến tìm ta gây rối. Dựa vào cái gì? Sở Nhị gào khóc, ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới xây dựng được Bách Nhạc Môn, giờ hắn chỉ cần một câu là muốn đi. Giấy trắng mực đen hợp đồng không giữ lời sao? Mã Ngũ chỉ lại bộ quần áo bị Sở Nhị cào nát, bình tĩnh nói, ta từng nghèo túng, lúc đó người đã khiến ta khổ sở gần chết. Chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi. Thật ra ta không nên cùng ngươi tranh luận nhiều lời, nhưng chuyện này đã liên lụy đến ta. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, thừa dịp hiện tại Hầu Tử Khâu chưa muốn làm lớn chuyện, hãy mở giá hợp lý để bán Bách Nhạc Môn cho hắn. Khi Lục Đông Lương còn sống, phần lớn việc làm đều do Hầu Tử Khâu quản lý. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, Hầu Tử Khâu làm việc có bao nhiêu hung ác. Nếu ngươi không muốn sống thì thôi, nhưng sau này đừng có lại kéo ta vào. Sở Nhị lắc đầu, nói, ta không tin ngươi, người bạn của ngươi đâu? Cái người gọi là Lý Thất ấy, hắn là loại người gì? Ngươi để hắn gặp ta một lần. Mã Ngũ ngồi trên ghế salon, cầm chén rượu lên uống một hớp lớn. Hắn cũng muốn biết Lý Bạn Phong đang ở đâu, bởi cục diện hiện giờ này càng phức tạp. Hắn mong Lý Bạn Phong có thể giúp hắn đưa ra vài chú ý. Mã Ngũ đã nhiều lần thanh minh trên báo, khẳng định rằng giữa hắn và Sở Nhị không có mối quan hệ đặc thù nào. Nhưng tòa báo chẳng thèm quan tâm, mỗi ngày lại đầy ắp những tin tức lớn nhỏ. Toàn là những câu chuyện bịa đặt về quá khứ giữa hắn và Sở Nhị. Sở Nhị với gương mặt lạnh lùng nhìn Mã Ngũ, giọng nói khàn khàn cất lên: "Nếu ta không giữ được Bách Nhạc Môn, ngươi cũng đừng mong yên ổn, chết thì chúng ta cùng chết." Mã Ngũ trừng mắt nhìn Sở Nhị, hỏi: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, những tin tức trên báo kia đều là do ngươi xúi giục họ viết à?" Sở Nhị nhớn mày, đáp: "Phải, là ta, sao ngươi không muốn dính líu đến ta à? Được thôi, đưa ra ý kiến hay đi, ngày mai ta sẽ cho báo dừng lại." Mã Ngũ nhíu mày nhìn Sở Nhị, trong lòng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tả Vũ Cương tuy không phải là người quyết đoán, nhưng là một đại tri quải, kiến thức cơ bản của hắn sẽ không sai lầm. Kể từ khi Sở Nhị đến Lam Dương thôn, vì lo sợ Hầu Tử Khâu ra tay hạ độc, nàng không dám rời khỏi thôn. Thỉnh thoảng, nàng chỉ phái Dương Nham Tranh ra ngoài, cũng chỉ để đến Lục Thủy Thành thăm dò tin tức. Ngay cả Lam Dương thôn nàng cũng không dám rời, vậy mà tòa báo lại không ngừng viết về nàng. Chẳng phải điều này quá kỳ lạ hay sao? Hơn nữa, Mã Ngũ biết rõ rằng, sau khi Sở Nhị bán đi Bách Nhạc Môn, tình trạng kinh tế của nàng vô cùng tồi tệ. Trong tình huống này, nàng còn có thể tạo ra bao nhiêu giá trị cho tòa báo? Vì lý do gì mà tòa báo lại còn nghe theo lời nàng? Hắn luôn cảm thấy phía sau có một bàn tay đang điều khiển một vài chuyện. Báo chí thuộc về Lăng Diệu Văn, nếu đây là ý nghĩ của Lăng gia, mục đích hắn làm như vậy là gì? Có phải là để khơi mào cuộc tranh đấu giữa Lục gia, Sở gia và Mã gia? Hắn cần phải nhanh chóng bình ổn việc này. Mã Ngũ vẫn đang suy nghĩ nên khuyên Sở Nhị như thế nào thì đột nhiên thấy đại tri quải Tả Vũ Cương thần sắc hồi hộp đi vào phòng. "Ngũ công tử, Hầu Tử Khâu tới, mời ai tới?" Mã Ngũ lập tức đứng dậy từ ghế salon. Hắn tự mình đến, với sức mạnh và kinh nghiệm của Tả Vũ Cương, hắn không sợ ai nhiều. Nhưng Hầu Tử Khâu thì lại khác. Sở Nhị nghe vậy, lập tức đứng dậy: "Hắn tới thì tốt, vừa lúc ta muốn làm rõ ràng với hắn." Mã Ngũ hô lớn: "Nhị tiểu thư, đây là địa bàn của ta, người tốt xấu cũng nên cho ta một chút thể diện, một hồi gặp Khâu quản gia, hãy nói chuyện cho đàng hoàng." Dương Nhàm Tranh cũng đứng bên khuyên nhủ: "Tiểu thư, hãy nghe lời Ngũ công tử một lần đi." Sở Nhị không nói gì thêm, Mã Ngũ tự mình đi ra ngoài, mời Hầu Tử Khâu vào. Hầu Tử Khâu không phải một mình đến, mà còn có Lục Nguyên Sơn đi theo. Đám người ngồi xuống, chưa kịp hàn huyên, Sở Nhị đã trừng mắt nhìn Hầu Tử Khâu, nói: "Khâu đại quản gia, có chuyện thì nói thẳng, ta không có ý định vòng vo với ngươi. Nếu ngươi muốn mạng ta, thì có bản lĩnh thì đến đây mà lấy." Ôn Hồng Yến nghe vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng để chém giết. Tả Vũ Cương thấy thế, chờ đợi mệnh lệnh từ Mã Quân Dương. Dương Nham Tranh kéo Sở Nhị lại, chỉ mong nàng bình tĩnh một chút. Lục Nguyên Sơn khẽ cười một tiếng, quay mặt nhìn về phía Mã Ngũ: "Quân Dương, ngươi quản chút nữ nhân nhà ngươi đi, trưởng bối đang nói chuyện, sao lại không có chút quy củ như vậy?" Mã Ngũ hít sâu một hơi, nói: "Sơn ca, đây không phải là nữ nhân nhà ta, nơi này có rất nhiều hiểu lầm, chúng ta cần phải từ từ giải thích." Sở Nhị quát: "Không cần giải thích, Khâu Chí Hằng, ngươi tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì?" Hầu Tử Khâu sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ta muốn mua Bách Nhạc Môn." Sở Nhị vỗ mạnh lên bàn một cái: "Không bán." Lục Nguyên Sơn cao mày, nói: "Con mụ điên, có thể nói chuyện đàng hoàng không?" Mã Ngũ vội vã kiềm chế, ra hiệu cho hai bên tỉnh táo lại: "Khâu thúc, ngài đã nói muốn mua, chúng ta có lẽ cũng nên nói một chút về giá cả." Khâu Chí Hằng gật đầu: "Được, nếu có lý lẽ, thì 50 vạn đồng bạc, ngươi thấy số tiền này có hợp lý không?" Sở Nhị cắn răng: "50 vạn, ngươi đùa gì vậy? Lục Đồng Tuấn bán Bách Nhạc Môn cho ta với giá 80 vạn. Ngươi mở miệng đã muốn cắt gần một nửa, ta dựa vào cái gì mà bán cho ngươi?" Mã Ngũ nhìn Khâu Chí Hằng, nói: "Khâu thúc, số tiền này thực sự không hợp lý. Bách Nhạc Môn là thương hiệu của Lục Thủy Thành, ta mua một nửa." Khâu Chí Hằng nở nụ cười, nhìn Mã Ngũ. Mã Ngũ ngẩn người, không biết phải đáp sao. Sở Nhị tức giận quát: "Một nửa ta cũng không bán, ta với các ngươi." Mã Ngũ liếc nhìn Sở Hoài Viện một chút, chỉ thấy Sở Hoài Viện đang cảm thấy huyết khí dâng lên, tụ lại nơi cổ họng, khiến cho yết hầu gần như nghẹn lại, huyết khí dâng lên sao? Không thể nào, Mã Ngũ mới chỉ có một tầng tu vi mà thôi. Hầu Tử Khâu có chút kinh ngạc, Quân Dương, tu vi tăng trưởng khá nhanh. Mã Ngũ cười đáp, Khâu thúc quá lời rồi, tu vi của ta còn yếu, chưa thể dùng được huyết kỹ. Vừa rồi ta chỉ dùng kỹ năng khích lệ thôi. Hầu Tử Khâu, người đã đạt tới tầng 7 hoàn tu, cùng là đồng môn với Mã Ngũ, liền cẩn thận quan sát. Hắn nhận ra Mã Ngũ thực sự chỉ sử dụng kỹ năng khích lệ. Mặc dù kỹ năng này nằm ở tầng dưới, nhưng nguyên lý của nó lại tương tự với huyết kỹ. Nếu có thể vận dụng kỹ năng khích lệ mà đạt hiệu quả như huyết kỹ, thì chứng tỏ Mã Ngũ có thiên phú rất cao trong hoàn tu. Điều này khiến Hầu Tử Khâu phải ngạc nhiên mà nhìn lại. Lợi dụng lúc Sở Nhị không thể nói gì, Mã Ngũ nhanh chóng tiếp lời. Ý của Khâu Thúc là Bách Nhạc Môn sẽ được Lục gia và Sở gia cùng nhau kinh doanh. Hầu Tử Khâu nhẹ gật đầu. Mã Ngũ chưa bao giờ ngờ tới tình huống tưởng chừng không thể cứu vãn lại được giải quyết theo cách này. Lục Nguyên Sơn nhìn về phía Sở Nhị, Hoài Viện, Khâu Thúc đã nể mặt ngươi thế này, trong lòng ngươi cũng nên thỏa mãn rồi chứ. Dương Nham Tranh đứng bên cạnh, không ngừng khuyên nhủ, tiểu thư, cứ quyết định như vậy đi. Sở Nhị nuốt nước bọt cả nửa ngày, rồi mới từ từ hạ giọng, đầu óc nàng đã trở nên tỉnh táo hơn, giọng nói cũng mềm lại. Khâu Thúc, chúng ta cần nói rõ, rốt cuộc Bách Nhạc Môn sẽ mang họ Sở hay họ Lục. Đây là vấn đề mấu chốt, cổ phần có thể chia đôi, nhưng quyền kinh doanh sẽ thuộc về ai? Khâu Chí Hằng nói, đã họ Sở, lại cũng họ Lục, thấy ngươi trước đây kinh doanh cũng tốn công sức, ta tạm thời giao quyền kinh doanh cho ngươi. Có Quân Dương giúp đỡ, chắc hẳn Bách Nhạc Môn sẽ không thua thiệt về tài chính. Nhưng nếu như ngươi để lỗ vốn quá hai phần, ngươi phải giao quyền kinh doanh lại cho ta, có đồng ý không? Sở Nhị tuy có chút hung hãn, nhưng không mù ngốc, Hầu Tử Khâu đã nhượng bộ như vậy, nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục khóc lóc om sòm. Lúc này, nàng lập tức dựng lên hợp đồng, thỏa thuận sự tình. Mã Ngũ thở phào một hơi, hướng mọi người nói, Khâu Thúc nếu không ghét bỏ, hãy ở lại Mộng Xuân Viên một đêm. Tối nay, ta sẽ tổ chức một trận vũ hội, cũng coi như tận tình tiếp đãi. Hầu Tử Khâu gật đầu đáp, cũng tốt, ta cũng muốn ở lại một đêm, ngày mai lại cùng Quân Dương bàn về việc làm ăn. Vừa mới thả lòng một chút, hắn lại cảm thấy lo lắng. Hầu Tử Khâu muốn nói chuyện gì với Mã Ngũ về việc làm ăn? Mã Ngũ là người thông minh, tự nhiên có thể đoán ra. Hắn phải dọn sạch mọi chuyện giữa Lưu gia và các nhà khác, nhưng Lam Dương thôn cuối cùng vẫn là địa bàn của Lục gia. Mã Ngũ trong việc này sẽ đem một phần hoa hồng cho Lục gia, cụ thể là bao nhiêu phải xem ngày mai bàn bạc ra sao. Hầu Tử Khâu trước tiên nói ra vấn đề để Mã Ngũ có đủ thời gian chuẩn bị. Về mọi phương diện, Hầu Tử Khâu đều không để cho bất kỳ sơ hở nào. Sau đó, hắn muốn xem thành ý của Mã Ngũ, hoa hồng cho bao nhiêu là hợp lý, chia đôi hay không, Hầu Tử Khâu có hài lòng không. Nếu cho nhiều hơn, Mã Ngũ cũng không thể chấp nhận. Lý huynh, người chạy đi đâu rồi? Việc này phải đợi ngươi quay lại để thương lượng. Buổi tối, vào lúc 7 giờ, vũ hội bắt đầu. Lục Nguyên Sơn mời Sở Nhị khiêu vũ, nhưng nàng không có chút hứng thú nào. Tâm trí nàng đã bay đến Bách Nhạc Môn. Ngược lại, Mã Ngũ đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, gọi tất cả những vũ nương xinh đẹp và có kỹ thuật múa giỏi nhất ở Lam Dương thôn đến, thay nhau mời khiêu vũ. Hầu Tử Khâu vốn là người thích thú với hoan lạc, theo lý thuyết đáng lẽ, hắn phải vui vẻ chấp nhận sự khoản đãi này. Nhưng dường như hắn cũng chẳng mấy hứng thú, chỉ ngồi một mình trong góc uống rượu, trong tình thế khó xử. Mã Ngũ đành phải mời các vũ nương nhảy hết khúc này đến khúc khác để duy trì không khí của vũ hội. Khi vũ hội đã qua hơn một nửa, Tiểu Xuyên Tử đổi nhạc và trong sự rối loạn đổi thành bài. Ngày nào Quân lại đến, Mã Ngũ trừng mắt nhìn Tiểu Xuyên Tử, vì bài hát này có ý đặc biệt, ngụ ý rằng vũ hội sắp kết thúc. Hoa đẹp không ở lâu, cảnh đẹp chẳng bền mãi. Sâu đậm hiểu được nụ cười, nước mắt rơi theo nỗi tương tư. Đêm nay chia ly, ngày nào Quân lại đến. Tiếng nhạc vang lên, nhưng cũng khó mà dừng lại được. Mã Ngũ bối rối, đã thấy Hầu Tử Khâu thay đổi vị trí, từ một góc này ngồi xuống một góc khác. Ở đó, có một vị khách đặc biệt. Người này mặc tây trang màu đen, đội mũ phớt với, vành nón ép rất thấp. Chỉ mơ hồ nhìn thấy chiếc cằm đầy râu rậm. Lý Thất, Mã Ngũ không ngờ rằng Lý Bạn Phong đã quay lại và cũng không biết hắn vào sàn nhảy từ lúc nào. Nhưng Hầu Tử Khâu thì biết, từ khoảnh khắc Lý Bạn Phong bước vào cửa, hắn đã phát hiện ra. Hai người ngồi im lặng một lát, rồi Hầu Tử Khâu hỏi, tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp. Hắn nhận ra Lý Bạn Phong, hắn là bậc tu luyện tầng thứ 7, có thể ở một mức độ nào đó hóa giải sự coi thường thiên phú của người khác đối với hắn. Quan trọng nhất là, hắn đã không ít lần thấy qua hình ảnh của Lý Bạn Phong, còn gặp qua Lý Bạn Phong ngoài đời. Dù hắn không nhìn rõ dung mạo của Lý Bạn Phong, nhưng không quên được thân hình của hắn. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, ta rất tốt, Khâu đại ca gần đây thế nào? Không hề tốt đẹp gì. Khâu Chí Hằng thở dài nói, từ lần trước tại Lục Thủy Thành tìm ngươi đến giờ, chuyện phiền phức vẫn không ngừng xảy ra. Hôm nay cũng là tới tìm ta sao? Lý Bạn Phong cho rằng Hầu Tử Khâu đến vì chuyện của Hồng Liên. Hầu Tử Khâu trầm mặc một lát, rồi nói, coi như như vậy. Lý Bạn Phong tay cắm vào túi áo, cầm lấy chìa khóa. Hầu Tử Khâu tiếp nhận chìa khóa và nói, ta tới tìm ngươi là vì chuyện ở Lam Dương Thôn. Nơi này coi như là địa bàn của Lục gia, sau này sẽ có một số việc cần đến ngươi. Lý Bạn Phong tư thế ngồi không thay đổi, thấp giọng trả lời, ta và Mã Ngũ chỉ là làm việc kiếm miếng cơm, số lượng mà chúng ta được nhận còn phải xem ý tứ của Khâu đại ca. Kiếm miếng cơm? Khâu Chỉ Hằng nhớ lại việc hắn đã từng ngỏ ý muốn ăn trên chuyến tàu với Lý Bạn Phong. Việc này đã qua nên ân tình cũng nên trả lại. Khâu Chỉ Hằng không cần thiết phải bận tâm về chuyện này. Đến cuối cuộc trò chuyện, Khâu Chí Hằng mới mở miệng, nếu như vẫn chỉ có hai người các ngươi làm ăn, mỗi khi gặp cuối năm thì gửi cho Lục gia một phần tâm ý là được. Nhưng Mã gia không thể tiếp nhận Lam Dương Thôn, Lục gia cờ vẫn còn ở chỗ này, nếu không thì chuyện khác sẽ nảy sinh. Khâu Chí Hằng lại một lần nữa nhượng bộ. Lý Bạn Phong tháo chiếc mũ phớt xuống, đặt lên trước ngực, hướng về phía Khâu Chí Hằng thi lễ một cái. Đây là cách hắn bày tỏ lòng cảm ơn đối với Khâu Chí Hằng. Khâu Chí Hằng cười nhẹ, đeo lại mũ phớt, rồi rời khỏi sàn nhảy. Đêm đó, Khâu Chí Hằng cùng Lục Nguyên Sơn rời khỏi Lam Dương Thôn. Mã Ngũ vô cùng lo lắng. Hắn tưởng rằng Khâu Chí Hằng nhận ra Lý Bạn Phong, rồi sẽ tìm cách đối phó với hắn. Dù sao trước đó Lục Đông Lương cũng luôn tìm cách bắt Lý Bạn Phong. Nếu đúng như vậy, Mã Ngũ quyết tâm sẽ liều mạng, dùng tất cả vốn liếng của mình để chiến đấu cùng Hầu Tử Khâu, kiên quyết bảo vệ Lý Bạn Phong. Nhưng không ngờ Khâu Chí Hằng lại rời đi mà không hề gây hại cho Lý Bạn Phong, còn giúp giải quyết ổn thỏa chuyện ở Lam Dương Thôn. Chỉ cần cuối năm có thể bày tỏ một chút tấm lòng, Hầu Tử Khâu lại có thể khoan dung như vậy sao? Mã Ngũ vui mừng khôn xiết, Lý huynh, ngươi và Khâu Chí Hằng có phải có giao tình gì không? Lý Bạn Phong không trả lời. Giao tình thì có, nhưng chưa thể nói rõ ràng đến mức này. Trên chuyến xe lửa, mọi chuyện đã qua, đôi bên không ai nợ ai. Hầu Tử Khâu khoan dung như vậy khiến Lý Bạn Phong có chút khó hiểu. Trên xe ngựa, Lục Nguyên Sơn hỏi Khâu Chí Hằng, Khâu thúc, có phải chúng ta làm quá mức không? Ta cảm thấy Bách Nhạc Môn của chúng ta ít nhất cũng phải chiếm 6 phần, Lam Dương Thôn ít nhất phải thu lại 3 phần hoa hồng. Hầu Tử Khâu khẽ lắc đầu, đưa một tờ báo cho Lục Nguyên Sơn. Đây là tờ báo buổi chiều hôm nay, với tiêu đề trên trang nhất là Lục Sở Tranh Phong, ai có thể đưa lên bảng hiệu Lục Thủy Thành. Trong hai bản tin còn có một thông tin quan trọng. Hồ Lạc Đồng Bằng, Mã gia thừa cơ chiếm đoạt Lam Dương Thôn, liệu Lục gia có cam chịu nhục không? Những tin tức tương tự thế này xuất hiện hàng ngày, khiến Lục Nguyên Sơn không cảm thấy có gì đặc biệt. Hầu Tử Khâu nói, ngay cả ngươi cũng không thấy gì đặc biệt. Toàn bộ Phổ La Châu cũng nghĩ vậy. Ngày mai, nếu có thêm một tin nói rằng Lục gia và Mã gia, Sở gia đã trở mặt, mọi người cũng sẽ coi đó là chuyện đương nhiên. Lục Nguyên Sơn lơ đãng đáp, báo chí đều viết theo ý họ, không có nghĩa là sự thật. Hầu Tử Khâu lắc đầu, nói, nếu tối nay không giải quyết thỏa đáng, chuyện này rất có thể sẽ trở thành sự thật. Nếu Sở Hoài Viện và Mã Quân Dương chết trong tay chúng ta, ngày mai chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh với Sở gia và Mã gia. Dù hai người kia chỉ là con rơi của Sở gia và Mã gia, nhưng chuyện này vẫn liên quan đến danh dự của đại gia tộc. Thêm vào đó, nếu có người châm ngòi thổi lửa, sự việc sẽ nhanh chóng leo thang và khó lòng vãn hồi. Lục Nguyên Sơn nhìn lại tờ báo, nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Khẩu thúc, người châm ngòi thổi lửa mà thúc nói là Lăng ra sao? Hầu tử Khâu ánh mắt lạnh lẽo, nói, Lục Đông Tuấn tại Hải Cật Lĩnh gây náo loạn hùng hổ, bây giờ bỗng dưng bạch vô âm tín, Lăng già lại thu được một số lớn sinh ý. Bọn họ đang kiếm lời tại Hải Cật Lĩnh, lại có ý đồ với Lục Thủy Thành. Hôm nay Lục gia và Mã gia bất hòa, ngày mai Lục gia cùng Sở gia cũng sẽ trở mặt. Nếu cứ để tình hình này kéo dài, Lục gia sẽ tự mình nội chiến. Tờ báo này cho thấy Lục gia dường như muốn tại Phổ La Châu gây dựng lại. Bách Nhạc Môn cùng Lam Dương Thôn, tài sản có thể tạm thời nhường lại, nhưng cục diện tuyệt đối không thể để Lăng gia định đoạt. Nguyên Sơn, ta nhớ ngươi trước kia cũng đã làm qua báo chí. Lục Nguyên Sơn gật đầu, đúng vậy, ta đã làm qua một thời gian, còn kiếm được không ít tiền. Cha ta nói, không có tiền đổ, ta cũng đã làm phim, nhưng cha ta cũng chướng mắt, vì vậy ta cũng không thể tiếp tục. Hầu tử Khâu nói, đem báo chí tiếp nhận thiết lập lại, dựng cả rạp hát lên. Chúng ta không thể để Lăng gia quá tràn trề tự mãn, mà cũng phải vén lên nội tình của bọn họ. Lục Nguyên Sơn cười, việc này hắn rất nguyện ý làm. 3 ngày sau, Bách Nhạc Môn sẽ khai trương lại. Sở Hoài Viện và Mã Ngũ sẽ cùng nhau tổ chức một trận ca múa giải thi đấu, lựa chọn 12 ca hậu trong năm nay. Hà Gia Khánh ngồi trên giường bệnh, sắc mặt xanh xám. Hầu tử Khâu đang phá cục. Cục diện của Bách Nhạc Môn, cục diện của Lam Dương Thôn đều để hắn phá. Nam gió hôn mặt nhẹ nhàng, thổi qua mùi hương hoa nồng. Nam gió hôn mặt nhẹ nhàng, sao đã hiếm nguyệt mơ màng. Hai ta gấp gáp như hôn nhau, nói không hết tình ý nồng. Hai ta gấp gáp như hôn nhau, từng lời đều từ đáy lòng. Ca hậu Khương Mộng Đình đang biểu diễn tại sân nhảy lớn của Bách Nhạc Môn. Nàng mặc một chiếc sườn xám màu tím không tay, eo thon được buộc gọn, vạt áo kéo dài chạm đất, có chút giống lễ phục dạ hội kiểu Tây Dương. Đây chính là phong cách đặc trưng của Phổ La Châu, kết hợp hoàn mỹ sự trang nhã của phương Đông và sự xa hoa của phương Tây. Giống như bài hát này, đêm nay nhiều trân trọng, mặc dù rất thịnh hành ở ngoại châu với giai điệu trữ tình và u buồn, nhưng tại Phổ La Châu, phong cách quý tộc đặc biệt khiến nó thêm phần vui tươi và sống động. Bài hát không chỉ thích hợp cho các vũ công biểu diễn, mà còn vô cùng phù hợp với không khí của Bách Nhạc Môn, nơi mà ai đến cũng chỉ mong được hưởng lạc. Người chơi đàn dương cầm nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu, trong khi tay đàn violon và ống sáo trao nhau ánh mắt trêu đùa, nháy mắt ra hiệu. Các cô nương bạn nhảy uốn éo thân hình thon thả, eo nhỏ nhắn cùng với những cử động chặt chẽ của họ như muốn khuấy động cả sàn nhảy. Hà Hải Khâm, dù đang đứng bên cạnh, cũng không khỏi có chút xao động, gần như muốn vỗ tay tán thưởng. Địa phương tốt như vậy, làm sao lại thuộc về Lục gia? Hà Hải Khâm ngậm điếu thuốc, thần sắc mang theo chút tiếc nuối. Dương Nham Tranh gõ cửa bước vào phòng của Sở Nhị. Tiểu thư, Hà gia đại gia tới, ngài có muốn ra ngoài mời một chén rượu không? Nhã có phong nhã, tục có đại tục. Bách Nhạc Môn là bảng hiệu của Lục Thủy Thành, nhưng cũng không thể tránh khỏi những tục lệ phồn hoa của Phổ La Châu. Khi Hà Hải Khâm đại giá quang lâm, theo lẽ thường Sở Nhị phải ra ngoài đón khách, nhưng hôm nay nàng không muốn ra ngoài. Trong đại sảnh, các bàn tiệc đã được dọn sẵn, khung cảnh phòng khiêu vũ và danh linh sương phòng đều chật kín người, nhưng Sở Nhị lại không hề cảm thấy vui vẻ. Dương Nham Tranh thấy Sở Nhị không đáp lời, lại hỏi, phóng viên đã đến, họ muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn. Sở Nhị gật đầu, để bọn họ vào đi. Dương Nham Tranh dẫn phóng viên vào phòng, thợ quay phim đã chuẩn bị sẵn ánh đèn. Cửa chớp kêu răng rắc, rung động, phóng viên dò hỏi, khi ngài kinh doanh dưới trướng Bách Nhạc Môn tái hiện thời hoàng kim năm xưa, ngài có điều gì muốn nói về việc này? Ta muốn nói sao? Sở Nhị cúi đầu, đảo mắt nhìn phóng viên. Thợ quay phim thấy vậy thì không dám chụp hình nữa, vì biểu hiện của Sở Nhị rất đáng sợ. Ta muốn nói điều gì? Có quan trọng không? Dù sao nói gì đi nữa, các ngươi cũng chỉ muốn viết theo ý của mình thôi. Viết thế nào thì viết, nàng đáp. Thợ quay phim lúng túng nhìn phóng viên. Phóng viên cũng ngượng ngùng nhìn Sở Nhị. Chúng ta đưa tin, dĩ nhiên phải căn cứ vào sự thật. Căn cứ vào sự thật, Sở Nhị cười mỉa. Sự thật là gì? Cái sự phồn hoa của Bách Nhạc Môn này có liên quan gì đến ta? Phóng viên không biết phản bác thế nào, ngay cả Dương Nham Tranh cũng không hiểu Sở Nhị muốn nói gì. Bách Nhạc Môn mỗi ngày vẫn kiếm tiền, sao lại có thể nói không có liên quan? Việc này căn bản là không liên quan đến ta. Mã Ngũ về đến Lam Dương thôn, bưng chén rượu, uống một hớp lớn, rồi nói với Lý Bạn Phong. Ta căn bản không có ý định gì cả, chỉ là làm trận ca hội mà thôi. Trước kia, khi ta ở Tiêu Giao Ổ, không ít lần xử lý các trận ca hội, mỗi lần đều phải bỏ ra nhiều tiền để mời một số danh lưu tới giữ thể diện. Lần này lại tốt, không cần phải chống đỡ tràng diện, không cần mời danh lưu, chính bọn họ tự đến cướp lấy. Cái này có liên quan gì đến ta? Có liên quan gì đến Sở Nhị? Mọi chuyện này đều là vì mặt mũi của Hầu Tử Khâu. Hầu Tử Khâu đi theo Lục Đông Lương lăn lộn nửa đời người, những kẻ không hiểu rõ nội tình lại coi hắn là kẻ hầu. Nhưng những người sáng suốt đều biết Hầu Tử Khâu thật sự có bao nhiêu bản lĩnh. Lý Bạn Phong hỏi, vậy ngươi không có ý định hầu hạ Sở Nhị sao? Mã Ngũ lắc đầu đáp, ta vốn cũng không có ý định hầu hạ nàng. Chuyện Bách Nhạc Môn đã qua, không liên quan gì đến ta. Mấy ngày này, ta chỉ muốn cố gắng tu hành, trong tay không có bản lĩnh thật sự, chỉ dựa vào mưu kế, cuối cùng cũng không thể thành đại sự. Cứ như chuyện Bách Nhạc Môn, ngày nào Hầu Tử Khâu muốn thu lại, ta có thể ngăn được sao? Sở Nhị có thể ngăn được sao? Lý Bạn Phong gật đầu, đồng ý với ý kiến của hắn. Nhưng nếu người muốn tu hành, người cũng nên đi Bách Nhạc Môn, nơi đó có nhiều cô nương, chỉ dựa vào cô nương thì không đủ. Mã Ngũ bưng chén rượu lên, lắc đầu không ngừng. Lý Bạn Phong lùi lại một bước rồi hỏi, vậy ngươi muốn dựa vào cái gì? Mã Ngũ uống cạn ly rượu, đặt ly xuống rồi đáp, ta muốn đi vùng đất mới, vùng đất mới. Lý Bạn Phong thực sự có ý định đi đến vùng đất mới để tu hành, nhưng hắn không hiểu Mã Ngũ đến đó để làm gì. Mã Ngũ liền giải thích, Phùng cô nương đã dạy cho ta một số thủ đoạn tu hành, mà chỉ có ở vùng đất mới mới có thể thi triển quyền cước. Quyền cước, ngươi cần quyền cước để làm gì? Lý Bạn Phong nghĩ, nhưng hắn không hỏi thêm, chắc hẳn bí thuật của Phùng Đái Khổ cũng không tiện tiết lộ. Hắn gật đầu nói, đi vùng đất mới cũng tốt, ta đã khai hoang thành công ở đó, vừa vặn có nơi để đặt chân. Ngươi cũng nên mở một mảnh đất riêng, gặp nguy hiểm thì còn có địa đầu thần bảo hộ. Điều này trùng với ý định của Mã Ngũ, nên hắn lập tức chuẩn bị hành trang. Lần này, hắn còn mang theo người trợ giúp. Ban đầu, hắn định dẫn Tiểu Xuyên Tử theo, vì Tiểu Xuyên Tử là công tu. Sau khi khai hoang xong, có thể trực tiếp tiến hành công trình tiếp theo. Nhưng Tiểu Xuyên Tử còn phải quản lý sinh ý ở Lam Dương thôn, nên Mã Ngũ sau khi cân nhắc quyết định dẫn Tiểu Căn Tử đi thay. Lúc đầu, Tiểu Căn Tử từ chối, Ngũ gia, ngài có lệnh, ta không dám hai lời, nhưng nếu đi theo ngài, ta tu hành thế nào đây? Mã Ngũ khiển trách, ngươi thật hồ đồ, phải dựa vào người khác để tìm vàng lòng sao? Ở vùng đất mới có nhiều dị loại, tài liệu tốt khắp nơi, làm sao có thể thiếu ngươi được? Tiểu Căn Tử ngẫm lại, thấy cũng có lý. Tu hành không thể chỉ dựa vào một loại vật liệu, biết đeo vàng lỏng từ dị loại còn có hiệu quả tốt hơn. Ba người cùng ngày xuất phát. Lần này đường đi trở nên quen thuộc hơn, Mã Ngũ từ Sở Nhị xin một đôi giày tốt hơn, đem cặp giày cũ cho Tiểu Căn Tử. Trên đường đi, mọi thứ đều tạm ổn, khó khăn nhất vẫn là đoạn dây sắt bắc qua sông. Mã Ngũ vẫn chưa biết bay bằng pháp bảo, nên khi hạ trại vào ban đêm, hắn đặc biệt nhắc nhở Tiểu Căn Tử, ngày mai ngươi chỉ cần nghe theo thất gia, nếu lỡ rơi vào đầu bên kia của dòng sông, thì xương cũng không còn. Tiểu Căn Tử nhìn về phía lều vải của Lý Thất, nhỏ giọng hỏi, thất gia đi đâu rồi? Ta cảm thấy hắn không ở trong lều. Thất gia yêu sự tĩnh lặng, ngươi tuyệt đối không nên quấy rầy hắn. Hãy nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi đường. Mã Ngũ đáp, ngài nghỉ ngơi đi, ta không thể nghỉ. Ngài chỉ nói tài liệu tốt khắp nơi đều có, hôm nay ta đã tìm thấy hai khối. Mã Ngũ hiểu rằng tu hành không dễ, nên nhắc nhở, chớ đi quá xa, đừng nấu muộn, cứ tìm quanh đây thôi. Nếu không tìm ra thì thôi, ta có đan dược cho ngươi ở trên đỉnh. Ngày hôm sau, giữa trưa, ba người đến bên bờ sông, nơi có dây sắt, ngạc nhiên đứng lặng nửa ngày mà không nói một lời. Dây sắt bắc qua sông đã không còn, chỉ còn lại một đoạn đường sông trơ trụi, một đầu dây sắt cũng không thấy đâu. Tiểu căn tử cầm thìa thọc vào lòng sông, ngũ gia, ngài nói những cái côn trùng kia đều ở dưới lòng đất sao? Lòng sông đầy bùn đất, có chút xốp, Lý Bạn Phong không dám tiến lên, Mã Ngũ cũng không biết tình trạng ra sao, chỉ thấy một con cò trắng lớn, chậm rãi dạo bước trên lòng sông, để lại một đống phân nóng hổi, rồi nó vỗ cánh, bay đi một cách uyển chuyển. Đồ tốt, hắn thốt lên, tiểu căn tử nhìn qua tình hình, liền biết rằng chất lượng không tầm thường, cầm theo cái thìa rồi, xông tới. Mã Ngũ không kịp ngăn cản, liền hô lớn, đừng lỗ mãng, cẩn thận dưới chân. Tiểu căn tử nhanh nhẹn thu gom, đống đó vào trong, một cái thùng, hai chân dẫm trên lòng sông, để lại một hàng dấu chân, nhưng không thấy bóng dáng côn trùng đâu. Lòng sông dây sắt đã không còn côn trùng, hay lũ côn trùng sợ tiểu căn tử, không thể nào, những con dây sắt trùng hung dữ kia, sao có thể sợ một tu sĩ chỉ mới ở tầng kim tu. Lý Bạn Phong thử bước về phía lòng sông, không cảm thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào. Hắn đi thẳng qua sông một cách thuận lợi, Mã Ngũ theo sát phía sau, cũng qua được. Tiểu căn tử cười chất phác, cầm thìa nói, nghe nói đường này khó đi, nhưng qua rồi cũng chẳng có gì nguy hiểm. Lý Bạn Phong thầm thở dài, huynh đệ này quả là có vận may. Khi đến gần tiểu hoàng tuyền, Mã Ngũ càng thêm cẩn thận, còn Lý Bạn Phong thì không dám rời tay khỏi cây chổi lông gà. Tiểu căn tử vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cầm thìa dẫn đầu đi trước. Ban đầu, một đám vong hồn luôn theo sát bảo vệ Lý Bạn Phong. Nhưng khi thấy tiểu căn tử tiến đến, chúng lập tức tan biến, không phải vì không đối đầu nổi, mà đơn giản là không muốn dây dưa với hắn. Đường đi trở nên thông suốt, ba người rất nhanh đã đến vùng đất mới mà Lý Bạn Phong vừa khai phá. Trên bầu trời có chút ánh sáng, dưới mặt đất dòng suối trào dâng. Mã Ngũ cười lớn, quả thật là mở được rồi. Hắn vội vàng lấy ra bàn thờ, dâng cống phẩm lên ở bên cạnh khu đất của Lý Bạn Phong, chuẩn bị khai phá một mảnh đất hoang. Cống phẩm vẫn chỉ là một bình rượu. Lý Bạn Phong cau mày nói, thật hẹp hòi, ngươi nên thả thêm mấy bình nữa, chúng ta cần khối lớn chứ. Mã Ngũ lắc đầu, ta không tham lam, một bình là đủ cho một dặm đất, ngươi cứ nghe theo ta, việc khai hoang này ta sẽ lo liệu. Lý Bạn Phong nói, vẻ rất tự tin. Mã Ngũ có chút động tâm, đang định lấy thêm mấy bình rượu, bỗng nhiên nhìn thấy bàn thờ có một bình rượu đã cạn đáy. Địa đầu thần đã nhận cống phẩm, hắn đây là đã đồng ý sao? Chưa đến lúc ký khế ước mà. Mã Ngũ nhìn quanh, phát hiện cánh đồng vẫn tối đen, địa đầu thần không đến sao? Rượu này có phải để che giấu thứ gì không? Hắn vừa muốn đặt câu hỏi, Lý Bạn Phong ra hiệu cho hắn không cần lên tiếng. Địa đầu thần đang ở bên bàn thờ, Lý Bạn Phong trông thấy hắn. Lý Bạn Phong cởi mũ phớt xuống, khẽ khom người thi lễ, ngài đã nhận cống phẩm, có lẽ nên cho cánh đồng rồi chứ. Một đoàn lửa xanh biếc cuộn quanh Lý Bạn Phong, chuyển hai vòng, nhưng không hề trả lời. Lý Bạn Phong cao mày nói, ngươi phí công chiếm cống phẩm của người khác, mà lại làm như vậy, có phải là phúc hậu không? Địa đầu thần tiến đến bên trên đầu Lý Bạn Phong, đáp lại một câu, phi, không muốn mặt. Mã Ngũ không nhìn rõ linh âm và kim tình từng ly từng tí của kỹ pháp, cũng không nghe được thanh âm của địa đầu thần, chỉ thấy trên đầu Lý Bạn Phong bất chợt rơi xuống một trận nước mưa. Lý Bạn Phong lau lau mặt, nói, ngươi sao vẫn còn mang thủ như vậy, nói đi, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Địa đầu thần giáng hạ thần dụ, cánh đồng có thể cho, nhưng có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất, Lý Bạn Phong không được phép cầm đất, cũng không được phép khai hoàng. Điều kiện thứ hai, cánh đồng của Mã Ngũ không được phép liền kề với cánh đồng của Lý Bạn Phong. Điều kiện thứ ba, trong quá trình khai hoang, Lý Bạn Phong không được xuất hiện trong vòng trăm dặm. Lý Bạn Phong tức giận nói, người đây là có thủ án gì với ta lớn như vậy? Địa đầu thần sao lại có nhiều phòng bị với Lý Bạn Phong như vậy? Bởi vì địa đầu thần lo sợ Lý Bạn Phong sẽ giúp đỡ Mã Ngũ gian lận. Địa đầu thần không biết Lý Bạn Phong đã sử dụng thủ đoạn gì lần trước, chỉ biết trong vòng 3 ngày, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của Lý Bạn Phong. Người như vậy nhất định phải giữ xa khỏi những kẻ hoang dã, nếu không cánh đồng sẽ coi như tạm không. Sau khi truyền đạt ba điều kiện thần dụ, Lý Bạn Phong khuyên Mã Ngũ, lần này cứ như vậy đi, chỉ dựa vào một mình ngươi, sợ rằng không thể khai hoang được. Mã Ngũ do dự một hồi rồi nói, Lý huynh, ta muốn thử xem Tiểu can tử cầm thìa, rất ủng hộ Mã Ngũ. Thất gia, ta đi theo Ngũ gia, ngài cứ yên tâm. Lý Bạn Phong nhìn tiểu can tử rồi nói, huynh đệ, ngươi mới vừa lên một tầng à? Khi gặp phải sự tình, ngươi có thể giúp đỡ được bao nhiêu? Tiểu can tử ưỡn ngực đáp, ta đã cứu Ngũ gia một mạng, ta cũng là người có bản lĩnh. Mã Ngũ cũng rất kiên trì, Lý huynh, để hai anh em ta thử một chút, nếu không thực hiện được, chúng ta sẽ bỏ chạy. Thất bại cũng chỉ là khai hoang không thành công mà thôi. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi, mang theo pháo hiệu à? Tiểu can tử lấy ra 5 cái pháo hiệu nói, mang theo đây, nhưng cũng không biết có thể kéo vang hay không. Ở Phổ La Châu, thuốc nổ lúc thì linh nghiệm, lúc thì không. Lý Bạn Phong căn dặn, nếu thật sự gặp chuyện, ngươi chỉ cần chạy đến đầu của ta. Ta chỉ cần nhìn thấy pháo hiệu thì sẽ lập tức quay về ngay. Mã Ngũ liền không ngừng lời mà đáp ứng. Lý Bạn Phong không thực sự hiểu tại sao Mã Ngũ lại chấp nhất với vùng đất mới như thế. Hắn cũng không rõ Mã Ngũ đến vùng đất mới rốt cuộc sẽ tu hành như thế nào. Nhưng đây là quyết định của chính Mã Ngũ. Giao tình lại sâu, hắn cũng không thể can thiệp. Lý Bạn Phong đi rồi, Mã Ngũ đi đến ngoài 10 dặm, lại bày bàn cúng. Lần này, hắn không bày cống phẩm, vì nếu cống phẩm quá nhiều, mọi việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Hắn trực tiếp đốt khế ước, khiến cả cánh đồng trong phạm vi 1 dặm sáng rực. Địa đầu thần chuẩn bị khảo giáo, Mã Ngũ chuẩn bị khai hoang. Trong rừng sâu, một con lợn rừng to lớn đang gặm nhấm một con thủy lộc. Đột nhiên bên tai, nghe thấy tiếng của địa đầu thần. Chuyện lần trước để ngươi chịu thiệt, lần này không thể nói ta không chiếu cố ngươi. Ngày mai có người khai hoang, ngươi đừng có đến trễ. Địa đầu thần đã nói rõ thời gian và địa điểm cho lợn rừng. Lợn rừng rất phấn chấn, bởi lần trước khi khảo giáo Lý Bạn Phong, nó bị đông cứng cả ngày lẫn đêm, đến cả cái bóng người cũng không thấy. Xem ra địa đầu thần vẫn còn công bằng, lần này đã nghĩ đến ta trước. Lợn rừng sau khi ăn xong thủy lộc liền sớm đi ngủ, nhưng giấc ngủ này lại khiến nó ngủ quên mất rồi. Đến ngày thứ hai, hắn chạy tới cánh đồng gần đó, thì thấy Du Diên Nữ đã đi trước tiến vào cánh đồng. Lợn rừng tức giận đến mức đào móng. Người, phụ nhân này, định chiếm tiện nghi của ta sao? Du Diên Nữ cười lạnh, tới trước được trước, ngươi nói gì là tiện nghi? Lần này, thật sự là Du Diên nhận được một món đại tiện nghi. Mã Ngũ không trốn không tránh, đứng ngay trước mặt nào. Quả thật là đưa miếng thịt mỡ đến bên miệng. Du Diên Nữ nhìn Mã Ngũ, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn rất tuấn tú. Nghe ta một lời khuyên, hãy đi nhanh lên, ta không muốn lấy mạng của ngươi. Tiểu can tử cầm thìa, cõng cái thùng, đứng chắn trước Mã Ngũ. Ngươi muốn động vào Ngũ gia thì hãy qua ta trước. Du Diên Nữ nhíu mày, ngươi đây là muốn làm gì? Đặc biệt, chỉ để chọc tức ta sao? Ngươi cho rằng ta sợ những trò này của ngươi sao? Mã Ngũ quay sang tiểu can tử, nói, ngươi hãy đứng ở chỗ xa chờ ta. Tiểu can tử quay đầu lại, nói, Ngũ gia, ta không thể bỏ rơi ngươi. Thật ra, tiểu can tử rất sợ hãi, hắn chưa thấy qua dạng quái vật như vậy. Lại nhìn nàng đầy người là tay chân, hắn cũng không phân rõ đây rốt cuộc là côn trùng hay là người. Nhưng dù có sợ hãi, hắn cũng không thể ném Mã Ngũ đi. Không nghe lời ta sao? Mã Ngũ tức giận quát. Tiểu can tử khẽ cắn môi, lùi về sau lưng Mã Ngũ. Mã Ngũ nhìn chằm chằm vào Du Diên Nữ từ đầu đến chân. Du Diên Nữ tức giận, ngươi nhìn cái gì? Mã Ngũ nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói, dung mạo ngươi thật tuấn. Du Diên Nữ cười lạnh, lời này của ngươi có ý nghĩa gì? Ta tuấn tú thế nào? Ngươi còn muốn ngủ với ta sao? Mã Ngũ gật đầu, nói, nếu có thể cùng ngươi ngủ một giấc, chết cũng cam tâm tình nguyện. Du Diên Nữ không đáp lời. Qua mấy chục giây, thân thể nàng đột nhiên run rẩy. Lợn rừng ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn nghi ngờ rằng Mã Ngũ đã sử dụng kỹ pháp. Mã Ngũ không dùng kỹ pháp, vì kỹ thuật tu hành của hắn còn quá thấp, không đủ để đối phó với Du Diên Nữ. Hắn chỉ dựa vào thiên phú của mình. Phùng Đái Khổ đã ban cho hắn thiên phú. Qua thời gian ở bên nhau, Phùng Đái Khổ nhờ vào tinh hoa chữa thương đã báo đáp ân nghĩa, không chỉ cho Mã Ngũ một thân thể tốt, mà còn cho hắn một loại thiên phú tỉnh tu. Khi đối diện nhau, Du Diên Nữ đã động lòng, nàng yêu Mã Ngũ. Ngươi nhìn ta sẽ mọc mắt ngươi ra. Thanh âm của Du Diên Nữ có chút run rẩy, nàng muốn trốn tránh ánh mắt của Mã Ngũ, nhưng lại không thể. Mã Ngũ với vẻ thâm tình hỏi, ngươi sợ ta sao? Du Diên nữ gầm lên, ta sợ ngươi làm gì? Không sợ ta, ngươi hãy ngủ cùng ta một giấc. Ta thì, nếu không sợ ta, ngươi hãy đến đây. Mã Ngũ từng bước tiến tới, ta dựa vào cái gì mà ngủ cùng ngươi? Du Diên nữ từng bước lùi lại, không dám tới chính là sợ ta. Ta không sợ, nếu không sợ ta, sao ngươi lại tránh? Ta không tránh, ta ngủ với nam nhân còn nhiều hơn cả ngươi thấy qua. Ta sợ mới sao? Du Diên nữ hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nếu để nàng nghe lại những lời vừa nói, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy xấu hổ đến chết. Tiểu căn tử thì ngây ngần cả người, lợn rừng cũng không biết phải phản ứng ra sao. Bọn họ cứ như vậy, nhìn Mã Ngũ tiến vào trong lòng Du Diên nữ. Lợn rừng hét lớn một tiếng, không có liêm sỉ, phụ nhân, ta sẽ cho ngươi biết mẹ ngươi là ai. Du Diên nữ trong lòng run lên, nàng nhớ rằng mẹ mình đang ở nhà chờ nàng. Nàng có chút lùi bước, nhưng rất nhanh lại kiên định, ta đã lớn tuổi như vậy, sao phải sợ mẹ ta làm gì? Nam nhân này thật quá táo bạo, nam nhân này thật có bản lĩnh. Hắn sao lại tuấn tú như vậy? Hắn sao lại tốt như vậy? Chư vị độc giả đại nhân, các ngươi có biết Du Diên nữ hình dạng thế nào không? Ngày hôm sau, vào giữa trưa, Du Diên nữ thất thần đi ra vùng đất mới. Hôm qua, từ giữa trưa đến hoàng hồn, rồi từ đêm đến bình minh, Du Diên nữ đã mấy lần muốn giết Mã Ngũ, nhưng nàng không thể hạ thủ. Đây chính là do Mã Ngũ có thiên phú mà Phùng Đái Khổ đã dạy. Đi đến bên cạnh lợn rừng, Du Diên nữ run rẩy, thanh âm yếu ớt, ta vì chúng phải kỹ pháp của hắn, sự tình mới thành ra thế này, ngươi không được nói cho ai biết. Lợn rừng hừ một tiếng, cười, có lời gì, ngươi cứ nói với mẹ ngươi đi, ta vừa rồi đã nói cho nàng biết rồi. Du Diên nữ mặt mày trắng bệch, hoảng hốt hỏi, mẹ ta sao nói? Lợn rừng cười nham hiểm, nàng nói rằng, ngươi đã làm nàng mất hết thể diện, giờ nàng muốn cho ngươi một bài học, ngươi chờ mà chịu chết đi. Du Diên nữ sợ hãi, nói, ngươi sao lại nói cho mẹ ta biết? Miệng ngươi sao mà to vậy? Lợn rừng lười biếng cười nhạt nói, ngươi đã ra khỏi cánh đồng, giờ đến lượt ta rồi. Du Diên nữ ngạc nhiên, nhìn lợn rừng, ngươi dám vào đi? Lợn rừng bật cười, nghe răng, ta làm sao không dám, ta có phải nữ tử đâu. Lợn rừng cười lớn một tiếng, rồi quay sang nhìn Mã Ngũ, nói, hắn sắp không đứng vững rồi. Giết hắn dễ dàng như giết một con trâu chấu thôi. Mã Ngũ quả thật có vẻ suy yếu, nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ nhìn lợn rừng chằm chằm. Tiểu căn tử cầm thìa, đeo thùng trên lưng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Lợn rừng đang định bước vào cánh đồng thì bất ngờ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ từ phía sau. Ta ngược lại muốn xem là cái xúc sinh nào dám làm nhơ danh tiếng khuê nữ của ta. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp hoa nguyên. Và ngay lập tức, một bóng dáng Du Diên nữ khác từ trong rừng sâu bước ra. Lợn rừng vội vàng tránh đường, vì đây là nhân vật mà hắn không dám trêu chọc. Du Diên nữ đứng cao hơn 3 mét, nhưng kẻ to lớn hơn đến 5 mét kia chính là Du Diên mẫu thân của nàng. Nửa trên là hình dáng người, nửa dưới là thân trùng. Hai hàng chân nhỏ tích tắc di chuyển, đi đến ranh giới cánh đồng. Đây chính là Du Diên mẫu thân. Mã Ngũ nhìn kỹ nàng, ngũ quan đoan chính, gương mặt trắng trẻo, rất tuấn tú, thoạt nhìn chỉ khoảng 28-29 tuổi. Du Diên nữ sụp xuống bên cạnh mẹ mình, vừa khóc vừa nói, nương, ngươi nghe ta nói, việc này không phải như ngươi nghĩ, nó là như thế này. Ta nghe ngươi nói, cái gì chứ? Du Diên mẫu rít lên, làm Du Diên nữ run rẩy, xương cốt như nhũn ra, mặt mũi của ta thật sự bị ngươi làm mất hết. Du Diên mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, chạy về nhà ngay, chờ ta giết con chim này, ta sẽ xử lý ngươi sau. Du Diên nữ không dám nói thêm lời nào, vung đôi chân nhỏ của mình, nhanh chóng chạy sâu vào rừng. Du Diên mẫu căm phẫn nhìn Mã Ngũ, tiểu tặc, ngươi đã chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Mã Ngũ bình tĩnh gật đầu, ta đã chuẩn bị xong. Lúc này, Lý Bạn Phong đang thăm dò vùng đất mới. Trước đây hắn chỉ lanh quanh ở Quýt Vườn và Tiểu Hoàng Tuyền, nhưng lần này, hắn đã đến nhiều nơi mới và chứng kiến không ít sinh vật kỳ dị. Hắn gặp một loài thúy rắn dây leo. Sinh vật này vừa giống rắn vừa giống dây leo. Chúng không quá thông minh, chỉ cần rời khỏi phạm vi rễ của chúng là sẽ không bị tấn công. Có một loại cỏ nhỏ, cao hơn một tấc, gọi là nát chuỗi cúc. Loại cỏ này tuy nhỏ bé, nhưng lại rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận dẫm lên một nhánh, nó sẽ chui thấu đế giày, từ trong giày chui ra ngoài. Hắn chưa từng thấy loại dị thảo này. Nhưng may mắn là Lý Bạn Phong kiến thức rộng rãi. Phần lớn các loại dị thảo đều có thể kêu lên tên gọi, cũng có thể nói ra đặc tính của chúng. Tiểu lão đệ, nếu gặp nát chuỗi cúc, ngươi nhất định phải trốn xa. Dẫm lên một nhánh, tương đương với đạp phải một cái bẫy. Phía trước còn có không ít hoa chờ để mai phục ngươi. Lý Bạn Phong nghiêm túc dặn dò, hắn ghi nhớ hình dáng của nát chuỗi cúc. Mỗi bước đi trên cánh đồng hoang đều phải cẩn thận. Đi thêm 3 dặm, Lý Bạn Phong bỗng nghe thấy một âm thanh dưới chân. Hắn nghĩ mình đã dẫm phải vật gì, không nên dẫm, nên nhấc chân xem xét. Dưới chân chỉ là một mảnh hoang vu, không có cỏ dại nào, nhưng âm thanh vẫn tồn tại. Đó là tiếng ca, quên không được, quên không được, quên không được lỗi của ngươi, quên không được người tốt, quên không được trong mưa tản bộ, cũng không quên được cái ôm trong gió. Một bài hát mang tên Không Được Tình, với giai điệu tràn đầy nỗi lưu luyến và si mê, khiến lòng người thổn thức. Hồ Lô Diệu, thân là nữ tử, dường như cũng vì vậy mà động lòng. Tiểu lão đệ, ngươi gặp được Mộng Linh Bỏ Ra rồi. Mộng Linh Hoa, hoa này được gọi là ca nữ hoa. Truyền thuyết rằng, nếu có một ca nữ mất đi, nhưng trên thế gian còn người hoài niệm tiếng hát của nàng, linh hồn ca nữ sẽ tới vùng đất mới. Nàng sẽ tự chọn một khối sân khấu, mặc trang phục mỹ lệ và tiếp tục hát cho những người đã sống trong quá khứ. Người mau nhìn, chính ở đằng kia, chính là gốc hoa đó. Không cần miêu tả đặc biệt, Lý Bạn Phong đã biết Hồ Lô nói đến loại hoa nào. Hoa này thực sự rất dễ thấy, nằm trên vùng đất trống, không có cỏ cây nào khác xung quanh, chỉ có một gốc hoa cao hơn 3 thước. Màu sắc của nó rất nổi bật, hoa chưa nở, nụ hoa lớn như cánh tay, cánh hoa màu đỏ thẫm, điểm xuyết vài giọt sương. Cảnh tượng thật kỳ lạ, trên vài chiếc lá cây bao quanh nụ hoa, phía dưới có một chuỗi lá cây rủ xuống như chiếc váy, kéo dài trên mặt đất. Tiểu lão đệ, mau nghe tiếng hát của hắn, hãy cẩn thận lắng nghe. Nếu tại vùng đất mới mà gặp được ca nữ hoa, đó là phúc khí của ngươi. Ngươi nghe thử xem, bài hát này hay biết bao, trên trời tiên nhân cũng chỉ như vậy thôi. Tiên nhân trên trời ư? Hồ Lô Diệu bình thường rất thoải mái, sao hôm nay lại trở nên thâm tình như vậy? Hắn dừng chân lắng nghe một chút, rồi cất bước rời đi. Hắn không cảm thấy bài Không Được Tình hát hay đến mức nào, cũng không thấy có ai ca hát có thể so sánh được với tiếng hát của nàng. Thấy Lý Bạn Phong muốn đi, Hồ Lô Diệu vội vàng ngăn cản. Tiểu lão đệ, ngươi đừng vội rời đi. Hãy cẩn thận nghe một chút, không có gì hay ho để nghe, so với tiếng hát của nương tử thì kém xa. Tiểu lão đệ, ngươi mau nhìn kìa, hoa nở, ca nữ hoa nở. Lý Bạn Phong nhìn lại, thấy các cánh hoa nở rộ từng mảnh một. Ở trung tâm hoa, có một nhụy hoa dài hơn 5 tấc dựng thẳng. Nhụy hoa có đầu, có vai, có eo, chỉ là hai chân không rõ ràng, giống như một nữ tử đứng ở giữa hoa, đang ca hát. Tiểu lão đệ, ngươi nhìn nàng đẹp biết bao. Hồ Lô Diệu có vẻ khá kỳ lạ. Lý Bạn Phong chỉ liếc qua, rồi tiếp tục bước đi. Không có gì đáng xem, tiếng hát cũng chẳng êm tai lắm. Dù Hồ Lô Diệu có cố gắng thuyết phục thế nào, Lý Bạn Phong cũng không dừng lại lâu. Đột nhiên, tiếng ca im bặt, nhụy hoa từ trong hoa trung tâm nhảy ra, chặn trước mặt Lý Bạn Phong. Vị tiên sinh này, xin dừng bước, ngươi nói ta hát không êm tai, lời đó từ đâu mà ra? Nếu là người khác, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì sao nhụy hoa có thể rời khỏi hoa trung tâm. Nhưng Lý Bạn Phong không kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn nhụy hoa và nghiêm túc hồi đáp. Không dễ nghe thì chính là không dễ nghe, còn gì để bàn cãi. Nghe 2 câu thì không thể phán xét được, ngươi hãy nghe thêm một chút nữa đi. Bên cạnh, cảnh sắc bỗng nhiên thay đổi, nơi hoang dã biến mất không thấy, thay vào đó là ánh đèn rực rỡ và những giai điệu du dương. Có sân khấu, có sàn nhảy, có bàn tròn. Lý Bạn Phong ngồi bên bàn tròn, trong tay còn bưng một chén rượu. Trên sân khấu, có một nữ tử mặc sườn xám màu xanh lá tuyệt mỹ. Nàng đứng đó, thâm tình và chậm rãi cất lên bài hát Không Được Tình. Nàng là một ca nữ, những khách nhân xung quanh, ánh mắt không chớp, đều chăm chú nhìn nàng. Bọn họ đang cố gắng kìm nén hơi thở, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ âm điệu nào. Đây là một tòa sàn nhảy, nhưng trong sàn nhảy không có ai khiêu vũ, vì mọi ánh mắt đều bị ca nữ thu hút. Lý bạn, Phong không bị cuốn vào, hắn chỉ đang suy nghĩ về tình trạng hiện tại. Làm sao hắn lại tới đây, hẳn là đã trúng phải huyễn thuật. Vậy làm sao để phá giải huyễn thuật đây? Lý bạn Phong không có kinh nghiệm đối phó với tình huống này. Ca nữ nhìn chăm chú vào Lý bạn Phong, ánh mắt nàng chứa đựng hàn ý. Lý bạn Phong định rút đường đao ra, nhưng lại vô tình rút phải một đóa hoa hồng từ bên hông. Ca nữ cười nhẹ, bước xuống khỏi sân khấu, tiến lại gần Lý bạn Phong. Nàng cầm hoa hồng trong tay, áp sát mặt hắn, dịu dàng hỏi, tiên sinh, ngươi còn cảm thấy ta hát không hay sao? Lý bạn Phong thành thật đáp, quả thật, không dễ nghe. Ca nữ sắc mặt, bỗng nhiên trở nên dữ tợn, nàng cầm hoa hồng quẹt qua mặt Lý bạn Phong. Những chiếc gai nhọn xé rách làn da hắn, máu tươi rỉ ra, nhưng Lý bạn Phong lại không cảm thấy đau đớn. Ca nữ dịu dàng nói, ta thấy ngươi vẫn còn nghe ít, vậy thì hãy nghe thêm một chút nữa. Lý bạn Phong lại hỏi, vậy nếu ta nói dễ nghe thì sao? Ca nữ lắc đầu, vậy thì ngươi chắc chắn không phải thật lòng. Vậy nếu ta thật lòng thấy dễ nghe thì sao? Lý bạn Phong lại tiếp tục hỏi. Ca nữ cười khẩy, vậy ngươi sẽ phải nghe mãi cả đời. Lý bạn Phong nhíu mày, không nói lý lẽ đúng không? Lý bạn Phong muốn đứng dậy, nhưng hai chân hắn như bị tê liệt, không còn chút sức lực nào. Ca nữ vỗ nhẹ vào mặt hắn, đây là địa giới của ta, lời ta nói chính là đạo lý. Hắn không còn sức lực, ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy, như đang nằm mơ. Hắn vội vàng mong tỉnh lại, đột nhiên, hắn mở mắt, từ trong giấc mơ thoát ra. Hắn vẫn đứng ở giữa hoa nguyên, nghe thấy hồ lô rượu đang giới thiệu về nát chuỗi cúc. Tiểu lão đệ, nếu ngươi gặp nát chuỗi cúc, ngươi nhất định phải trốn đi. Nếu dẫm lên một đóa, tức là ngươi đã đạp lên một chuỗi, phía trước còn không ít hoa đang mai phục ngươi. Chẳng hạn như ca nữ kia, tiểu lão đệ, ngươi nhìn xem nàng có bao nhiêu mỹ. Hắn tự hỏi, đang nói về nát chuỗi cúc, sao lại chuyển sang ca nữ hoa? Chẳng lẽ hắn vẫn đang nằm mơ? Hắn cho rằng hồ lô này là giả. Lý bạn Phong tháo hồ lô rượu ra, nhét vào một bên, rồi nhanh chân chạy như điên, nhưng lại phát hiện mình đã trở về sàn nhảy. Trong tay vẫn cầm chén rượu, ngồi ở bàn tròn bên cạnh. Ca nữ đứng trên sân khấu, mỉm cười nhìn hắn. Tiểu lão đệ, ta vừa rồi đã nói với ngươi về nát chuỗi cúc, ngươi có nghe hay không? Nghe thì hãy đáp lại một tiếng. Ở đây có không ít nát chuỗi cúc, ngươi cần phải cẩn thận. Hồ lô rượu đang nói về nát chuỗi cúc, nhưng bỗng dưng Lý bạn Phong không còn phản ứng gì. Tiểu lão đệ, hồ lô rượu có chút bất mãn. Khác với những pháp bảo khác, hồ lô rượu giống như tri kỷ của Lý bạn Phong. Lẫn nhau trong lúc này, có thể có ít nhất là sự tôn trọng. Nàng vòng quanh Lý bạn Phong một vòng, nhìn thấy ánh mắt hắn đờ đẫn, lại nghe thấy tiếng hít thở của hắn hơi nặng nề. Hồ lô rượu lúc này mới phát hiện ra rằng, hắn đã ngủ thiếp đi. Nhập mộng sao, phụ cận có mộng tu, mau chóng đánh thức hắn thôi. Hồ lô rượu gọi vài tiếng, nhưng Lý bạn Phong không có trả lời. Nàng liền lơ lửng giữa không trung, trực tiếp đánh vào đầu hắn, phanh, phanh, hai tiếng trầm đục vang lên, nhưng Lý bạn Phong vẫn không tỉnh lại. Hồ lô rượu không thể tiếp tục đụng đầu hắn nữa, nếu không hắn có khả năng sẽ nứt đi, và như vậy sẽ hoàn toàn lâm vào giấc mộng không tỉnh lại. Đường đao, ngươi hãy vạch Lý bạn Phong một nhát, nhưng đừng vạch quá sâu. Đường đao liền ra khỏi vỏ, vòng quanh Lý bạn Phong hai vòng, rồi lại quay về vỏ. Hồ lô rượu hỏi, ngươi làm vậy có ý nghĩa gì? Đường đao đáp, lương thần hả có thể thí chủ, không phải để ngươi thí chủ, mà là để ngươi vạch hắn một nhát, cho hắn biết đau là được. Hồ lô rượu kiên quyết, đường đao cự tuyệt, ta chính là trung lương, tuyệt sẽ không làm chuyện đại nghịch như vậy. Việc này thật đúng là không thể trách đường đao cổ hủ. Đường đao được cho là pháp bảo cấp cao, so với pháp bảo tầm thường, linh trí cao hơn không ít, nên hắn không thể vượt ra ngoài định nghĩa của bản thân theo quy tắc. Tất cả pháp bảo đều có định nghĩa riêng và quy tắc của mình. Hồ lô rượu xem mình là hồng nhan tri kỷ, chỉ muốn cùng Lý bạn Phong đùa giỡn đôi chút, nhưng đánh hai lần cũng không có cách nào. Còn đường đao thì định nghĩa bản thân là trung thần lương tướng, vì vậy sau khi chém bà nhát trước đó, đường đao nhất định phải giữ tuyệt đối trung thành với Lý bạn Phong, trừ phi hắn chặt bà đào xuống mới có thể cùng Lý bạn Phong quyết đấu. Nếu không, dưới bất luận tình huống nào, đường đao cũng không thể công kích Lý bạn Phong. Đồng hồ quả lắc, muội tử, ngươi có thử một chút hay không? Đồng hồ quả lắc lạnh lùng đáp, ngươi để ta thử cái gì? Ta nào dám động đến chủ nhân. Ngậm huyết đồng hồ quả lắc vốn chán ghét hồ lô, đừng nhìn nàng trước mặt Lý Bạn Phong nhu thuận, cùng hồ lô trò chuyện, nàng vẫn giữ tính cách lạnh lùng như la ngọc nỉ. Hơn nữa, nàng cũng nhận thức rõ quy tắc hạn chế. Khi đang hát theo máy định nghĩa, đồng hồ quả lắc tin tưởng vững chắc rằng mình là nữ nhân của Lý Bạn Phong. Trừ khi ngẫu nhiên trang điểm cho Lý Bạn Phong, nàng tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến hắn. Đồng hồ quả lắc cũng đang toàn lực cứu Lý Bạn Phong. Vì niệm tu của nàng có thể khắc chế mộng tu, nàng ý đồ điều khiển ý niệm của Lý Bạn Phong, cố gắng mang hắn ra khỏi mộng cảnh. Như đã dự liệu, đồng hồ quả lắc thất bại, ý niệm của Lý Bạn Phong quá nhiều, lại không phân biệt chủ thứ, nên căn bản không thể bị khống chế. Nhưng đồng hồ quả lắc cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Có tiếng ca, đồng hồ quả lắc nói, trong ý niệm của chủ nhân có tiếng ca, là nữ tử. Giọng nói của đồng hồ quả lắc có chút mơ hồ. Khi nghe thấy tiếng ca trong ý niệm của Lý Bạn Phong, nàng cũng suýt nữa bị cuốn vào mộng, toàn bộ dựa vào thiên phú niệm tu để miễn cưỡng trèo trống. Tiếng ca, khi nghe thấy đồng hồ quả lắc nói, hồ lô rượu cũng không dám đụng vào ý niệm của Lý Bạn Phong. Rốt cuộc, tiếng ca này từ đâu phát ra? Hồ lô nhớ tới Khiên Ti muội tử. Khiên Ti muội tử, người có nghe thấy tiếng ca rồi sao? Người đã ngủ thiếp đi sao? Mau tỉnh lại, tiếng đồng hồ quả lắc bên tai vang lên. Nó không nương tay với vòng tay của nàng. Vòng tay tỉnh lại, nghe thấy hồ lô rượu hỏi han, vội vàng đáp, xác thực có tiếng ca, ta vừa mới nghe hai câu, rồi liền ngủ mất. Hồ lô rượu thì thào, mộng linh hoa, dưới nền đất có mộng linh hoa, đường đao rút khỏi vỏ, xoay quanh một lúc rồi nói, ta đã gặp qua mộng linh hoa, thứ này chỉ cần không chui ra khỏi mặt đất, thì không có ai có thể nghe thấy tiếng hát của nàng. Ta ở gần đây, nhưng không thấy ai đào được mộng linh hoa. Đúng vậy, mộng linh hoa không thể nào được đào. Vậy tiếng ca từ đâu mà đến? Hồ lô cũng không thể hiểu nổi lý do này. Đồng hồ quả lắc thì lại nghĩ thông suốt. Còn không phải vòng tay tiện nhân này sao? Nàng lại từ trên người chủ nhân kéo lại vốn tiền. Khiên thì vòng tay đại giới, sẽ nghe thấy những âm thanh không nên nghe. Mộng linh hoa vốn ở dưới đất, Lý Bạn Phong không nên nghe thấy tiếng hát của nàng. Nhưng vì lý do Khiên Ti vòng tay, hắn lại nghe thấy. Khiên Ti vòng tay giải thích, ta không có ý định hại ra, ta chỉ là, nói đến nửa chừng, Khiên Ti vòng tay lại lần nữa thiếp đi. Đồng hồ quả lắc nói với hồ lô, ngươi mau làm tỉnh lại chủ nhân, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Làm tỉnh lại Lý Bạn Phong không khó, ngoài việc dùng đao chặt, hồ lô còn có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Mấu chốt tỉnh lại cũng vô dụng. Vòng tay vừa rồi đã tỉnh, nhưng trong nháy mắt lại chìm vào giấc ngủ. Đấy chính là thủ đoạn của mộng linh hoa. Chỉ cần nghe tiếng hát của nàng, lúc nào cũng có thể lại tiếp tục rơi vào giấc mộng. Thậm chí, giao vào ra quá nhiều lần, có thể sẽ bị mộng linh hoa trọng thương. Phải nghĩ cách làm sao để bức mộng linh hoa ra ngoài. Đường đào quát, chỉ cần nàng có thể ra ngoài, ta lập tức chặt nàng. Đồng hồ quả lắc nói, cái lời vô dụng này, nàng nếu đã chịu đi ra, còn cần đến ngươi chặt sao? Mọi người đều nghĩ không ra cách để mộng linh hoa hiện thân, thì đột nhiên nghe một thanh âm yếu ớt chậm rãi nói một chữ, huyết. Ai đang nói chuyện? Chính là phán quan bút. Hắn lời luyện tập chỉ thích nói một chữ rồi lười nói thêm gì nữa. Huyết? Cái gì là huyết? Hồ lô không hiểu, đường đao cũng không rõ. Đồng hồ quả lắc đột nhiên nhớ ra, lâm ly quái huyết, cỏ tu huyết. Ta còn ngậm một ngụm lúc trước khi đánh giết lâm ly quái. Đồng hồ quả lắc đã hút đủ huyết. Trải qua một khoảng thời gian dài, hầu hết huyết dịch đã tiêu hóa hết, nhưng nàng vẫn còn giữ lại một ngụm cuối cùng. Tất cả mọi người đều đã quên chuyện này, không ngờ phán quan bút vẫn nhớ. Thực ra, phán quan bút nhớ rất nhiều chuyện, chỉ là hắn lười nhấc lên mà thôi. Đồng hồ quả lắc nhảy lên giữa không trung, rồi đôi đất hoang phun ra ngụm huyết. Trên đất hoang, các loại cỏ cây bắt đầu sinh trưởng điên cuồng. Những loại cỏ mộc nguyên này phần lớn là hạt giống nằm trong đất. Dưới tác động của cỏ tu chi huyết, chúng bắt đầu mọc rễ nảy mầm nhanh chóng, tiềm phục trong bùn đất. Mộng linh hoa giờ đây dính vào cỏ tu chi huyết, thân thể cũng bắt đầu không còn khống chế mà sinh trưởng. Rì rào, một đóa hoa tươi phá đất mà lên. Cánh hoa màu đỏ thẫm chưa mở ra, vài chiếc lá bọc lấy nụ hoa. Một chuỗi lá cây rủ xuống, giống như váy của cá nữ, phảng phất như nàng đang khoác lên mình bộ y phục tuyệt đẹp. Quả thật chính là mộng linh hoa. Đồng hồ quả lắc gầm thét một tiếng: "Tiện nhân, hãy nhận lấy cái chết." Nhàng hoa chui ra, tay lên một mảnh bùn đất, chặn lại đồng hồ quả lắc. Mộng linh hoa muốn chạy trốn, nhưng đường đao chợt lóe lên, nhành hoa bị đứt gãy, nụ hoa rơi xuống đất.